Chương 1514, Âm Hà chương 1514, Âm Hà đúng rồi, Tô công tử ngươi là một cái địa sư, ta suýt nữa quên mất. Chu Tước Yêu Vương nghe Diệp Vân Phi, lúc này mới chợt hiểu. Tô công tử, ngươi nhận ra nơi này địa hình rồi? Chu Tước Yêu Vương hỏi. Hắn mặc dù yêu lực vô biên, thế nhưng tại tướng phương diện lại là nhận biết không nhiều. Đúng thế. Nơi này địa hình gọi Cửu Long Cùng Châu Cục, thuộc về Đại Hung Chi địa, ở giữa này tòa đỉnh núi là hung hiểm nhất vị trí. Chúng ta đi sinh môn đi vào, sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp lấy ra một cái cổ xưa la bàn, chính là trượng địa bàn. Ông ngong. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt la bàn, từng đạo màu vàng huyền ảo phù văn bắn ra, một cây màu vàng kim kim đồng hồ theo trong mâm bay lên, tốc độ cao chuyển động, cuối cùng đứng im, chỉ hướng một cái phương hướng, chính là cái kia chín đầu dãy núi trong đó một đầu. Trượng địa bàn có khả năng tốc độ cao cảm giác chung quanh đại địa tình huống, cũng có thể dự phán các hung. Sinh môn ở đằng kia, chúng ta đi qua. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, hướng đầu kia dãy núi phóng đi. Đi, chúng ta bắt kịp. Chu Tước Yêu vung tay lên, nhanh chân bắt kịp. Yêu Vương đại nhân, chúng ta thật tin hắn sao? Bên trong một cái đại yêu nhịn không được chuyển âm hướng Chu Tước Yêu Vương hỏi. Ta tin hắn. Chu Tước Yêu Vương đáp. Thế là mặt khác mấy cái đại yêu đành phải bắt kịp. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi liền đi tới sinh môn chỗ phía trên dãy núi, lợi dụng trượng địa bàn đo đạc một phiên về sau, rốt cuộc tìm được một cái vắng vẻ hang núi. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Vân Phi không do dự, trực tiếp liền mang theo Chu Tước Yêu Vương cùng mấy cái đại yêu vương vào. Bên trong là một đầu xéo xuống hạ địa đạo, một mực hướng kéo dài xuống thành trăm mét. Ào ào ào. Đầu này chân chính phần cuối chỗ, lại là một đầu màu đen mạch nước ngầm, chậm chậm lưu động lấy. Diệp Vân Phi tại dòng sông bên cạnh đứng vững, lại tiến đến đã không có đường, nhất định phải chạy xuống nước sông tiến lên. Tô công tử, đây là cái gì sông, tại sao là màu đen, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chu Tước Yêu Vương hỏi. Đây là Minh Hà. Diệp Vân Phi quan sát một chút, đáp. Địa phủ Minh Hà. Làm sao có thể? Chu Tước Yêu Vương không khỏi nhíu mày. Dĩ nhiên không phải thật địa phủ Minh Hà, mà là cổ đại có sinh linh mạnh mẽ căn cứ nơi này đặc thù địa hình ấn Minh Hà U Minh pháp tắc bố trí tại nơi này một đầu sông, chuyên môn tụ tập lớn âm khí, mà hình thành một đầu âm hà. Nếu quả như thật là trong truyền thuyết địa phủ Minh Hà, coi như là yêu vương ngươi cũng nhất định phải quay đầu liền đi. Diệp Vân Phi nói rõ lý do nói ra. Thì ra là thế. Chu Tước Yêu Vương cùng mấy cái đại yêu nghe Diệp Vân Phi, đều là giật mình. Cổ đại sinh linh mạnh mẽ bố trí đầu này âm hà tại đây bên trong, có làm được cái gì? Chu Tước Yêu Vương lại hỏi. Dùng tới thủ hộ đồ vật gì? Nếu như ta không có suy đoán, này mảnh dưới nền đất nhất định phải tồn tại một cái nào đó, hoặc là mỗi một bầy sinh linh khủng bố, có thể là thi thể, cũng có khả năng còn sống. Cái này Cửu Long Ủy Châu hung cục liền là bọn hắn bố trí đến, dùng tới phòng ngừa người ngoài tiến vào. Mà chúng ta nghĩ muốn tìm thần tinh, đoán chừng cũng ở bên trong. Có thể ủng có thần tinh sinh linh, ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn thực lực là đáng sợ cỡ nào. Diệp Vân Phi nói ra. Tô công tử, ngươi nói rất có lý. Xem ra chúng ta tiến vào nơi này thám hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu như tình huống không đúng, liền lập tức lui ra ngoài. Chu Tước Yêu Vương nghe Diệp Vân Phi, không khỏi lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh mơ hồ truyền đến, này một mảnh dưới nền đất cũng bắt đầu lung la lung lay. Xem ra bọn hắn từ giữa đó này tòa đỉnh núi tiến vào, đã gặp được cái gì kinh khủng đồ vật, đánh nhau. Chúng ta nhanh lên. Diệp Vân Phi nói ra, trực tiếp liền đi tiến vào âm hà bên trong, nước chảy tiến lên. Tô công tử, đầu này âm hà tràn đầy âm tà loại năng lượng, sẽ ăn mòn thể xác cùng linh hồn thể, ngươi muốn cẩn thận. Chu Tước Yêu Vương thấy Diệp Vân Phi trực tiếp đi vào âm hà bên trong, lấy làm giật mình, đội vàng nhắc nhở. Không có việc gì, ta có biện pháp đối phó. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra U Minh Nghiêm Đao, chém ra một đao. Bèn, âm hà bắt đầu rung động lên, một cỗ nồng đậm âm tà khí tức liên tục không ngừng rót vào U Minh Nghiêm Đao bên trong. Chuôi này U Minh Nghiêm Đao có khả năng thôn vệ trong thiên hạ đủ loại âm tà loại năng lượng cùng pháp tắc, cắn nuốt càng nhiều, uy lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Trước mắt đầu này âm hà tích tụ đại lượng âm khí, đối U Minh Nghiêm Đao tới nói, chính là bổ sung năng lượng thời cơ tốt. Đây là cái gì pháp bảo? Chu Tước Yêu Vương cùng mấy cái đại yêu vương nhìn xem Diệp Vân Phi trong tay U Minh Nghiêm Đao, có chút giật mình. Chôi này U Minh Âm Đao phát ra khí tức, liền bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Diệp Vân Phi tay cầm lấy U Minh Âm Đao, chạy xuống nước sông hướng phía trước phóng đi. Chu Tước Yêu Vương cùng mấy cái đại yêu cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Ở trên đường gặp mấy loại diện mạo dữ tợn quỷ vật, đều là bị Diệp Vân Phi một đao chém giết, sau đó dùng U Minh Âm Đao hấp thu hết. U Minh Âm Đao giống như là hết thể âm tà loại sinh linh khắc tinh. Ầm ầm. Nơi xa không ngừng truyền đến trận trận kịch liệt năng lượng ba động, rõ ràng đang tại phát sinh đáng sợ đại chiến. Từ giữa đó này tòa đỉnh núi sông vào toàn bộ đều là đông hoang cường giả đỉnh cao, liền bọn hắn cũng gặp phải kịch liệt như thế ngăn cản, nói rõ này mảnh dưới nền đất quả thật có 10 điểm đáng sợ đồ vật. Đại khái sau nửa canh giờ, cuối cùng đi tới âm hà đầu mượn, phía trước đã không có đường, chỉ có một cái to lớn thâm viên. Cái này thâm viên bị đen kịt sương mù dày bao phủ, có trận trận để cho người ta dùng mình âm tà năng lượng mãnh liệt mà lên, tràn đầy quỷ dị. Lúc này, tại thâm viên trung quanh đã đứng đầy từng cái cường giả, những cường giả này chính là vừa rồi từ giữa đó này tòa đỉnh núi tiến vào đông hoang cường giả. Có cường giả quần áo trên người rách rưới, đầy bụi đất, 10 điểm chất vật, có một ít trên thân còn mang thương, vết máu loang lổ, thậm chí tay chân bẻ gãy. Đã có không ít người vẫn lạc. Tô công tử, may mắn ngươi dẫn chúng ta theo sinh môn tiền đến, bằng không, chúng ta coi như có thể đi tới nơi này, cũng chắc chắn cần trải qua một phiên ác chiến, thậm chí sẽ có thương vong nguy hiểm. Chu Tước Yêu Vương nhìn lướt qua những đông hoang đó cường giả, phát hiện có một ít cường giả đã không thấy, mở lời nói ra. Mấy cái kia đại yêu cũng là âm thầm vui mừng, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, có mấy phần bội phục. Tô Phi, tiểu tử kia giống như là Yên Quốc Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi. Đột nhiên, có một cái lão giả ánh mắt bén nhọn tập trung vào Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Vừa nghe đến Tô Phi cái tên này, có không ít cường giả tầm mắt đều là nhìn sang. Bởi vì Tô Phi lấy được yêu nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất, cho nên có không ít đông hoang cường giả nghe nói qua Tô Phi cái tên này. Dù sao tại đông hoang bên trong, yêu nghiệt bảng phía trên tuổi trẻ thiên tài vẫn tương đối chịu quan tâm. Tên điên là Triệu Gia Thái Thượng trưởng lão. Chu Tước Yêu Vương thấp giọng nói với Diệp Vân Phi. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Triệu Gia cùng Diệp Vân Phi mâu thuẫn 10 điểm lớn, cơ hồ không có hòa hoãn khả năng. Điểm này, Diệp Vân Phi tự nhiên là hiểu rõ. A Di Đà Phật, nguyên lai là Tô công tử, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Một cái lão hòa thượng chắp tay trước ngực, mở lời nói ra. Hắn là Thiên Long tự đương kim chủ trì sư đệ, Hạo Thiên Thiền sư. Chu Tước Yêu Vương thấp giọng nói cho Diệp Vân Phi. Hạo Thiên Thiền sư quá khen. Diệp Vân Phi trả một cái lễ. Hừ, tuổi còn nhỏ, vô tri cuồng vọng, làm sao được tính là anh hùng. Tiểu tử, xin nhớ kỹ, thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài, thiếu chính là có thể trưởng thành thiên tài. Tự giải quyết cho tốt đi. Một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả cao lớn nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, thử lạnh nói ra. Gia hỏa này là Ngự Thú Tông thái thượng trưởng lão, tên là Cao Bình. Chu Tước Yêu Vương thấp giọng nói, lão gia hỏa, ta có thể thành hay không lớn lên, không cần ngươi hao tâm tổn trí, cũng là các ngươi Ngự Thú Tông dám trêu chọc ta, không sớm thì muộn sẽ hối hận. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói, cái gì? Lại dám ngay mặt như thế khiêu khích Ngự Thú Tông thái thượng trưởng lão? Những cường giả khác nghe vậy, từng cái có chút giật mình. Phải biết, đứng ở chỗ này mỗi một cường giả đều thuộc về Đông Hoang cao thủ đứng đầu nhất một trong, bình thường người trẻ tuổi lại tới đây, thấy có nhiều như vậy cường giả đỉnh cao, đã sớm dọa đến trong lòng run sợ, không dám thở mạnh một ngụm. Tiểu tử này không chỉ không có sợ hãi chút nào, ngược lại mở miệng khiêu khích. Đây quả thực là to gan lớn mật. Tiểu tử, tại trước mặt của ta, ngươi cũng dám như thế cuồng vọng, một điểm quy củ cũng không có. Ngự Thú Tông cái kia thái thượng trưởng lão đột nhiên giận dữ. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng uy áp theo trên người hắn phía trên phóng xuất ra, biến ảo thành một đầu màu lửa đỏ giao long, gầm thét hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cao Bình, ngươi lớn tuổi như vậy, khi dễ một người trẻ tuổi, có ý tốt à? Chu Tước Yêu Vương một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Đầu kia màu lửa đỏ giao long còn không có xông tới gần, liền bị Chu Tước Yêu Vương phát ra yêu lực năng lượng đụng nát. Chu Tước Yêu Vương, ngươi chính mình một người, nếu quả thật đánh lên đến, ngươi không nhất định bảo vệ được tiểu tử này. Triệu Gia lão giả kia nhìn chằm chằm Chu Tước Yêu Vương nói ra. Ngoài ra, còn có mấy cường giả cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Rõ ràng cũng đối Diệp Vân Phi không có hảo ý, không phục liền đến đánh qua, chớ nói nhảm. Chu Tước Yêu Vương mười điểm cường thế, lạnh lùng đáp. Các vị, không nên vọng động, chúng ta tới nơi này là tìm thần tinh, có cái gì ân oán, các ngươi về sau lại cũng được. A khối kia thần tinh tựa hồ đã sinh ra linh tính, các ngươi tại đây bên trong động thủ, sợ rằng sẽ kinh động đến nó, đến lúc đó người nào cũng không chiếm được. Có một cường giả cao giọng nói ra. Có đạo lý. Những cường giả khác đều là gật đầu. Cao Bình cùng mặt khác mấy cường giả đành phải thôi, không tiếp tục để ý Diệp Vân Phi. Xem, thần tinh. Đột nhiên, có người chỉ Thâm Uyên, kích động kêu lên. Quả nhiên, chỉ thấy Thâm Uyên dưới đáy có sáng chói thần mang nở rộ, mơ hồ trong đó có một khối lóa mắt chói mắt tinh thạch đang phập phồng. Chương 1515, Hồng Hoang dị tộc chương 1515, Hồng Hoang dị tộc quả nhiên là thần tinh. Diệp Vân Phi thấy khối kia tinh thạch, không khỏi mừng rỡ. Thần tinh, quả nhiên là thần tinh, rốt cuộc tìm được nó. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng là hết sức kích động. Nhiều như vậy Đông Hoang đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ lại tới đây, chính là vì tìm kiếm khối này thần tinh. Thần tinh nghe nói là thần linh dùng tới tu luyện năng lượng tinh thạch, không chỉ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn khả năng khắc ấn lấy một chút thần đạo pháp tắc, đối tại thế gian võ giả tới nói, đơn giản là bảo vật vô giá. Chỉ bất quá, cái này dưới vực sâu 10 điểm hung hiểm, muốn cầm đến khối kia thần tinh độ khó rất lớn. Có một cường giả mở lời nói ra. Mặt khác cường giả nghe vậy, biểu lộ cũng là có chút điểm nghiêm trọng. Dùng ánh mắt của bọn hắn, cùng mạnh mẽ cảm chi năng lực, tự nhiên có khả năng cảm giác được, cái này dưới vực sâu tràn đầy đáng sợ yêu dị khí tức, không phải chỉ một khối thần tinh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái, hơn 10 đầu địa long lặng lẽ xuyên xuống mặt đất, hướng phía Thâm Viên dưới đáy khối kia thần tinh vị trí mà đi. Tô công tử, cái này Thâm Viên ngươi thấy thế nào? Có hay không có biện pháp nào có thể an toàn xuống dưới? Chu Tước Yêu Vương hướng Diệp Vân Phi hỏi. Rất khó. Diệp Vân Phi lắc đầu. Vị trí này là Cửu Long Cùng Châu cục nhất vị trí hạch tâm, cho tới nay liên tục không ngừng từ trung quanh đại địa rút ra âm tà năng lượng, tập trung đến nơi này. Coi như là đem một cái tay trói gà không chặt nhỏ yếu sinh linh ném ở cái này trong vực sâu, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng về sau, cũng lại biến thành một cái cực kỳ kinh khủng đại hung âm vật. Cho nên cái này dưới vực sâu mặt, nhất định có nhân vật hết sức khủng bố. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm phía dưới Thâm Uyên, nhíu mày nói ra. Nói như vậy, chúng ta không có cơ hội xuống lấy khối kia thần tinh rồi. Chu Tước Yêu Vương nhíu mày nói ra. Trước xem tình huống một chút như thế nào đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nói không chừng đến lúc đó thừa dịp loạn sẽ có cơ hội. Diệp Vân Phi nói ra. Tô công tử, tầm mắt của ngươi hiểu biết cùng tâm tính đều để người kinh ngạc tán thán. Thậm chí, ta cũng có chút mặc cảm. Chu Tước Yêu Vương Diệp Vân Phi nói đến đạo lý rõ ràng, hết lần này tới lần khác lại 10 điểm có đạo lý, không khỏi cảm thán nói. Hắn mặc dù là Đông Hoang uy danh hiển hách một đời yêu vương, nhưng hắn cảm giác tại rất nhiều chuyện phía trên Diệp Vân Phi so với hắn còn hiểu. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi, trước mắt cái này thật chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối sao? Đi xuống xem một chút. Cuối cùng có người nhịn không được, một cái vóc người nhỏ gầy lão giả thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng dưới vực sâu vọt xuống dưới. Không cần sợ, chúng ta có nhiều cao thủ như vậy tại đây bên trong, coi như phía dưới có nhân vật đáng sợ nào, chúng ta cũng khẳng định có thể đối phó. Lại có mấy cường giả nhảy xuống theo. Bù bù. Chỉ thấy từng cái cường giả thân như chớp điện, hướng phía dưới vực sâu khối kia thần tinh lao xuống đi. Đi, chúng ta cũng xuống, không thể để cho bọn hắn chiếm được tiên cơ, cướp đi thần tinh. Không ngừng có cường giả không giữ được bình tĩnh, tuần tự đi theo nhảy đi xuống. Ầm ầm. Phía dưới thâm viên bị những cường giả này khí tức chấn động đến gầm hết lên, trùng trùng điệp điệp yêu dị khói đen theo dưới vực sâu quần cuộn xông lên, giống như từng đầu không ngừng bặm bẹo màu đen quái long. Yêu vương, chúng ta muốn hay không xuống? Một cái đại yêu hỏi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Vừa rồi đi xuống cái kia hơn 10 đầu địa long đang ở không ngừng nổ tung, tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào ra tay rồi. Chỉ bất quá trong chốc lát, hơn 10 đầu địa long liền toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành địa khí, quay về đại địa. Yêu vương đại nhân, tạm thời không muốn xuống, phía dưới bắt đầu có động tĩnh. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Có động tĩnh? Chu Tước yêu vương sững sờ. Nhưng vào lúc này, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thê lương cực điểm. Mọi người tầm mắt lập tức nhìn lại, chỉ thấy có một cái đại thủ đang đem trước hết nhất xông đi xuống cái kia nhỏ gầy đầu của ông lão sống sờ sờ nhéo một cái đến, sau đó chấn thành một đoàn xương máu. Một người dáng dấp dữ tợn sinh linh giống là tới từ địa ngục các ma, đứng tại cái kia nhỏ gầy lão giả sau lưng, phát ra tuyệt thế sắc cơ. Hiu hiu hiu. Tiếp theo, lại có mấy cái sinh linh khủng bố theo thâm viên dưới đáy xông lên. Thâm viên dưới đáy bị nồng đậm tới cực điểm màu đen xương mù bao phủ, để cho người ta căn bản là thấy không rõ. A, 4-5 cái sinh linh khủng bố đồng thời tới gần một cái cẩm bào lão giả, đồng thời cầm lấy tứ chi của hắn, nghĩ nắm lão giả này phân thây. Lan đi. Lão giả này vừa sợ vừa giận, há mồm phun một cái, một phương đại ấn màu tím lao ra, không ngừng phóng to, hướng mấy cái kia sinh linh khủng bố chấn áp tới. Ầm. Mấy cái kia sinh linh khủng bố hợp lực đem một phương này đại ấn màu tím đánh bay, sau đó đem cái kia thân thể của lão giả đánh xuyên qua, bên trong một cái sinh linh khủng bố đem cái này trái tim của ông lão bẻ vụn. Những này là sinh linh gì? Tất cả Đông Hoang cường giả đều là 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn là Hồng Hoang dị tộc. Đột nhiên có một cái lão giả giật mình kêu to. Làm sao có thể? Nghe lão giả này, tất cả mọi người là 10 điểm chấn kinh. Không phải nói Hồng Hoang dị tộc cũng sớm đã diệt tộc sao? Vì sao nơi này sẽ có? Ngươi nhận lầm đi. Có người nghi hoặc nói ra. Này chút đích thật là Hồng Hoang dị tộc, hình dạng của bọn hắn cùng cổ thư bên trên ghi lại một dạng. Xem ra cái chủng tộc này còn không có diệt tuyệt, có một bộ phận ẩn núp tại đây bên trong. Một cái vóc người cao lớn lão giả nói ra. Chỉ thấy mấy cái kia sinh linh khủng bố đều là nhân loại đầu, nhưng thân thể có rất nhiều thần rắn, có tam đầu lục tí, có mọc ra cánh, 10 điểm cổ quái. Những sinh linh này tướng mạo mặc dù không giống nhau, nhưng phát ra khí tức lại là giống nhau như lúc, thuộc về cùng một chủng tộc. Nguyên lai là Hồng Hoang dị tộc, khó trách cường đại như vậy. Diệp Vân Phi âm thầm gật đầu. Hồng Hoang dị tộc tại cổ đại là một cái 10 điểm chủng tộc đáng sợ, bất quá truyền thuyết đã diệt tuyệt, nghĩ không gian nơi này còn có. Hồng Hoang dị tộc thì thế nào, chúng ta cùng một chỗ độc thủ, đem bọn hắn thủ tiêu, lại lấy thần tinh. Không sai, thần tinh trước mắt, coi như là Hồng Hoang dị tộc cũng giết không tha. Có một ít Đông Hoang cường giả kêu lên. Độc thủ. Tới chỗ này, tuyệt đại bộ phận đều thuộc về Đông Hoang đứng đầu nhất một nhóm cường giả, từng cái thực lực kinh người, không lại bởi vì mấy cái Hồng Hoang dị tộc mà lùi bước. Ầm ầm. Từng cái Đông Hoang cường giả bùng nổ, hướng mấy cái kia Hồng Hoang dị tộc phóng đi. Tối thiểu nhất có mười mấy cái cường giả, đồng thời động thủ vây giết mấy cái kia Hồng Hoang dị tộc. Ầm. Bởi vì người đông thế mạnh, vừa độc thủ, liền có một cái Hồng Hoang dị tộc bị đánh đến bay rất ra ngoài, thân thể nửa tàn. Bù bù. Có thể là sau một khắc, lại có mười mấy con Hồng Hoang dị tộc theo thâm viên đáy xông lên, gia nhập chiến đoàn. Mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Ai cũng không biết, cái này thâm viên dưới đáy đến cùng còn có bao nhiêu cái Hồng Hoang dị tộc, nếu như số lượng quá nhiều, sự tình liền phiền toái. Nhưng vào lúc này, hoa hoa, từng đạo thê lương tiếng kêu xa xa truyền đến. Những phi thiên âm hầu đó cũng tới. Ta hiểu được, ta vừa rồi vận dụng U Minh âm đao, bị bọn hắn cảm giác được, cho nên tìm đi qua. Xem ra, trôi này U Minh âm đao đối những phi thiên âm hầu đó tới nói, 10 điểm trọng yếu. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Tới đi, Hồng Hoang dị tộc, phi thiên âm hầu, còn có nhiều như vậy Đông Hoang cường giả, cái này càng thêm náo nhiệt. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 1516, năm khối thần tinh chương 1516, năm khối thần tinh yêu vương đại nhân, ta có chút sự tình, rời đi trước một thoáng. Nhớ kỹ, cái này thâm viên phía dưới 10 điểm hung hiểm, khẳng định còn sẽ có càng nhiều hơn Hồng Hoang dị tộc, hoặc là mặt khác càng khủng bố hơn tồn tại. Nếu như không có nắm bắt, không nên tùy tiện xuống. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Chu Tước yêu vương nói ra. Tô công tử, người muốn đi đâu? Chu Tước yêu vương sững sờ, hỏi. Ta rời đi trước một thoáng. Diệp Vân Phi đáp, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi xa. Diệp Vân Phi trong lòng hiểu rõ, những phi thiên âm hầu đó hơn phân nửa là hướng về phía tới mình, nói chính xác, là hướng về phía U Minh âm đao mà đến, cho nên trước tìm địa phương trốn đi lại nói. Những phi thiên âm hầu đó xuất thế một quãng thời gian, thực lực khẳng định so vừa xuất thế lúc mạnh rất nhiều, nếu như không có tất yếu, Diệp Vân Phi cũng không muốn cùng chúng nó chém giết. Ngay tại Diệp Vân Phi vừa mới sau khi rời đi, tám đạo bóng đen xa xa tới, trong nháy mắt liền đi tới thâm viên bên cạnh. Chính là cái kia tám đầu phi thiên âm hầu. Này tám đầu phi thiên âm hầu đi vào thâm viên bên cạnh, lập tức liền phát hiện trong vực sâu chiến đấu, còn cảm nhận được thâm viên dưới đáy khối kia thần tinh khí tức. Chỗ này lại có một khối thần tinh, nếu như đạt được nó, ta lập tức liền có thể để khôi phục đến đỉnh phong nhất lúc trạng thái. Cái kia thánh tử nhìn thâm viên dưới đáy, lộ ra ánh mắt tham lam. Sau đó này tám đầu phi thiên âm hầu đồng thời hướng phía dưới vực sâu lao xuống đi. Là cái kia tám đầu quỷ hầu, chúng nó cũng tới. Những đông hoang đó cường giả thấy này tám đầu phi thiên âm hầu đi vào, đều là vừa sợ vừa giận. Trong khoảng thời gian này tại Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, này tám đầu phi thiên âm hầu náo ra tới động tĩnh 10 điểm lớn, chu diệt rất nhiều đông hoang thế lực lớn nhân mã, dẫn tới mấy cái đông hoang thế lực lớn hợp lại truy sát. Bù bù. Này tám đầu phi thiên âm hầu nghĩ bỏ qua cho những cái kia đang ở kịch chiến đông hoang cường giả cùng hồng hoang dị tộc, hướng thâm viên dưới đáy khối kia thần tinh vị trí phóng đi. Thế nhưng, những đông hoang đó cường giả cùng hồng hoang dị tộc chỗ nào chịu để cho bọn họ xuống? Ầm ầm. Tương đạo cùng bạo năng lượng công kích, còn có thật nhiều không ngừng phóng to pháp bảo, hướng cái kia tám đầu phi thiên âm hầu đánh tới. Này tám đầu phi thiên âm hầu trực tiếp bị buộc ngừng, trong cơn giận dữ, đang đằng sát khí hướng phụ cận sinh linh đánh tới. Chỉ bất quá, vô luận là những hồng hoang đó dị tộc, vẫn là những đông hoang đó cường giả, mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ, rất nhanh tam phương bắt đầu hỗn chiến với nhau. Cái kia tám đầu phi thiên âm hầu cùng những đông hoang đó cường giả một bên đánh nhau, một bên hướng thâm viên dưới đáy lao xuống đi, mục đích thực sự cũng là vì khối kia thần tinh. Cái này thâm viên dưới đáy bị nồng đậm khói đen che phủ, khối kia thần tinh như ẩn như hiện, toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, làm người khác chú ý. Yêu vương đại nhân, chúng ta xuống sao? Lúc này, Chu Tước yêu vương mang theo mấy cái đại yêu, còn đứng ở thâm viên bên cạnh, bên trong một cái đại yêu hỏi. Nhìn lại một chút, Chu Tước yêu vương nhớ tới Diệp Vân Phi, nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi cái kia thâm viên có một khoảng cách, tại một cái ẩn nấp vị trí, đang ngồi xếp bằng, trượng địa bản trôi nổi trước người, toát ra từng đạo huyền ảo màu vàng phù văn, trốn vào bên trong lòng đất, hướng phía cái kia thâm viên phương hướng rời rạc mà đi. Đồng thời Diệp Vân Phi còn thả ra mấy trăm đầu lục long, theo bốn phương tám hướng, lặng lẽ hướng cái kia thâm viên phương hướng mà đi. Diệp Vân Phi tại mỗi một đầu địa long thân thể phía trên đều có kèm theo một đạo hồn lực ấn ký, cứ như vậy, này chút địa long đi tới đó, Diệp Vân Phi hồn lực liền có thể rõ ràng mà cảm giác được nơi đó. Một lát sau, này chút địa long đi tới thâm viên vị trí, theo phương hướng khác nhau, hướng dưới đáy phía dưới mà đi. Rất nhanh, liền có không ít địa long đi tới thâm viên dưới đáy. Chỉ thấy dưới vực sâu 10 điểm trống trải, tràn ngập sôi trào mãnh liệt màu đen sương mù dày. Diệp Vân Phi chỉ huy những địa long đó tại thâm viên dưới đáy khắp nơi đi khắp. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện một chút cũ kỹ tàn phá công trình kiến trúc, còn có thật nhiều tạo hình kỳ lạ tế đàn. Những cái kia bên trên tế đàn điêu khắc đầy đủ loại hình thù kỳ quái đồ đằng, tựa hồ đại biểu một loại nào đó tín ngưỡng. Này chút tế đàn có một ít đã bị đánh nát, không cách nào lại dùng. Bất quá cũng có một chút bảo tồn được 10 điểm hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn thương, hẳn là còn có khả năng lại dùng. Thần tinh. Diệp Vân Phi đột nhiên mừng rỡ, thấy được cách đó không xa một cái bên trên tế đàn, trưng bày một khối lớn chừng cái đấu sáng chói tinh thạch, thỉnh thoảng toát ra sáng chói thần mang, nằm chung quanh nồng đậm khói đen xua tan. Kinh hỉ phía dưới, Diệp Vân Phi lập tức khu xử hơn 10 đầu địa long lặng lẽ hướng cái kia tế đàn bơi đi qua, muốn cầm khối kia thần tinh. Thế nhưng, còn không có đợi này chút địa long tiếp cận tòa kia tế đàn, hai cái tản ra khí tức khủng bố sinh linh liền xuất hiện, theo màu đen trong xương mù dày đặc lao ra, đi vào tế đàn trung quanh, cảnh giác đánh giá tình huống trung quanh. Hai cái hồng hoang dị tộc. Cái này thâm viên dưới đáy quả nhiên còn có càng nhiều hồng hoang dị tộc. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi thầm giận mình. Chẳng lẽ nơi này là hồng hoang dị tộc hang ổ? Hồng hoang dị tộc là cổ đại một cái cường tộc, đã từng xưng bá qua 3000 đại tiểu thế giới. Nghe nói, bộ tộc này bên trong cao thủ hàng đầu nhất có thể so sánh thiên đế. Chỉ bất quá không biết vì sao đột nhiên tiêu thành nạc tích. Nghĩ không ra nơi này thế mà có nhiều như vậy hồng hoang dị tộc. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả địa long đều trốn vào dưới nền đất. Cái kia hai cái hồng hoang dị tộc đánh giá bốn phía, bọn hắn vừa mới phát hiện tế đàn bên này có động tĩnh, lập tức tới xem. Chỉ bất quá địa long là từ đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa chấu ngưng kết, nếu như tiềm phục tại bên trong lòng đất tương đương với trở về đại địa có thể hoàn mỹ cùng đại địa hòa làm một thể. Cho nên, địa long một khi tiềm phục tại bên trong lòng đất, ngoại trừ địa sư bên ngoài, những người khác rất khó phát hiện. Cái kia hai cái hồng hoang dị tộc đánh giá một lát, không có cái gì phát hiện, chính là rời đi. Trước tiên đem nơi này tình huống làm tình huống lại nói. Diệp Vân Phi ý niệm khống chế những địa long đó theo dưới nền đất lặng lẽ hướng phía trước mà đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi tại phía trước phát hiện mười mấy cái hang cổ, mỗi trong một hang động cổ nước lũ thao thiên khủng bố năng lượng bao phủ mà ra. Còn thỉnh thoảng có trận trận tiếng rít chói hai tiếng truyền tới, thê lương cực điểm, chấn động tâm hồn. Diệp Vân Phi mặc dù chỉ có một ít hồn lực ấn ký tại đây bên trong, bản thân tại thâm viên bên ngoài, nhưng y nguyên cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên, âm thầm kinh hãi. Thần tinh. Diệp Vân Phi ở trong đó mấy cái bên trong cái hang cổ, thấy được thần tinh. Mấy cái kia bên trong cái hang cổ cũng có tế đàn, mỗi một khối thần tinh đều bày ở trên tế đàn, toát ra chói mắt thần mang. Tổng cộng có 5 khối thần tinh. Diệp Vân Phi vừa mừng vừa sợ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tại những cái kia hang cổ bên trong thấy một chút khí tức băng tiên khủng bố thân ảnh, còn chứng kiến có thật nhiều thạch quan tầng tầng gấp lại. Này chút hang cổ đều có đại lượng màu đen sương mù dày bao phủ, còn có thật nhiều thần bí pháp tắc tại ngăn trở cảm giác, coi như là những đông hoang đó cường giả lại tới đây, cũng không nhất định có thể rõ ràng cảm giác đạt được tình cảnh bên trong. Thế nhưng Diệp Vân Phi khống chế này chút địa long câu thông địa khí, phàm là có đất đá địa phương, đều có thể cảm giác đạt được. Này là địa sư thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, bên trong một cái hang cổ bên trong vươn ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, bằng tốc độ kinh người, một thanh liền tóm lấy Diệp Vân Phi khống chế những địa long đó, trực tiếp chấn vỡ. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, đến nơi này hết thảy địa long toàn bộ đều bị hủy diệt. Diệp Vân Phi rốt cuộc biết, chính mình trước đó thả bung ra những địa long đó vì sao lại toàn bộ nổ tung. Theo những địa long đó toàn bộ bị diệt mất, Diệp Vân Phi những cái kia hồn lực ấn ký cũng toàn bộ bị diệt mất, mất đi liên hệ. Đến nghĩ một cái biện pháp, nắm những cái kia thần tinh nắm bắt tới tay. Diệp Vân Phi trong lòng đang tính toán. Chương 1517, lấy thần tinh chương 1517, lấy thần tinh bằng ta thực lực bây giờ, muốn tự mình xuống thâm viên dưới đáy cầm tới cái kia mấy khối thần tinh, tuyệt đối không thể. Cho nên, vẫn phải dựa vào tướng thuật. Diệp Vân Phi trong lòng suy tư nói, nhưng nơi này là Cửu Long Ngụy Châu đại hung kết quả, mà lại thâm viên dưới đáy còn có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, tướng thuật cũng rất khó thi triển đến ra. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Đúng rồi, nói cho cùng, cái này Cửu Long cùng Châu cục cũng là một cái hiểm địa. Ta có khả năng lợi dụng tướng thuật đối cái nguy hiểm này tiến hành áp chế thậm chí cải tạo. Đến lúc đó là có thể thi triển đủ loại tướng thuật, nắm cái kia mấy khối thần tinh lấy ra. Suy tư một lát sau, Diệp Vân Phi đột nhiên linh quang lóe lên, cảm thấy có khả năng lợi dụng tướng thuật đối cái này Cửu Long cùng Châu cục tiến hành cải tạo. Đi trước thu thập một nhóm địa long. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, một lát sau liền lao ra mặt đất, đứng ở hư không bên trong, đánh giá phía dưới Cửu Long cùng Châu cục. Cửu Long cùng Châu cục mặc dù hung hiểm nhất vị trí, liền là ở giữa này tòa đỉnh núi, cùng mỏm núi dưới nền đất cái kia thâm uyên, nhưng này chín đầu dãy núi mới là cục này thế chủ thể. Chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn chặn này chín đầu dãy núi, cũng chính là cái này trong cục thế chín đầu long, là có thể phá mất cục này thế. Diệp Vân bay trên trời cao bên trong đánh giá một lát, nghĩ đến cụ thể phương pháp. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức dương ra thân pháp, hướng nơi xa mà đi, bắt đầu thu thập địa long. Nay mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong địa long đều 10 điểm hung ác, mang có một loại tà tính, rất khó thu phục, nhưng Diệp Vân Phi có được Cản Long Tiên. Chỉ cần khẽ huy động Cản Long Tiên, những địa long đó liền ngoan ngoãn thần phục. Năm đó luyện chế căn này Cản Long Tiên tiền bối, nhất định là một cái thực lực thông thiên địa sư. Ta trước mắt tướng thuật, còn kém rất rất xa hắn. Diệp Vân Phi không khỏi kinh ngạc tán thán. Dựa vào trượng địa bàn tới cảm giác tìm kiếm địa long, sau đó lợi dụng Cản Long Tiên tới thu phục địa long, hơn nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi liền đã thu phục được mấy trăm đầu địa long. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi trên thân có hơn 2000 đầu địa long. Mà lại bởi vì Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong địa khí năng lượng 10 điểm dồi dào, nơi này địa long đẳng cấp cũng rất cao. Diệp Vân Phi đã thu phục được hơn 100 đầu Lam Long cùng 2 đầu Hồng Long, còn lại toàn bộ đều là Lục Long. Không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi một lần nữa trở lại chín đầu dãy núi vùng trời. Trước phong kín, kinh, thương ba cái hung môn. Này ba cái hung cửa bị phong, cái nguy hiểm này uy lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Diệp Vân Phi tay cầm Cản Long Tiên, một roi rút đánh đi ra. Ầm ầm. Từng đầu địa long gầm thét hướng trong đó ba đầu dãy núi phóng đi, dồn dập chui vào dưới nền đất, cưỡng ép cải biến này ba đầu dãy núi dưới nền đất đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hướng đi. Thế nhưng cục này thế thành hình đã lâu, uy lực đáng sợ, ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể cải biến. Ầm ầm. Cái kia ba đầu dãy núi giống như ba đầu cự long đồng dạng, không ngừng gầm thét dãy rủa lấy, nhường này một mảnh đại địa giống như run rẩy đồng dạng lay động. Một toa ngọn núi không ngừng chập trùng, đại lượng cổ thụ chọc trời đứt gãy, vô số chim bay cá nhảy liều mạng chạy trốn, tràn diện 10 điểm hỗn loạn. Diệp Vân Phi không ngừng vung lên Cản Long Tiên, nắm phương viên hơn 1000 dặm địa khí đuổi kịp không ngừng hội tụ tới, xông vào Cửu Long cùng Châu cục bên trong, trấn áp chỗ này hiểm địa. Lại phong đô môn, cảnh môn. Diệp Vân Phi hét lớn, Cản Long Tiên nhất chỉ, lại có một nhóm địa long hướng mặt khác hai đầu dãy núi phóng đi. Phong khai, hưu, sinh tăng môn. Diệp Vân Phi vung lên Cản Long Tiên, tiếp tục phong mặt khác ba đầu dãy núi. Phong hư môn. Diệp Vân Phi trong tay Cản Long Tiên hướng một đầu cuối cùng dãy núi chỉ đi, lại có một nhóm địa long tiến lên. Cuối cùng phong trung cung. Tiếp lấy Diệp Vân Phi trong tay Cản Long Tiên chiều cựu đầu sơn mạch trung ương này tòa đỉnh núi chỉ đi. Ầm ầm. Lại có một nhóm địa long hướng này tòa đỉnh núi quần quần tiến lên, cuối cùng chui vào bên trong ngọn núi kia. Ầm ầm. Làm Diệp Vân Phi thi pháp hoàn tất về sau, cái này Cửu Long cùng Châu cục bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa hồ tại dãy rủa. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tại dưới nền đất, cái kia trong vực sâu, những đông hoang đó cường giả, hồng hoang dị tộc cùng tám đầu phi thiên âm hầu còn tại cái chiến, đột nhiên toàn bộ thâm viên run rẩy dữ dội dâng lên, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh ngầm đạo. Đặc biệt là những hồng hoang đó dị tộc, từng cái sắc mặt đại biến, bởi vì cái này thâm viên dưới đáy là bọn hắn cư trú chỗ. Bù bù. Những hồng hoang đó dị tộc từng cái quay người, hướng thâm viên dưới đáy lao xuống đi, muốn nhìn xem phía dưới là không chuyện gì xảy ra. Xuống. Những đông hoang đó cường giả thấy thế, từng cái đi theo lao xuống đi. Tiếp theo, cái kia tám đầu phi thiên âm hầu cũng bỏ xuống dưới. Đi, chúng ta cũng đi xuống xem một chút. Trên vực sâu, Chu Tước Yêu Vương thấy cảnh này, cũng mang theo mấy cái đại yêu bỏ xuống dưới. Cái nguy hiểm này tại nơi này tuế nguyệt quá dài đằng đẵng, thâm căn cổ đế, bằng vào ta hiện tại tướng thuật trình độ, không có năng lực triệt để phá mất nó, chỉ có thể áp chế trong chốc lát. Lúc này, chín đầu dãy núi vùng trời, Diệp Vân Phi nhìn xem đang tại kịch liệt dãy rủa chín đầu dãy núi, có chút giật mình nói ra. Bất quá, trong chốc lát cũng đầy đủ. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Xuống đoạt bảo đi. Diệp Vân Phi trong tay Cản Long Tiên hướng phía dưới nhất chỉ. Ầm ầm. Hai đầu Hồng Long, hơn 100 đầu Lam Long, còn có hơn 300 đầu Lục Long lao ra, trong nháy mắt liền tiến vào dưới nền đất, tại quần quần địa khí chen chúc phía dưới, hướng thâm viên dưới đáy tốc độ cao đi khắp mà đi. Lúc này, cái này Cửu Long cùng Châu cục đã tạm thời bị Diệp Vân Phi thi triển trấn áp lại, mà lại Diệp Vân Phi đã khống chế lại này một mảnh đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết. Nói cách khác, này một mảnh đại địa năng lượng hoàn toàn nghe theo Diệp Vân Phi triệu hoàn khống chế. ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền thao túng hơn 400 đầu địa long đi tới thâm viên dưới đáy, tạo thành một cái cỡ lớn trận, lại phối hợp này một mảnh lòng đất địa khí năng lượng, uy lực 10 điểm đáng sợ. Ầm ầm. Lúc này, thâm viên dưới đáy run run đến càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi đều tại nổ tung, đại lượng đất đá không ngừng rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn. Những hồng hoang đó dị tộc, đông hoang cường giả, còn có 8 đầu phi thiên âm hầu đã đi tới dưới đáy. Thần tinh. Đại gia liếc mắt liền thấy được khối kia bày ở bên trên tế đàn thần tinh, vừa mừng vừa sợ. Bù bù. Lập tức, tất cả đông hoang cường giả, 8 đầu phi thiên âm hầu đều là cấp tốc vào tới. Giống. Những hồng hoang đó dị tộc từng cái nổi giận, ra chiêu ngăn cản. Thế là kịch chiến lại nổi lên, đánh cho so vừa rồi càng thêm kịch liệt. Liên Chu Tức Yêu Vương cùng mấy cái đại yêu cũng gia nhập hỗn chiến. Bởi vì thần tinh đang ở trước mắt, ai có thể đoạt trước một bước đi qua, người nào liền có thể cướp được thần tinh. Đánh đi, càng loạn càng tốt. Diệp Vân Phi thông qua phụ tại những địa long đó phía trên hồn lực cân ký, không khỏi lạnh cười nói. Tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cái kia 2 đầu hồng long đi khắp đi tới tế giới đài. Cái kia hơn 100 đầu lam long cùng hơn 300 đầu lục long thì là tại bốn phía hiểm hộ 2 đầu hồng long. Ầm ầm. Đột nhiên, 2 đầu hồng long chui ra mặt đất, vọt tới bên trên tế đàn. Giống. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bên trong một cái hang cổ bên trong truyền tới một đạo tuyệt thế sắc cơ, sau đó một cái đại thủ theo cái hang cổ kia bên trong cấp tốc vươn ra, hướng 2 đầu hồng long đánh tới. Khá lắm. Diệp Vân Phi thông qua phụ tại những địa long đó phía trên hồn lực ấn ký, cảm giác đến rõ ràng, một tiếng quát nhẹ, cản long tiên nhất chỉ. Ầm ầm. Quần quần địa khí cấp tốc ngưng tụ, biến ảo thành một bức lại một bức dày nặng tướng đất, ngăn cản bàn tay lớn kia. Bởi vì cái này Cửu Long cùng Châu cục đã bị tạm thời áp chế, cho nên Diệp Vân Phi có thể tự do khống chế này một mảnh dưới nền đất địa khí năng lượng. Ầm ầm. Đại thủ này những nơi đi qua, một bức lại một bức tường đất không ngừng bị vành vỡ. Nhưng chính là tại đây trong chớp mắt, cái kia 2 đầu hồng long đã mang theo trên tế đài khối kia thần tinh biến mất không thấy. Không tốt, thần tinh bị người khác lấy mất. Những đông hoang đó cường giả từng cái phẫn nộ giống to. Hoa hoa. Cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu cũng là nổi giận tới cực điểm. Giống giống. Những hồng hoang đó dị tộc càng thêm là bắt đầu nổi khùng đi dâng lên. Chương 1518, Hữu Kinh Vô Hiểm chương 1518, Hữu Kinh Vô Hiểm tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cái kia 2 đầu hồng long vào tay thần tinh về sau, liền tốc độ cao nhất gấp trở về, trong chốc lát, liền trở về Diệp Vân Phi vị trí. Quá tốt rồi. Diệp Vân Phi hết sức kích động, trực tiếp nắm thần tinh cất kỹ. Riêng là này một khối thần tinh, liền không uổng công chuyến này. Xem, bên kia có một cái cửa hang, bên trong giống như cũng có một khối thần tinh. Nhưng vào lúc này, thâm viên dưới đáy, một cái đông hoang cường giả nhìn chằm chằm nơi xa một cái hang cổ, vừa mừng vừa sợ. Chỗ này mặc dù tràn ngập màu đen sương mù dày, hơn nữa còn có đủ loại pháp tắc tại ngăn trở cảm giác, thế nhưng này chút đông hoang cường giả từng cái thực lực cường hãn, còn tu luyện có đủ loại cao minh công pháp bí thuật, một lát sau liền xem tấu này một mảnh thâm viên dưới đáy. Bên kia cũng có một khối thần tinh. Bên kia cũng có. Ha ha, tổng cộng còn có 4 khối. Rất nhanh, này chút đông hoang cường giả liên tục phát hiện 4 khối thần tinh, xúc động cực điểm. Thế là này chút đông hoang cường giả, còn có cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu, phân biệt hướng cái kia 4 khối thần tinh chỗ hang cổ phóng đi. Nơi này là địa bàn của chúng ta, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mỗi trong một hang động cổ đều có hồng hoang dị tộc lao ra, ngăn lại đường đi. Hừ, thần tinh chính là thiên địa chí bảo, các ngươi hồng hoang dị tộc nghĩ chiếm lấy như thế nhiều thần tinh, thiên địa không dung. Lan đi. Một cái lao giả áo lục vọt tới bên trong một cái hang cổ trước đó, nghiêm nghị quát, lời lẽ chính nghĩa. Vâng. Một cái hạt châu màu xanh lục theo trong miệng của hắn phun ra, hóa thành một đầu màu xanh lá cự dao, hướng ngăn ở cửa hang bên ngoài mấy cái hồng hoang dị tộc đánh tới. Đầu này cự dao toàn thân bốc lên màu xanh lá khói độc, những nơi đi qua nắm không gian cũng ăn mòn đến suy suy rung động. Vâng. Một chỉ mang theo lấy khủng bố năng lượng cự trưởng theo hang cổ bên trong rối ra, một trưởng đem đầu kia cự dao bổ đến bay rất ra ngoài. Hoa. Một đầu phi thiên âm hầu xông lên phía trước, rối ra một cái móng đuốt hướng về phía trước quét ngang, cùng cái kia bàn tay lớn đụng vào nhau. Đối mặt 4 khối thần tinh, lúc này tất cả đông hoang cường giả cùng cái kia 8 đầu phi thiên âm hầu đều là toàn lực xung phong, đã không còn mảy may giữ lại. Tổng cộng có hơn 20 cái hồng hoang dị tộc xuất hiện, phân biệt giữ vững cái kia 4 cái hang cổ cửa hang. Hai bên đánh cho 10 điểm kịch liệt, chỗ thả ra chiến đấu năng lượng khiến cho này một mảnh lòng đất lung la lung lay, tựa hồ muốn nổ tung. Lúc này, tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cái kia 2 đầu hồng long mang theo một nhóm địa long, lại lặng lẽ về tới thâm viên dưới đáy. Tiếp theo, 2 đầu hồng long tách ra, riêng phần mình mang theo một nhóm địa long phân biệt hướng trong đó 2 cái hang cổ mà đi. Hai cái này hang cổ trước đó đều đánh cho 10 điểm kịch liệt, nhưng đang là như vậy muốn chiến tràn diện, nhiều Diệp Vân Phi cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì những cường giả này tại lẫn nhau hỗn chiến, phân tán lực chú ý, Diệp Vân Phi coi như tinh thông tướng thuật, cũng không có cơ hội cầm được đến thần tinh. Phượng Hoàng đổ máu điện. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia 2 nhóm địa long trực tiếp hợp thành 2 cái trận, đồng thời tại Diệp Vân Phi xua đuổi phía dưới, còn có đại lượng địa khí liên tục không ngừng hướng 2 cái này trận hội tụ tới. Ầm ầm. Những cường giả kia đang ở kỳ chiến, đột nhiên liền phát hiện dưới chân mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, nổi lên trận trận yêu dị hào quang màu đỏ, sau đó xuất hiện một đạo màu đỏ như máu khe rãnh, hình dạng thoạt nhìn như là một đầu đĩa máu phượng hoàng. Sau đó, 2 đầu màu đỏ như máu phượng hoàng hiện, phát ra thao thiên yêu dị huyết mang. Hai cái này phượng hoàng địa huyết địa là Diệp Vân Phi mô phỏng trước kia thiên táng phần bên trong cái kia hiểm địa mà bố trí ra tới. Đương nhiên, thiên táng phần bên trong cái kia phượng hoàng địa huyết địa là thiên địa tạo ra, mà lại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tích tụ lượng lớn hung sát năng lượng, uy lực 10 điểm khủng bố, không phải Diệp Vân Phi hiện tại chỗ bố trí hai cái này có thể so sánh. Nhưng Diệp Vân Phi hiện đang bố trí hai cái này uy lực ý nguyên không thể khinh thường. Ầm ầm. Chưa kịp những cường giả kia phản ứng lại, hai đầu mang huyết vượng hoàng đột nhiên đẩy lui thủ tại cửa động những hồng hoang đó dị tộc, phân biệt vọt vào hai cái hang cổ bên trong. Mà hai đầu hồng long cũng thừa cơ theo dưới mặt đất bơi đi vào hai cái hang cổ bên trong. Không tốt, có người muốn cầm thần tinh. Xem ra, giống như có địa sư đang làm trò quỷ. Vừa rồi khối kia thần tinh cũng hẳn là bị một cái địa sư lấy đi. Những đông hoang đó cường giả phát hiện tình huống không đúng, từng cái nộ giống lên, sau đó liều mạng hướng hang cổ bên trong sông đi vào. Cút. Hang cổ bên trong cũng truyền tới tiếng giống giận dữ, từng đạo năng lượng kinh khủng hướng hai đầu mang huyết vượng hoàng oanh kích tới. Hậu phương những đông hoang đó cường giả, phi thiên âm hầu cùng hồng hoang dị tộc cũng điên cuồng công kích này hai đầu mang huyết vượng hoàng. Mấy hơi thở ở giữa, này hai đầu mang huyết vượng hoàng đã bị đánh cái kia giống cái dây đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ, khí tức càng ngày càng yếu. Nhưng vào lúc này, một mực lặng ẩn nó dưới mặt đất hai đầu hồng long đã lặng lẽ đi tới cái kia hai khối thần tinh chỗ tế đàn bên cạnh, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhảy lên một cái, cầm lấy hai quả thần tinh, sau đó xuyên hồi trở lại dưới mặt đất, tốc độ cao nhất chạy trốn. Không tốt, thần tinh bị cầm đi. Những cường giả kia phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn liều sống liều chết, cho tới bây giờ liền sợ đều còn không có thể sờ một chút thần tinh, tuy nhiên lại có người núp trong bóng tối kiếm tiện nghi, liên tục cầm đi ba khối thần tinh, như thế nào nộ? Giống giống. Ngay tại cái kia hai khối thần tinh bị cầm thời điểm ra đi, hai cái này hàng cổ chỗ sâu chuyển tới kinh khủng tiếng giống giận dữ, giống như có một chuôi thần lôi nổ vang, nhường cả vùng triệt để run rẩy lên. Phanh phanh phanh. Cái này thâm viên dưới đáy, tổng cộng có mười mấy cái hang cổ, lúc này mỗi một cái hang cổ bên trong đều chuyển tới phẫn nộ tiếng giống, đồng thời vô số cố quan tài không ngừng mở ra, từng đạo khí tức mạnh mẽ bao phủ mà ra. Trong đó có một ít khí tức đặc biệt khủng bố, nhường mỗi một cái đông hoang cường giả đều kinh hồn táng đảm. Không tốt, nơi này là hồng hoang dị tộc hang ổ. Chúng ta nhanh lên. Nghe nói hồng hoang dị tộc bên trong người mạnh nhất có thể khiêu chiến đương thời thiên đế. Có mấy cái lão giả nhớ tới liên quan cổ đại hồng hoang dị tộc đủ loại truyền thuyết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người rời đi. Dầm dầm dầm. Tương đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh xuất hiện tại những cái kia hang cổ bên trong, đi ra. Bù bù. Những đông hoang đó cường giả không còn dám lưu, dồn dập xoay người bỏ chạy. Chết. Một đầu đầu người giao thân hồng hoang dị tộc theo một cái hang cổ bên trong đi tới, đột nhiên rỗi ra một đầu dao chảo, đem một người trung niên nam tử bắt lấy. Đào trưởng lão, cứu ta. Người trung niên này là đông hoang một cái thế lực lớn cao thủ, giờ phút này dọa đến hồn bay lên trời, cao giọng cầu cứu. Tiếng kêu của hắn vẫn chưa hết, thân thể liền bị cái kia hồng hoang dị tộc chấn vỡ, hình thần câu diện. Trốn a! Còn lại mấy cái bên kia đông hoang cường giả tốc độ cao nhất hướng trên vực sâu trốn đi lên. Cái kia tám đầu phi thiên âm hầu mặc dù tính tình hung tàn, nhưng giờ phút này cũng biết nơi này là hồng hoang dị tộc hang ổ, không trốn nữa đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, này tám đầu phi thiên âm hầu cảm chi năng lực so với nhân loại linh mẫn được nhiều, đã sớm đoạt trước một bước, dẫn đầu lao ra thâm nguyên. Mà lúc này đây, cái kia hai đầu hồng long đã mang theo hai khối thần tinh trở lại Diệp Vân Phi trước người. Không sai, chuyến này thế mà thu hoạch ba khối thần tinh, kiếm lợi lớn. Diệp Vân Phi xúc động cực điểm. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Vân Phi kích động thời điểm, phía dưới thâm viên dưới đáy xuất hiện mấy đạo cường đại đến đáng sợ hồn lực, hướng Diệp Vân Phi vị trí cảm giác tới. Hưu. Diệp Vân Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp liền tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, sau đó nhường Kim Giác Long Tàm mang theo Huyễn Ảnh Tháp xuyên qua không gian rời đi. Hưu. Kim Giác Long Tàm tốc độ cao nhất thoát đi vùng không gian này. Ầm ầm. Hậu phương có mấy đạo mạnh mẽ hồn lực vậy mà truy vào không gian chỗ sâu, một mực hướng Kim Giác Long Tàm thân hình cảm giác tới. Dám cướp đi thần tinh, chết. Một đạo như sấm sét giữa trời quang tiếng giống giận dữ đuổi theo Kim Giác Long Tàm xa xa tới. Thật là lợi hại. Đạo này tiếng giống vậy mà trực tiếp đem Kim Giác Long Tàm chấn động đến ném bay ra ngoài, hoa mắt chóng mặt, kém chút bất tỉnh đi. Chỉ bất quá Kim Giác Long Tàm nhất tộc làm viễn cổ di thú, không gian năng lượng trình độ cũng không phải thổi, tại không gian chỗ sâu đơn giản như cá gặp nước, lật ra cả người, quay người lại trốn. Ầm ầm. Mấy đạo hồn lực một mực đuổi theo Kim Giác Long Tàm không thả. Mãi đến nửa canh giờ về sau, Kim Giác Long Tàm mới miễn cưỡng thoát khỏi cái kia mấy đạo hồn lực truy tung. Một canh giờ về sau, Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, mỗi một chỗ ngồi, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới. Xem ra là bởi vì cái kia ba khối thần tinh trước sau bị lấy đi, cuối cùng đánh thức cái kia thâm viên dưới đáy mấy cái nhân vật hết sức khủng bố. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm nhìn lại, trong lòng âm thầm vui mừng. Cái kia thâm viên dưới đáy tổng cộng có 5 khối thần tinh, Diệp Vân Phi lấy đi 3 khối, còn thừa lại 2 khối. Bất quá Diệp Vân Phi biết, cái kia 2 khối thần tinh tuyệt đối không có cơ hội lại đi lấy. Tốt, sớm một chút rời đi này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu đi. Những vị thiên âm hầu đó đang tìm ta, hiện tại những hồng hoang đó dị tộc đoán chừng cũng đang tìm ta, càng sớm rời đi lại càng tốt. Diệp Vân Phi nội tâm có chút bất ổn, thế là lấy ra màu xanh lá phi thuyền, cấp tốc rời đi. Chương 1519, lớn mạnh thiên đế tàn hồn. Chương 1519, lớn mạnh thiên đế tàn hồn. Mấy ngày sau, Diệp Vân Phi đã rời xa Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm. Những hồng hoang đó dị tộc hẳn là sẽ không đuổi tới đi. Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Kim Giác Long Tàm, ngươi mang theo Huyễn Ảnh Tháp tiến vào không gian chỗ sâu tìm một cái vắng vẻ vị trí ở lại. Ta muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Kim Giác Long Tàm. Vừa đạt được 3 khối thần tinh, Diệp Vân Phi vội vã phải dùng tới lớn mạnh chính mình cái kia một tia thiên đế tàn hồn. Tiểu tử, trên tay có không có đan dược, ngươi đã thật lâu không có luyện trò ta qua đan. Kim Giác Long Tàm nói ra, nơi này có mười mấy bình, ngươi lấy trước đi. Yên tâm đi, đi theo ta, đan dược tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi. Diệp Vân Phi cười nói, móc ra mười mấy bình đan dược đưa tới. Này con tạm được. Kim Giác Long Tàm nói ra. Tiếp lấy Kim Giác Long Tàm mang theo Huyễn Ảnh Tháp tiến vào không gian chỗ sâu, tìm một chỗ vắng vẻ vị trí, biến mất thân hình, bò ẩn nó ở đằng kia ngủ ngon. Diệp Vân Phi thì là tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi lấy ra một khối thần tinh, trôi nổi trước người. Này một khối thần tinh mặc dù chỉ có người thành niên đầu kích cỡ tương đương, nhưng lại ẩn chứa vô pháp tính toán lượng lớn năng lượng, thần tinh nội bộ thoạt nhìn như là một cái tiểu thế giới, nhìn đi vào giống như là một cái vực sâu không đáy, để cho người ta nhìn không thấu. Ta trước kia là thiên đế thời điểm, cũng bèn bèn có được chút ít thần tinh, nghĩ không ra những hồng hoang đó dị tộc thế mà có được năng khối, xem ra cái chủng tộc này không đơn giản a, một cái mạnh mẽ như thế chủng tộc, vì sao tại cổ đại đột nhiên liền biến mất đâu? Diệp Vân Phi trong lòng có điểm kỳ quái. Ầm ầm. Sau một khắc, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải chỗ sâu, một đạo mặc dù mỏng manh nhưng lại có vẻ tang thương cổ lão tàn hồn nổi lên. Thiên đế tàn hồn. Nay một luồng tàn hồn mặc dù đã 10 điểm mỏng manh, nhưng một khi thả ra ngoài, sẽ khẳng định kinh động trong thiên hạ phần lớn cường giả. Bởi vì này một luồng tàn hồn bên trong ẩn chứa kinh khủng đế đạo khí tức. Bù bù. Nay một luồng thiên đế tàn hồn vừa xuất hiện, liền bắt đầu bạo phát đi ra hấp lực cường đại, hấp thu khối kia thần tinh năng lượng. Ầm ầm. Thần tinh bên trong có vô cùng vô tận năng lượng lao ra, giống như từng đạo sông lớn trừng giang, lít nha lít nhít nhìn lên đế tàn hồn mà tới, cuối cùng nhất bị thiên đế tàn hồn hấp thu hết. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, 2 năm thời gian trôi qua. Cuối cùng, khối kia thần tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ bị thiên đế tàn hồn hấp thu. Ta này sợi thiên đế tàn hồn lớn mạnh rất nhiều, tối thiểu nhất so trước kia mạnh mẽ hơn 1 lần. Thần tinh hiệu quả sát thực rất không tệ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Một khối thần tinh, nhường thiên đế tàn hồn lớn mạnh hơn 1 lần. Trước kia, ta không có thể tùy ý vận dụng này một luồng thiên đế tàn hồn, bởi vì quá yếu ớt. Thế nhưng từ giờ trở đi, ta có khả năng thường xuyên sử dụng nó. Này chính là ta lớn nhất át chủ bài. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Còn thừa lại 2 khối thần tinh, sau này có cơ hội lại hấp thu. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới. Đông Hoang các đại thế lực tại đây mảnh cổ khoáng khu bên trong đều có giếng mỏ, nếu đến nơi này, liền đến chỗ đi xem một chút, nếu như gặp phải những cái kia đối địch với ta thế lực lớn giếng mỏ, liền không cần khách khí. Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu đi tới, nhìn trước mắt hoang vu khu mỏ cạn, tự nói ra. Trước đó cấp sạch Cam gia cùng Triệu gia tinh thạch bảo khố, thu hoạch rất không tệ, Diệp Vân Phi dự định lại thu thập nhiều một ít tinh thạch trở về. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tìm kiếm từng cái thế lực lớn giếng mỏ. Cùng Diệp Vân Phi có khúc mắc thế lực lớn phân biệt có Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Cam gia, Lữ gia, Mông gia. Diệp Vân Phi định tìm đến này 6 cái thế lực lớn giếng mỏ, sau đó động thủ đoạt một nhóm tinh thạch. Không lâu về sau, một cái tin tức kinh người tại cổ khoáng khu chi bên trong lưu truyền. Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm bên trong xuất hiện 5 khối thần tinh, số lớn Đông Hoang cường giả tụ tập cấp đoạn, cuối cùng nhất có 3 khối thần tinh bị một cái một mực không có lộ mặt người thần bí cướp đi. Lại sau đó, có càng nhiều hơn Đông Hoang cường giả nghe hỏi tới, liên tục tổ chức mấy lần tiến công, mong muốn cướp đoạt còn lại 2 khối thần tinh, kết quả chẳng những không có cướp được cái kia 2 khối thần tinh, ngược lại có không ít cường giả bởi vậy ngã xuống. Tin tức này không những ở Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong truyền bá, mà lại rất nhanh bắt đầu tại toàn bộ Đông Hoang truyền bá. Chơi ạ, thần tinh đây chính là trong truyền thuyết thần linh dùng tới tu luyện năng lượng tinh thạch, nghĩ không ra Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong lại có thần tinh tồn tại. Khó trách những đại thế lực kia thái thượng trưởng lão cũng tiến vào cổ khoáng khu bên trong cấp đoạn. Hết thảy nghe được tin tức này người, đều là rung động cực điểm. Cả cuộc đời trước, chính là bởi vì Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong tồn tại thần tinh tin tức truyền bá ra ngoài về sau, Diệp Vân Phi mới biết được. Nghĩ không ra những lão gia hỏa kia không cam tâm, sau đó lại tổ chức mấy lần tiến công. Chỉ bất quá, hồng hoang dị tộc cũng không phải dễ chơi, mà lại ta lấy đi 3 khối thần tinh, những hồng hoang đó dị tộc phòng thủ khẳng định càng thêm nghiêm mật, nghĩ muốn lần nữa tấn công vào đi, muôn vàn khó khăn. Diệp Vân Phi nghe được tin tức về sau, không khỏi cười lạnh. Ý, chỗ này có một mảnh giếng mỏ, giống như là Ngự Thú Tông. Diệp Vân Phi đột nhiên thấy phía trước có một mảnh giếng mỏ, có đại lượng phi cầm mãnh thú đang bảo vệ, không khỏi mừng rỡ. Thế là Diệp Vân Phi lập tức thi triển ẩn ảnh bí thuật, lặng lẽ hướng phía trước mà đi, chui vào Ngự Thú Tông lấy quặng khu bên trong. Vừa mới đi vào này mảnh lấy quặng khu, Diệp Vân Phi liền phát hiện bên trong một cái trong chướng đồng có 6 cỗ hơi thở hết sức mạnh, xem ra hẳn là trấn thủ này mảnh lấy quặng khu Ngự Thú Tông cao thủ. Ngoài ra, còn có một nhóm lớn Ngự Thú Tông nhân mã chỉ huy đại lượng thợ mỏ tiến vào những cái kia mỏ trong giếng khai thác tinh thạch, 10 điểm náo nhiệt. Bên kia có một cái hầm, hẳn là tạm thời cất giữ tinh thạch bảo khố. Không lâu về sau, Diệp Vân Phi liền phát hiện một cái tạm thời bảo khố. Giống giống, cái kia bảo khố chung quanh có đại lượng thú loại đang tại bảo vệ lấy, phát ra từng đạo tiếng thú gào. Mà lại tại dưới nền đất cũng có một nhóm yêu dẫn, lít nha lít nhít bò nằm ở bảo khố chung quanh. Hơn nữa còn có mấy cái trận pháp đem cái này tạm thời bảo khố bao phủ lại, dạng này phòng thủ quả nhiên là giọt nước không tiến vào. Nghĩ lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi, có chút khó. Diệp Vân Phi nhìn xem dưới nền đất những cái kia yêu dẫn, không khỏi khẽ to mày. Kim Giác Long Tàm, lại muốn ngươi xuất động. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được a, ngươi tiểu tử này vừa gặp phải phiền toái, khẳng định sẽ nghĩ tới ta. Kim Giác Long Tàm xuất hiện, bất đắc dĩ đáp. Tiếp theo, Kim Giác Long Tàm thi triển ẩn ảnh bí thuật, mang theo Huyễn Ảnh Tháp lặng lẽ hướng cái kia bảo khố mà đi. Một lát sau, Kim Giác Long Tàm liền đến bảo khố trước đó, tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, phá mất từng cái trận pháp, sau đó tiến vào trong bảo khố bộ. Sau đó, làm Kim Giác Long Tàm phá giải những cái kia trận pháp thời điểm, có mấy cái yêu dẫn tựa hồ đã nhận ra trận pháp năng lượng ba độ các thường. Thế là này mấy cái yêu dẫn phát đưa ra ngoài mấy cái tin. Sau một khắc, xa xa trong một cái lều có lao ra 6 cái thân hình cao lớn, khí tức cường hãn lao giả, hướng bảo khố vào tới. Lúc này, trong bảo khố Diệp Vân Phi mang theo hồ diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Tàm đang ở tốc độ cao thu lấy bên trong cùng tinh thạch. Vẫn là để cái kia 6 cái lao ra hỏa phát hiện, thử một chút thiên đế tàn hồn hiện tại uy lực. Diệp Vân Phi cảm giác được cái kia 6 cái ngự thú tông cao thủ khí tức đi vào bảo khố bên ngoài, lập tức phóng xuất ra thiên đế tàn hồn. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm hồn lực uy áp theo bảo khố bên trong trùng trùng điệp điệp quyết tán ra tới. Thế nào khả năng? Cái kia 6 cái ngự thú tông cao thủ cảm nhận được này cỗ khủng bố vô biên hồn lực uy áp, doa đến lập tức dừng lại động tác, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Những cái kia thủ hộ tại bảo khố chung quanh thú loại càng thêm là trong nháy mắt toàn bộ hôn mê, từng cái trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép. Chương 1520, tiếp tục cướp sạch. Chương 1520, tiếp tục cướp sạch. Đến cùng là thế nào một cao thủ xông vào chúng ta ngự thú tông địa bàn đoạt tinh thạch? Cái kia 6 cái ngự thú tông cao thủ nhìn nhau run sợ. Chỉ từ bảo khố bên trong phát ra hồn lực uy áp đến xem, bọn hắn cảm thấy bên trong tuyệt đối có một cái thực lực khủng bố tới cực điểm cao thủ tuyệt thế, bọn hắn đang do dự có nên đi vào hay không. Xin hỏi là vị nào tiền bối giá lâm chúng ta ngự thú tông lấy quả khu? Bên trong một cái lão giả mở lời hỏi. Chỉ bất quá, bảo khố bên trong không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Lúc này, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Hoàng Thường còn có Kim Giác Long Tàm cùng một chỗ độc thủ, đã trong khoảng thời gian ngắn đem cái này bảo khố hết thảy tinh thạch toàn bộ vơ vét tinh quang, một khối không dư thừa. Đi. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói, mang theo Hồ Diệu cùng Hoàng Thường tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, Kim Giác Long Tàm thi triển ẩn ảnh bí thuật mang theo huyễn ảnh tháp xuyên qua không gian rời đi. Bên trong giống như không có người. Sau một lúc lâu về sau, bảo khố bên ngoài cái kia 5 cái ngự thú tông cao thủ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đi, vào xem. Bên trong một cái cao thủ nói ra, sau đó cả gan đi vào trong bảo khố. Bảo khố bên trong đã không có vật gì. Đến cùng là đông hoang cái nào tiền bối cao thủ tới cướp đi chúng ta ngự thú tông tinh thạch. Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Coi như cái này trong bảo khố đã không có mờ ai, bọn hắn y nguyên không dám nói cái kia tiền bối cao thủ nói xấu, ai biết vừa rồi cái kia cao thủ tuyệt thế còn ở đó hay không phụ cận, một phần bạn chọc giận đối phương, phiền toái liền lớn. Mặc dù, đông hoang từng cái thế lực lớn ở giữa bình thường sẽ không lẫn nhau trêu chọc, nhưng đối với một chút thực lực đặc biệt cường hãn cao thủ tuyệt thế tới nói, sẽ không nhận hạn chế. Có thể là chúng ta ngự thú tông trong lúc vô tình đắc tội một cái thực lực 10 điểm đáng sợ tiền bối cao thủ, chuyện này đã không phải là chúng ta 5 cái có thể xử lý, lập tức báo cáo đi. Có lẽ chỉ có trong tông phái mấy cái kia bối phận cao nhất lao tổ ra mặt mới có thể xử lý chuyện này. Bên trong một cái cao thủ suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Đúng thế. 4 người khác cũng là gật đầu. 4 người này mặc dù là ngự thú tông bên trong cao thủ, nhưng cũng không thuộc về trong tông phái mạnh nhất tồn tại. Thiên đế tàn hồn uy lực quả nhiên mạnh rất nhiều. Lúc này, bên ngoài mấy chục rằm mỗ một chỗ không trùng, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới, tự nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, ngồi vào phi thuyền bên trong, tiếp tục đi tìm từng cái thế lực lớn lấy quả khu. Nếu lại tới đây, Diệp Vân Phi tự nhiên là muốn hung hăng vơ vét một số lớn, mới bằng lòng trở về. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tuần tự cấp sạch lữ ra, mông ra, thương viêm thánh giáo chờ thế lực lớn lấy quảng khu. Này chút thế lực lớn lấy quảng khu mặc dù đều có cao thủ tòa chấn, nhưng đều chỉ là bình thường cao thủ, mà lại Diệp Vân Phi không cùng bọn hắn chính diện là địch, mà là lợi dụng đủ loại thủ đoạn lặng lẽ chui vào trong bảo khố trộm đi tinh thạch. Không lâu sau đó, có một tin tức tại Bắc Hàn cổ khoáng khu chi bên trong lưu truyền ra, có một cái thân phận thần bí cao nhân tiền bối, chuyên môn cấp sạch từng cái thế lực lớn lấy quảng khu tinh thạch. Có 5-6 cái thế lực lớn trong khoảng thời gian này khai thác ra tới tinh thạch toàn bộ bị cướp sạch không còn, tổn thất rất lớn. Tin tức sau khi truyền ra, đủ loại thế lực lớn đều là lập tức theo tổng bộ điều động tới càng nhiều hơn cao thủ, tăng cường đối lấy quảng khu phòng thủ. Trong khoảng thời gian này, Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong có thể nói hỗn loạn cực điểm, có quỷ hầu khắp nơi giết người, hồng hoang dị tộc xuất thế, hiện tại lại có dạng này một cái thần bí cao nhân tiền bối khắp nơi cướp sạch các đại thế lực lấy quảng khu tinh thạch. Trong khoảng thời gian này thu hoạch rất tốt. Bắc Hàn cổ khoáng khu mỗ một chỗ ngồi, Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi vừa mới lại cướp sạch một cái thế lực lớn lấy quảng khu tinh thạch. Cái này thế lực lớn cùng Diệp Vân Phi kỳ thật không có cái gì khúc mắc, thế nhưng cái này thế lực lớn cùng Triệu gia đi được so sánh mật, quan hệ rất không tệ, cho nên Diệp Vân Phi thuận tiện cướp sạch một phiên. Đi thôi. Hiện tại từng cái thế lực lớn đều điều tới số lớn cao thủ, mỗi một cái thế lực lấy quảng khu phòng thủ đều là càng ngày càng nghiêm mật, ta ở chỗ này dạo chơi một thời gian quá lâu, không sớm thì muộn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Vẫn là thấy tốt thì lấy đi, là thời điểm trở về. Lá đi bay tự nói ra. Thế là Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng phía Bắc Hàn cổ khoáng khu bên ngoài bay đi. Cùng một thời gian, Bắc Hàn cổ khoáng khu một vị trí khác, một mảng lớn nồng đậm khói đen đem mỗ một chỗ không gian che đậy. 8 đầu phi thiên âm hầu đang ở này mảnh trong hắc vụ. Lấy đi tộc ta thánh vật nhân loại kia tiểu tử đến cùng ở nơi nào? Trong khoảng thời gian này, ta đã mấy lần bắt được một tia tộc ta thánh vật khí tức, đáng tiếc mỗi một lần chờ chúng ta chạy đến thời điểm, tiểu tử kia đã không thấy tăm hơi. Thật sự là đáng giận. Trong đó một đầu phi thiên âm hầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Đầu này phi thiên âm hầu liền là bộ tộc này thánh tử. Hắn tại cổ đại mang theo một nhóm phi thiên âm hầu đi vào đông hoàng, nghĩ không ra xảy ra ngoài ý muốn, bị phong ấn ở dưới mặt đất tháng năm dài đằng đẵng. mãi đến trước đây không lâu mới bị đào lên. Nghĩ không ra hắn trước kia một mực mang theo người tộc trung thánh vật U Minh Âm Đao bị một người trẻ tuổi loại cầm đi. Nếu như không cầm tới U Minh Âm Đao liền trở về, đến lúc đó khẳng định lại nhận tộc bên trong cao tầng trách phạt. Ta hoài nghi nhân loại kia tiểu tử đã rời đi vùng này. Một đầu phi tiên âm hầu đột nhiên nói ra. Có khả năng này. Chúng ta tìm tiếp, nếu như tại phiến khu vực này tìm không thấy, chúng ta liền đi những địa phương khác tìm. Tóm lại, coi như nắm toàn bộ Đông Hoang đảo chuyển tới, cũng phải đem tiểu tử kia tìm tới, cầm lại tộc ta thánh vật. Thánh tử nói ra. Thánh tử, đại lục này là nhân loại võ giả tụ cư chỗ. Hành động của chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút, miễn cho dẫn tới những cái kia nhân loại cường giả truy sát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bên kia phi thiên âm hầu nhắc nhở. Sợ cái gì, nhân loại là một cái nhỏ yếu cấp thấp chủng tộc, cùng chúng ta phi thiên âm hầu căn bản là không có cách so sánh. Nhiều người như vậy loại võ giả, đúng lúc là lương thực của chúng ta. Tiếp theo, cái này thánh tử mang theo cái khác bảy đầu phi thiên âm hầu xông lên trời. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ngồi ở màu xanh lá phi thuyền bên trong, hướng phía cổ khoáng khu bên ngoài bay ra ngoài. Một vị trí khác có một chiếc tạo hình kỳ lạ phi thuyền cũng đang ở hướng về cổ khoáng khu bên ngoài bay ra ngoài. Phi thuyền bên trong ngồi xếp bằng một nhóm yêu tộc cao thủ, Chu Tước yêu vương cùng Kim Bằng yêu vương đều ở nơi này. Còn có một nhóm đại yêu. Lấy đi cái kia ba khối thần tinh, khẳng định là một cái địa sư. Ta hoài nghi, có thể là Tô Phi. Kim Bằng yêu vương đột nhiên mở lời nói ra. Lời vô căn cứ, không nên nói lung tung. Theo ta suy đoán, hẳn không phải là hắn. Chu Tước yêu vương trầm mặc một lát, lắc đầu nói ra. Trên thực tế, hắn căn cứ đủ loại dấu hiệu, đã sớm đoán được là Diệp Vân Phi lấy ra cái kia ba khối thần tinh. Đặc biệt là Diệp Vân Phi mang theo hắn theo sinh môn tiến vào cái kia cựu lòng cùng châu cục dưới nền đất trải qua, cho hắn biết Diệp Vân Phi là một cái 10 điểm cao minh địa sư. Chỉ bất quá, hắn biết mình không thể nói ra đi, một khi nói ra, sẽ cho Diệp Vân Phi mang đến phiền toái cực lớn. Mặc kệ trong lòng ngươi là như thế nào nghĩ, đều không thể nói như thế nữa. Coi như cái kia ba khối thần tinh thật tại Tô Phi trên tay, chúng ta cũng không thể trắng trợn cắt đoạn. Chu Tước yêu vương đối Kim Bằng yêu vương truyền thuyết nói. Được rồi. Kim Bằng yêu vương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Chỉ bất quá, chúng ta không thể cầm tới thần tinh. Thiết yêu lâm bên trong vị lao tổ tông kia mong muốn khôi phục, liền xa xa khó đợi. Lần trước, lao tổ tông tỉnh lại, phát ra tiếng giống, dọa đi nhân mã của thiên thần cung. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời, người của thiên thần cung không sớm thì muộn sẽ phát hiện lao tổ tông trạng thái không tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ còn lại tới đối phó chúng ta Đông Hoang yêu tộc. Kim Bằng yêu vương thở dài nói ra. Chương 1521, ngang hàng tương giao. Chương 1521, ngang hàng tương giao. Thiên thần cung mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng ta Đông Hoang yêu tộc cũng không phải dễ khi dễ, thật dồn ép đến nóng nảy chúng ta, cùng lắm thì cùng thiên thần cung liều mạng. Chu Tước yêu vương hừ lạnh nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cho ta phát tới đưa tin. Chu Tước yêu vương vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, cảm giác một thoáng. Hướng cái hướng kia đi. Chu Tước yêu vương suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Có một cái đại yêu đang ở điều khiển phi thuyền, nghe được Chu Tước yêu vương, lập tức cải biến hướng đi. Sau nửa canh giờ, phi thuyền đi tới mỗ một chỗ không trung. Ngay ở chỗ này, Chu Tước yêu vương kêu lên, nhường phi thuyền dừng lại. Kỳ quái, Tô Phi không phải nói ở chỗ này chờ chúng ta sao? Người đâu? Chu Tước yêu vương hồn lực cảm giác ra ngoài, nghi ngờ nói: "Yêu vương đại nhân, ta tại không gian chỗ sâu, thỉnh mượn một bước nói chuyện." Nhưng vào lúc này, Chu Tước yêu vương đột nhiên thu vào Diệp Vân Phi truyền âm. "Được rồi." Chu Tước yêu vương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, hướng Kim Bằng yêu vương giao phó bài câu, sau đó đi ra phi thuyền, một bước xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu. Diệp Vân Phi quả nhiên đã tại không gian chỗ sâu chờ lấy. "Tô công tử, ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ nói với ta?" Chu Tước yêu vương tò mò hỏi. "Ta nghĩ đưa một vật cho ngươi." Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Chu Tước yêu vương trước người. Đây là? Chu Tước yêu vương hồn lực lập tức cảm giác đi vào, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Yêu vương đại nhân, việc này muốn giữ bí mật. Diệp Vân Phi lập tức nói. Tô công tử, vật như vậy quá chất quý, vô duyên vô cớ, ta không thể nhận. Chu Tước yêu vương có chút lưỡng lự. Yêu vương đại nhân tỉnh thu cất đi, chúng ta lúc ấy là đi vào trung tâm bảo, ta sẽ không nuốt một mình. Mà lại ta nhìn ra được, ngươi hết sức cần nó. Tốt, ta đi. Diệp Vân Phi cười nói, sau đó xoay người rời đi. Tô công tử, ngươi nói không sai, ta xác thực hết sức cần nó. Vậy thì tốt, ta liền nhận. Tô công tử đại ân, chúng ta Đông Hoang yêu tộc nhất định sẽ ghi khắc. Chu Tước yêu vương nhìn xem Diệp Vân Phi bóng lưng, đem chiếc nhẫn kia cầm trong tay, mở lời nói ra. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa một khối thần tinh. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền đã đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước yêu vương theo không gian chỗ sâu đi tới, trở lại trong phi thuyền. Kim Bằng yêu vương ánh mắt nhìn Chu Tước yêu vương, mang theo vẻ mong đợi, trên thực tế hắn đã nhiều ít đoán được chuyện gì xảy ra. Đi, chúng ta lập tức tiến đến Thiên Yêu Lâm. Chu Tước yêu vương đón Kim Bằng yêu vương tầm mắt, hít vào một hơi thở dài, đè xuống nội tâm kích động, sau đó thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Tốt. Đi Thiên Yêu Lâm, ha ha. Kim Bằng yêu vương trong nháy mắt hiểu rõ, không khỏi lên tiếng phá lên cười. Nhớ kỹ, Tô công tử là chúng ta Đông Hoang yêu tộc cân nhân. Chu Tước yêu vương mở lời nói ra. Đúng. Người trẻ tuổi này có tình có nghĩa, thật rất không tệ, giá trị cho chúng ta kết giao, từ nay về sau, chúng ta cùng hắn ngang hàng tương giao. Kim Bằng yêu vương nói ra. Có khả năng. Chu Tước yêu vương gật đầu. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng rời đi Bắc Hàn cổ khoáng khu, thao túng phi thuyền hướng Yên Quốc phương hướng trở về. Lần này thu hoạch pháp tắc tinh nhiều lắm. một phần trong đó dùng tới tu luyện đi. Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra một bộ phận pháp tắc tinh, bày ra tại trung quanh thân thể, bắt đầu tu luyện. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng số lượng đã hết sức kinh người. Bởi vì lần này tại cổ khoáng khu bên trong thu hoạch pháp tắc tinh số lượng thật sự là nhiều lắm. Trước tăng lên một thoáng cảnh giới đi, Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, trong cơ thể 8 đầu hỗn độn thần mạch đồng thời hiện, bạo phát đi ra hấp lực kinh người, bắt đầu hấp thu trùng quanh những pháp tắc tinh đó bên trong ẩn chứa năng lượng. Oanh! Diệp Vân Phi trong đan điền, đại biểu thứ 3 dương cái kia kim cầu vẩn ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tỏa ra quần quần ánh vàng, cũng bắt đầu hấp thu trùng quanh những pháp tắc tinh đó bên trong ẩn chứa năng lượng. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt huyễn ảnh tháp bên trong liền đi qua thời gian 1 năm. Nay thời gian 1 năm, Diệp Vân Phi đột phá đến thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Ta hiện tại chỉ bằng vào linh lực cảnh giới, đã có khả năng đối chiến thiên hải cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên hải cảnh viên mãn. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng linh lực trong cơ thể cường độ, nhẹ nói ra. Tiếp đó, thật tốt tu luyện một thoáng Cửu Dương Kinh. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu chuyên tâm tu luyện Cửu Dương Kinh. Cái kia đại biểu thứ 3 dương màu vàng kim quả cầu ánh sáng thể tích không ngừng biến lớn. Trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong lại thời gian 1 năm đi qua. Đại biểu thứ 3 dương màu vàng kim quả cầu ánh sáng đường kính đã đạt đến 7000 mét. Cửu Dương Kinh mỗi một cái kim cầu, làm đường kính mở rộng đến 9000 mét thời điểm, liền biểu thị đạt đến chân chính đại viên mãn trạng thái. Ta hiện tại thi triển đi ra Tam Dương khai thái dị tượng, hẳn là có khả năng đối thiên vị cảnh tạo thành ảnh hưởng tới đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thời gian còn lại, liền tu luyện Cửu Cung Đồ Đằng Luân đi. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện Cửu Cung Đồ Đằng Luân. Đầu tiên tu luyện thao thiết. Sau mười mấy ngày, chủ nhân về tới Tử Vi phái. Đang trong tu luyện, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hồ diệu truyền âm. Được rồi. Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, màu xanh lá phi thuyền quả nhiên đã về tới Tử Vi phái tổng bộ trước đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi thu hồi màu xanh lá phi thuyền, đi vào trong tổng bộ. Tô Phi đại sư huynh hồi trở lại đến rồi. Lớn chào sư huynh. Trong tổng bộ, tất cả đệ tử vừa thấy được Diệp Vân Phi, đều là hết sức kích động, dồn dập đi lên cung kính vân an, dùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi bây giờ đang ở Tử Vi phái bên trong, danh vọng cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Liền những môn phái kia cao tầng cũng so ra kém. Có thể nói, Diệp Vân Phi cơ hồ trở thành Tử Vi phái các đệ tử trụ cột tinh thần. Tô Phi, ngươi hồi trở lại đến rồi. Liêu trưởng môn chờ cao tầng biết được Diệp Vân Phi trở về, cũng là nghe hỏi tới. Trong khoảng thời gian này Tử Vi phái coi như không tồi. Diệp Vân Phi hỏi. Rất không tệ, chúng ta Tử Vi phái đã tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ, ngoại trừ Đông Hoang yêu tộc, Tứ Hải thương hội, Đại Lôi âm tự này ba cái thế lực lớn bên ngoài, còn có thật nhiều nhị tam lưu thế lực cũng chủ động cùng chúng ta Tử Vi phái kết giao. Còn có, đan đường đã nặng dựng lên, một nhóm tử đan cốc luyện đan sư tự mình tọa trấn, mỗi ngày đều có khả năng sản xuất rất nhiều đan dược. Khôi lỗi đường tại Ninh trưởng lão dẫn dắt phía dưới, cũng luyện chế ra tới đại lượng khôi lỗi, trực tiếp để cho chúng ta Tử Vi phái thực lực phiên mấy lần. Liêu trưởng môn hưng phấn mà hướng Diệp Vân Phi kể rõ trong khoảng thời gian này Tử Vi phái đủ loại biến hóa. Mà lại, trong khoảng thời gian này chiêu thu một nhóm đệ tử mới, ta tự mình kiểm định khảo thí, này chút đệ tử mới thiên phú coi như không tệ. Liêu trưởng môn còn nói thêm, "Ừm, chúng ta Tử Vi phái xác thực cần khuyết trương đại quy mô." Diệp Vân Phi gật đầu. "Những vật này ngươi cầm lấy, làm chúng ta Tử Vi phái tài nguyên tu luyện." Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, mấy chục mai không gian giới chỉ rơi vào Liêu trưởng môn trước người, mỗi một miếng trong không gian giới chỉ đều tràn đầy pháp tắc tinh, tướng cộng lại, số lượng kinh người. Chương 1522, có chịu thu nhận ta hay không? Chương 1522, có chịu thu nhận ta hay không? Nhiều như vậy pháp tắc tinh. Liêu trưởng môn cảm giác một thoáng này chút không gian giới chỉ, không khỏi mừng rỡ. Tiếp đó, ta lại ở trong tổng bộ ở lại một thời gian, ngươi tổ chức một nhóm hoạch tâm đệ tử, tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong tu luyện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Liêu trưởng môn. Được rồi. Liêu trưởng môn gật đầu. Diệp Vân Phi đi vào tổ miếu, chỉ thấy Huyền Quy vẫn là bò nằm ở tổ miếu cổng trước đó, thật giống như tại thủ hộ tổ miếu đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, Huyền Quy vẫn là ở tại tổ miếu chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Xem ra, đầu này Huyền Quy hơn phân nửa là tại tổ miếu chỗ này lĩnh hội cái gì. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi trong lòng hơi động. Đầu này Huyền Quy là Tử Vi phái cổ đại thủ hộ thú, nó tại Tử Vi phái bên trong ngốc tuế nguyệt so Diệp Vân Phi lớn lên nhiều, cho nên nó đối Tử Vi phái lịch sử đoán chừng biết được cũng so Diệp Vân Phi rõ ràng hơn. Có thể nói, nó so Diệp Vân Phi càng có thể đại biểu Tử Vi phái. Tử Vi phái xác thực cần muốn như vậy một cái lao già tới thủ hộ, hy vọng nó có thể sớm ngày khôi phục lại trước kia trạng thái đỉnh phong. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối, thân thể của ngươi khôi phục được thế nào? Diệp Vân Phi tiến lên hỏi. Coi như không tệ đi, so với trước đã khá nhiều. Tiểu tử, ngươi cho ta hỗn độn quy tức đại pháp rất không tệ, nhường tình trạng của ta đang ở tốc độ cao chuyển biến tốt đẹp. Huyền Quy hề bài bỏ ẩn náu lấy, liền liền nói chuyện cũng là chậm rãi. Tiền bối trong khoảng thời gian này ở tại tổ miếu chỗ này, thu hoạch cũng không tệ đi. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi tiểu tử này, thật sự là cái gì cũng lừa không được ngươi. Huyền Quy nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Tiền bối, ta lần này đến, là cho ngươi đưa một nhóm pháp tắc tinh. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, mấy mai không gian giới chỉ rơi vào Huyền Quy trước người. Có lòng. Huyền Quy thu hồi không gian giới chỉ, gật đầu nói. Ta đây sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện. Diệp Vân Phi cáo tử. Đầu này Huyền Quy tại tổ miếu chỗ này, khẳng định là phát hiện một ít gì, đang ở cảm nộ tu luyện. Tử Vi phái là một cái đại đế lưu lại thế lực, thuộc về đế đạo truyền thống, tại cổ đại đã từng là Hồng Mông đại lục thực lực mạnh nhất giáo phái, nội tình truyền thừa chi thâm hậu, thế gian ít có giáo phái có thể so sánh. Nơi này là Tử Vi phái tổ miếu, trưng bày lịch thay mặt trưởng môn cùng trưởng lão linh bài, nếu như nói nơi này có một ít gì truyền thừa, cái kia quá bình thường. Diệp Vân Phi về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, phát hiện Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên hai nữ tử đã đợi ở nơi đó. "Tô Phi, ta hiện tại đã là thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa quả nhiên hết sức lợi hại, ta đoán chừng mình bây giờ có khả năng đánh bại thiên mệnh cảnh viên mãn cao thủ. Ta bây giờ đang ở yêu nghiệt tiểu bảng phía trên, khẳng định có khả năng đứng vào 10 hàng đầu." Cơ Nguyệt thấy một lần Diệp Vân Phi liền kích động nói ra. "Cơ Nguyệt thực lực đã đuổi kịp ta." Cơ Yên cũng là khiếp sợ nói ra. "Ta đều nói rồi, chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa, không thể so Đông Hoang bất kỳ một cái nào thế lực lớn truyền thừa kém, chỉ có càng mạnh." Diệp Vân Phi cười nói. "Tô Phi, ngươi bây giờ trở về, mới hảo hảo cho ta giảng giải một thoáng chúng ta Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa chân nghĩa. Mà lại, còn muốn hảo hảo chỉ đạo tu luyện của ta. Ngươi là đại sư mình, trách nhiệm này cũng không thể trốn tránh." Cơ Nguyệt nói ra. "Được a." Diệp Vân Phi đành phải gật đầu. Cơ Nguyệt là Tử Vi phái hạch tâm đệ tử, mà lại đối Tử Vi phái xác thực cũng là 10 điểm trung tâm. Nàng mặc dù cũng là Cơ gia hạch tâm đệ tử, thế nhưng cho tới nay đều là dùng Tử Vi phái đệ tử thân phận tại Đông Hoang chuyển động, đây cũng là vì cái gì Diệp Vân Phi một mực đối nàng so sánh nhường nhịn nguyên nhân. Mười mấy ngày sau, Diệp Vân Phi nhường Liễu trưởng môn tổ chức một nhóm ưu tú hạch tâm đệ tử, mang vào Huyền Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Bao quát Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên, Diệp Vân Phi tự mình chỉ đạo Cơ Nguyệt tu luyện, đem Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa chân nghĩa, kỹ càng giải thích với nàng. Diệp Vân Phi kinh nghiệm võ đạo là bậc nào phong phú, trong thiên hạ bất kỳ công pháp võ kỹ đều có thể tùy tiện nhìn thấu bản chất, Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa, đến Diệp Vân Phi trong tay, không chỉ bị khai quật ra hắn chân chính nghĩa gốc, hơn nữa còn gia nhập rất nhiều Diệp Vân Phi kinh nghiệm của mình cùng cảm ngộ. "Tô Phi, ngươi quá lợi hại." Cơ Nguyệt tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, thực lực lần nữa tăng nhanh như gió, đối Diệp Vân Phi đơn giản bội phục tới cực điểm. Lúc hướng dẫn Cơ Nguyệt tu luyện đồng thời, Diệp Vân Phi chính mình cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi chủ yếu tu luyện một ngũ hồn tuyến bí thuật. Theo cái kia đạo thiên đế tàn hồn lớn mạnh, Diệp Vân Phi linh hồn thể cũng biến thành càng cường tráng hơn, hồn lực đại tăng. Bất chi bất giác, Huyền Ảnh Tháp bên trong, mấy năm thời gian trôi qua. Nay thời gian mấy năm Diệp Vân Phi tổng ngưng tụ ra 100 cây một ngũ hồn tuyến, mà Cơ Nguyệt cũng đột phá đến tiên mệnh cảnh viên mãn. Sức chiến đấu cũng là gấp đôi tăng gọn. "Tô Phi, ngươi nói, ta bây giờ đang ở yêu nghiệt tiểu bảng phía trên, đại khái có khả năng bài tên thứ mấy rồi?" Cơ Nguyệt kích động hỏi Diệp Vân Phi. "Đại khái có khả năng bài 5 người đứng đầu đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. "Cái gì 5 người đứng đầu, 3 hạng đầu đều được rồi." Cơ Nguyệt tự tin nói. "Không kém bao nhiêu đâu." Diệp Vân Phi gật đầu. Ngoại trừ Cơ Nguyệt bên ngoài, Tử Vi phái còn lại mấy cái bên kia tiến vào Huyền Ảnh Tháp tu luyện hạch tâm đệ tử tiến bộ cũng là 10 điểm lớn, cơ hồ toàn bộ đều đột phá. Có một ít hạch tâm đệ tử tại thời gian mấy năm qua bên trong, liên tục đột phá mấy lần. Trong đó thiên phú đặc biệt tốt 10 cái hạch tâm đệ tử toàn bộ đột phá đến tiên mệnh cảnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Phải biết, Tử Vi phái những cái kia cao tầng cũng là thiên mệnh cảnh thực lực. "Tô Phi, ta cũng muốn gia nhập Tử Vi phái, có chịu thu nhận ta hay không đâu?" Có một ngày, Cơ Yên đi vào Diệp Vân Phi trước người, trực tiếp mở lời nói ra. "Ngươi muốn gia nhập Tử Vi phái? Vì cái gì đây?" "Là vì tu luyện chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa đi." Diệp Vân Phi nghe vậy, suy nghĩ một chút, hỏi. "Có nguyên nhân này?" Cơ Yên gật đầu. "Ta xem không cần thiết. Ngươi là Cơ gia hạch tâm tử đệ, chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đại biểu cho Cơ gia thế hệ tuổi trẻ. Hiện tại cải đầu chúng ta Tử Vi phái, không cần thiết. Huống chi ngươi là vì chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa tới, kỳ tâm không thành." Diệp Vân Phi đáp. "Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Thế nhưng ta tại Cơ gia địa vị, không có trong tưởng tượng của ngươi cao như vậy, cũng không có chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Phụ thân của ta chết sớm, chỉ còn lại có ta cùng mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Những năm gần đây một mực chịu vào trong gia tộc mặt khác thúc bá huynh đệ gạt bỏ, cho nên ta không thể không liều mạng tu luyện, dạng này mới có thể để cho hai chúng ta mẹ con trong gia tộc sống được mỹ lệ một chút. Chỉ bất quá, ở tại Cơ gia bên trong, ta cảm giác sống được quá mệt mỏi. Ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi Cơ gia, có thể là lại không có địa phương khác sống đi. Hiện tại, ta cảm thấy Tử Vi phái tương đối thích hợp ta, ta hết sức ưa thích nơi này không khí, cho nên ta muốn gia nhập Tử Vi phái. Ngươi yên tâm, gia nhập Tử Vi phái về sau, ta chính là thuộc về người nơi này, từ đó sẽ dùng Tử Vi phái lợi ích làm trọng, nếu như môn phái gặp khó, ta sẽ lấy cái chết tương hộ." Cơ Yên suy nghĩ một chút, nói ra. "Tô Phi, Đường tỷ nói là sự thật. Chúng ta Cơ gia nội đấu quá nghiêm trọng, Đường tỷ cùng nàng mẹ hai nữ nhân tại dạng này trong gia tộc sát thực sống được rất mệt mỏi. Ngươi liền để nàng gia nhập chúng ta Tử Vi phái đi." Cơ Nguyệt cũng tới, nói với Diệp Vân Phi. Chương 1523, một đầu cự thủ. Chương 1523, một đầu cự thủ. Ngươi muốn gia nhập Tử Vi phái, đến hỏi Liễu trưởng môn đi, ta chẳng qua là đại sư mình, quyết định không được." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, quyết định đem chuyện này giao cho môn phái cao tầng. "Cắt. Người nào không biết hiện tại Tử Vi phái do ngươi nói tính." Cơ Nguyệt bĩu môi nói ra. "Không, ta chẳng qua là môn phái đại sư mình, Liễu trưởng môn bọn họ mới là môn phái cao tầng, Tử Vi phái cụ thể vận hành do bọn hắn tới phụ trách cùng quyết định." Diệp Vân Phi lắc đầu. "Tô Phi, ngươi có phải hay không ghi hận Đường tỷ trước kia đã từng nói ngươi nói xấu, cho nên cố ý làm khó? Thật là hẹp hòi. Đi, chúng ta tìm Liễu trưởng môn đi." Cơ Nguyệt nổi giận đùng đùng. Tiếp theo, Cơ Nguyệt mang theo Cơ Yên rời đi Huyền Ảnh Tháp, đi tìm Liễu trưởng môn đi. Diệp Vân Phi cười trừ. Kỳ thật Diệp Vân Phi thái độ liền đã biểu lộ, không phản đối Cơ Yên gia nhập Tử Vi phái, nhưng chiêu thu đệ tử đây là môn phái cao tầng sự tình, Diệp Vân Phi xác thực không nghĩ tới hỏi. Diệp Vân Phi mặc dù một mực đang nghĩ biện pháp tăng cường Tử Vi phái thực lực, nhưng đối với Tử Vi phái cụ thể quản lý sự vụ rất ít đúng tay. Bởi vì Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình sẽ không một mực lưu tại Tử Vi phái bên trong, không sớm thì muộn sẽ rời đi, hướng đi toàn bộ Hồng Mông đại lục, thậm chí hướng đi 3000 đại tiểu thế giới. Đó mới là tiên đế trưởng thành phải qua đường. Không lâu sau đó, trải qua trưởng môn cùng mấy cái trưởng lao nhất trí đồng ý, Cơ Yên cũng gia nhập Tử Vi phái, mà lại trực tiếp thành vị hạch tâm đệ tử. Thế nào, không cần đồng ý của ngươi, Đường tỷ một dạng cũng có thể gia nhập Tử Vi phái. Cơ Nguyệt mang theo Cơ Yên đi vào Diệp Vân Phi trước người, đáp ý nói, tựa hồ thay Cơ Yên bên bực kẻ yếu. Hoan nên Cơ Yên sư muội gia nhập Tử Vi phái. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Hiện tại Cơ Yên cũng tính là người một nhà, đối với mình người Diệp Vân Phi luôn luôn 10 điểm giữ gìn. Cắt. Hiện tại bắt đầu khoe mẽ đi. Cơ Nguyệt nói ra. Cơ Nguyệt, đại sư Minh không phản đối ta gia nhập Tử Vi phái, liền là tán thành. Đối đại sư Minh lễ phép một điểm. Cơ Yên cười nói. Đại sư Minh thì thế nào, ta nhập môn so với hắn sớm được nhiều đây. Tô Phi, từ giờ trở đi, ngươi phải kiên nhẫn chỉ đạo Đường tỷ tu luyện chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa. Cơ Nguyệt nói với Diệp Vân Phi. Đó là dĩ nhiên. Diệp Vân Phi gật đầu. Những ngày tiếp theo, Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên thường xuyên quấn lấy Diệp Vân Phi, thỉnh giáo trên việc tu luyện đủ loại vấn đề, Diệp Vân Phi cũng là cầu sao được vậy. Rất nhanh, Cơ Yên về mặt tu luyện thiên phú liền bắt đầu biểu hiện ra, thực lực tăng nhanh như gió. Ban đầu, Cơ Nguyệt thực lực đã vượt qua nàng, thế nhưng hiện tại thực lực của nàng lần nữa phản siêu Cơ Nguyệt. Bởi vì nàng trước kia nội tình ban đầu liền so Cơ Nguyệt tốt, hiện tại tu luyện Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa, như cá gặp nước, tiến bộ to lớn. Trong bất chi bất giác, Diệp Vân Phi tại Tử Vi phái ngốc hơn nửa năm. Nay thời gian nửa năm, Tử Vi phái thực lực tổng hợp phi tốc phát triển, Tử Vi phái môn hạ đệ tử cũng bắt đầu ở đồng hoàng các nơi hành động, lịch luyện. Mà trước kia, Tử Vi phái đệ tử đồng dạng chỉ ở Yên Quốc cảnh nội đi lại. Dần dần, toàn bộ đồng hoàng bắt đầu công nhận, Tử Vi phái đã phát triển thành một cái nhị tam lưu thế lực. Tại dạng này ngắn ngủi thời gian bên trong, thực lực tổng hợp tăng lên nhanh chóng như vậy, khiến cho Tử Vi phái trở thành đồng hoàng một cái tiêu điểm. Quả nhiên không hổ là đế đạo truyền thống a. Coi như đã xuống dốc đến nhỏ yếu nhất thế lực, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc vươn mình, một lần nữa quật khởi. Có thật nhiều võ giả kinh ngạc tán thán. Xem ra Tử Vi phái nội tình rất thâm hậu a. Truyền thuyết trước kia đã từng có mấy cái thế lực lớn đánh vào Tử Vi phái trong tổng bộ, tiến hành vơ vét, cướp đoạt đế đạo truyền thừa, nhưng hiện tại xem ra, Tử Vi phái rõ ràng còn bảo đảm còn có rất nhiều đế đạo truyền thừa, bằng không sẽ không như thế nhanh liền có thể một lần nữa quật khởi. Theo ta thấy, Tử Vi phái lần này một lần nữa quật khởi, cũng không là chuyện gì tốt a, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới tai họa. Cũng có thật nhiều đối Tử Vi phái lịch sử quen thuộc võ giả nói ra ý vị thâm trường lời. Bởi vì, một cái xuống dốc đế đạo truyền thống khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều có ý tưởng cường giả. Tại này thời gian nửa năm Đông Hoang còn có một cái đại tin tức, cái kia chính là Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong truyền tới tin tức, Hồng Hoang dị tộc tại cổ khoáng khu khu vực hạch tâm bên trong vẽ một mảnh cấm khu, cấm chỉ bất luận cái gì người tiến vào, bằng không liền sẽ dẫn tới Hồng Hoang dị tộc điên cuồng đuổi giết. Đông Hoang mấy cái thế lực lớn tổ chức một nhóm nhân mã, cùng Hồng Hoang dị tộc giằng co nhiều lần, cuối cùng thỏa hiệp, không tiếp tục bước vào Hồng Hoang dị tộc bạch ra cấm khu phạm vi. Bởi vậy rõ ràng Hồng Hoang dị tộc thực lực là đáng sợ cỡ nào. Một ngày này, Tử Vi phái tổng bộ bên trong, gió êm sóng lặng, hết thảy sự vụ dòng dã có đầu. Đột nhiên, ầm ầm, một đầu cự thủ từ đằng xa rơi đến, giống như là một mảnh to lớn vô biên ô vân, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tử Vi phái tổng bộ bao phủ lại, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Lập tức toàn bộ Tử Vi phái đều biến đến ảm đạm tối tăm, giống như là đêm tối tiến đến, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng uy áp quần quật mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Trong tổng bộ, rất nhiều đệ tử bị này cỗ năng lượng kinh khủng trấn áp đến trong lòng run sợ, chân cẳng như nhũn ra, có không ít người tại chỗ liền sủi lơ trên mặt đất, vô pháp động đậy. Quả nhiên có một ít lao ra hỏa ngồi không yên. Tổ miếu trước đó đang nhắm mắt dưỡng thần Huyền Quy đột nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo sắc bén như kiếm tầm mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bàn tay lớn. Ầm ầm, Huyền Quy bay lên trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tử Vi phái tổng bộ bầu trời. Hừ, tại Đông Hoang tổng có một ít lao ra hỏa nhớ thương lấy ta Tử Vi phái, bây giờ thấy Tử Vi phái phát triển được không sai, lại nổi lên dị tâm, chạy tới sinh sự. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Khôi lỗi đường trong tổng bộ, Linh Trung Kỳ đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cũng là đột nhiên mở mắt, lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, hắn theo trong mật thất lao ra, cũng bay lên trời. Xem ra, Đông Hoang những lão cổ đó đồng ngồi không yên. Lúc này, Diệp Vân Phi cũng theo trong tu luyện mật thất đi tới, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bàn tay lớn, vẻ mặt hơi khó coi. Loại tình huống này, Diệp Vân Phi đã sớm ngờ tới. Một khi Tử Vi phái tốc độ cao phát triển, khẳng định sẽ khiến Đông Hoang rất nhiều lão già chú ý, cảm thấy Tử Vi phái bên trong còn truyền thừa có Tử Vi đại đế lưu lại đồ vật. Một cái đại đế lưu lại đồ vật, sẽ có vô số cường giả nhớ thương. Là thế nào một tên chạy tới ta Tử Vi phái sinh sự? Còn không mau mau rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Huyền Quy mở lời nói ra, thanh âm quần quận như lôi đỉnh. Là Huyền Quy tiền bối. Tử Vi phái cao tầng cùng đệ tử nhìn đứng ở trên bầu trời Huyền Quy, đều là tinh thần phấn chấn. Bởi vì mọi người đã từng gặp qua cái này Huyền Quy thực lực cường đại. Hắc hắc, một đầu ốm yếu lão quy, không khách khí lại như thế nào đây? Ta hiện tại muốn đối Tử Vi phái tiến hành tiểu trải thảm điều tra, các ngươi Tử Vi phái người tốt nhất quy củ một điểm, đứng ở một bên chờ ta lục soát xong tất về sau, tự nhiên sẽ rời đi. Nếu như các ngươi dám can đảm ngăn cản ta, ta không ngại đại khai sát giới. Tốt, nói đến thế thôi. Cái kia bàn tay lớn bên trong truyền tới một thanh âm. Đúng rồi, các ngươi Tử Vi phái ra một người trẻ tuổi gọi Tô Phi, tiểu tử này rất thần bí, ta muốn đem hắn mang về, thật tốt nghiên cứu một chút. Cái kia là Tô Phi, ra đi. Cái kia cự trưởng nói bổ sung. Chương 1524, đại trận hộ phái chương 1524, đại trận hộ phái ta chính là Tô Phi, ngươi muốn đem ta mang về, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tô Phi nhàn nhạt mở lời nói ra. Ừm, tuổi con nhỏ, có thực lực như vậy, cũng xem là không tệ. Bất quá, đây không phải ngươi vốn để tiêu ngạo, đến đây đi. Cái kia bàn tay lớn nói ra, sau đó chậm rãi giảm xuống, hướng Diệp Vân Phi dò tới. Ầm ầm. Tử Vi phái trong tổng bộ trận pháp cùng từng cái hiểm địa bị kích khởi, không ngừng hiện, trung điệp, hình thành cái này đến cái khác trận pháp lồng ánh sáng, nắm Tử Vi phái tổng bộ bảo vệ. Ý ý. Không sai, một cái tiểu phái, thế mà có nhiều như vậy trận pháp, mà còn trở cấp còn không thấp. Cái kia bàn tay lớn có chút ngoài ý muốn, sau đó đột nhiên gia tốc, mang theo năng lượng kinh khủng, trên cao nhìn xuống, đập xuống. Ầm ầm. Bàn tay lớn này đến từ Đông Hoang một cái nào đó lao giả, thuộc về Đông Hoang thực lực mạnh nhất một nhóm kia ẩn thế cao thủ, thập phần cường đại, một trường phía dưới, nắm toàn bộ tổng bộ đều chấn động đến lung la lung lay, giống như run rẩy đồng dạng run run. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tự tay bố trí những trận pháp này cùng hiểm địa đẳng cấp tương đối cao, uy lực rất không tệ. Thế mà không có bất kỳ cái gì một cái trận pháp cùng hiểm địa bị hủy diệt. Hừ, cái kia bàn tay lớn tựa hồ đối với kết quả này rất không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, lần nữa nâng lên, sau đó tầng tầng bổ xuống. Ầm ầm. Sau đó, bàn tay lớn này không ngừng nâng cao, đánh rơi, oanh kích lấy Tử Vi phái tổng bộ bên trong những trận pháp này cùng hiểm địa. Mấy trưởng về sau, cuối cùng có trận pháp bị phá hết, trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư không. Ầm ầm. Ở trong quá trình này, những cái kia trận pháp cùng hiểm địa cũng là không ngừng phát động công kích, chỉ thấy từng đạo trận pháp năng lượng của sáng, giống như mưa to hương cái kia bàn tay lớn đánh tới, còn có những cái kia hiểm địa cũng huyên hóa ra tới đủ loại thần ma yêu thú, phô thiên cái địa hương cái kia bàn tay lớn đánh tới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đánh cho 10 điểm kịch liệt. Tiểu tử, ngươi bố trí những trận pháp này cùng hiểm địa, uy lực thật rất không tệ. Huyền Quy thấy kết quả như vậy, không khỏi đối Diệp Vân Phi tán dương. Mặt khác những Tử Vi phái đó người thấy kết quả như vậy, cũng là 10 điểm phân chấn. Khó trách các ngươi Tử Vi phái gần đây như thế cao điệu, quả nhiên là có một ít nội tình. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào những vật này, còn không gánh nổi các ngươi Tử Vi phái. Cái kia bàn tay lớn đột nhiên cười lạnh. Lao ra hỏa này 10 điểm mạnh, chỉ dựa vào những trận pháp này cùng hiểm địa, sát thực ngăn không được hắn. Diệp Vân Phi trong lòng thầm than. Quả nhiên, sau một khắc, cái kia bàn tay lớn đột nhiên phóng xuất ra càng thêm đáng sợ năng lượng uy áp, hơn nữa còn thi triển ra một môn 10 điểm cao minh trừ pháp. Ầm ầm. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia trong lòng bàn tay, tựa hồ có một cái đen kịt môn hộ từ từ mở ra, 18 đầu đen kịt cự long theo cái kia cái trong cánh cửa lao ra, hướng phía dưới đánh giết. Nay 18 đầu cự long uy lực 10 điểm đáng sợ, trong chốc lát liền hủy đi cái này đến cái khác trận pháp cùng hiểm địa. Đây là trong truyền thuyết 18 độc long trưởng. Có người thấp giọng kinh hô. Không lâu sau đó, Tử Vi phái trong tổng bộ trận pháp cùng hiểm địa liền bị phá hết một nửa. Các vị, nếu tới, cũng không cần cất giấu, xuất thủ một lượt đi. Nhưng vào lúc này, cái kia bàn tay lớn đột nhiên mở lời nói ra. Ầm ầm. Tiếp theo, lại có ba cái bàn tay theo phương hướng khác nhau hướng Tử Vi phái tổng bộ rối tới. Lại tới mấy cái lao giả. Xem ra, tại Đông Hoang đối với chúng ta Tử Vi phái có ý tưởng lao giả, thật đúng là không ít ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Ba cái kia cái bàn tay đồng thời bùng nổ, hướng Tử Vi phái tổng bộ hành tới. Chỉ thấy trong tổng bộ những cái kia trận pháp cùng hiểm địa không ngừng bị phá đi. Diệp Vân Phi bố trí tới những trận pháp này cùng hiểm địa uy lực mặc dù rất không tệ, thế nhưng đối mặt mấy cái này Đông Hoang thực lực cao thủ đứng đầu nhất, vẫn có chút không đáng chú ý. Trong chốc lát, trong tổng bộ phần lớn trận pháp cùng hiểm địa đều bị phá hết. Hiện tại các ngươi Tử Vi phái còn có cái gì nội tình đâu, đều thi triển đi ra đi. Một thanh âm vang lên. Tên giặc, chớ có cản rỡ. Linh Trung Kỳ giống to một tiếng, tiến lên trước một bước, nghĩ muốn xuất thủ. Linh trưởng lão, để cho ta tới. Huyền Quy nói ra. Vâng. Huyền Quy bộc phát ra một cỗ nhu hòa năng lượng đem Linh Trung Kỳ đẩy lui. Bát Phương Trận Kỳ, lên. Huyền Quy hướng phía trước bước ra một bước, quắc khẽ. Vâng. Chỉ thấy Tử Vi phái tổng bộ 8 cái hướng đi, đồng thời lay động, sau đó mọi người liền thấy có 8 mặt cao lớn màu vàng kim trận kỳ chậm rãi theo không gian bên trong nổi lên. 360 đơn thuốc cờ hiện. Huyền Quy lần nữa quát. Ầm ầm. Tại Tử Vi phái trong tổng bộ lại có 360 mặt màu sắc khác nhau trận kỳ không ngừng hiện, bạo phát đi ra mạnh mẽ trận pháp năng lượng. Trong lúc nhất thời, Tử Vi phái trong tổng bộ từng mặt trận kỳ phấp phới, phần phần múa, từng đạo huyền ảo màu tím trận pháp phù văn không ngừng theo những cái kia trận bên trong phóng xuất ra, giống như từng bầy biển sâu như du ngư tại không gian bên trong tập thể bay lượn. Quần quần hào quang màu tím chiếu rọi phiến thiên địa này, một cái đại trận triệt để thành hình. Đây mới là chúng ta Tử Vi phái cổ đại chân chính đại trận hộ phái. Đáng tiếc, đại trận này chỉ còn lại có một chút trận cơ, nếu như muốn triệt để tu bổ hoàn chỉnh, cần có tài liệu quá cao cấp. Vang ta tiền bạc bây giờ bên trên trận pháp tài liệu cùng thực lực bây giờ, chỉ có thể đem trận pháp này tu bổ hoàn thành một bộ phận. Bất quá coi như là dạng này, uy lực cũng không yếu. Mấy cái này Đông Hoang lão giả, không nhất định có thể phá ra được. Bởi vì, này trận là Tử Vi đại đế thân sáng tạo. Diệp Vân Phi nhìn xem đại trận này, thầm nghĩ trong lòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Tiểu tử, ngươi được làm đấy, chúng ta Tử Vi phái cái này đại trận hộ phái, thế mà thật còn có thể thức tỉnh." Huyền Quy nhìn trước mắt cái này đại trận hộ phái, có chút xúc động. Đây là cái gì trận pháp? Thoạt nhìn uy lực tựa hồ có chút mạnh. Lúc này, xa xa hư không bên trong vang lên một thanh âm, đây là bên trong một cái bàn tay lớn chủ nhân, ẩn nó tại chỗ kia không gian bên trong. Quản nó trận pháp gì, cùng một chỗ độc thủ, phá mất nó, ta cũng không tin, một cái xuống dốc mấy trăm năm tiểu phái, còn có thể có trận pháp gì chống đỡ được chúng ta mấy người. Khác một thanh âm vang lên. Ầm ầm. Bốn cái bàn tay cùng một chỗ phát lực, đồng thời đánh vào phía trên đại trận. Đại trận chỉ bất quá nhẹ nhàng chấn động một cái, không có bao nhiêu phản ứng. Hiệu quả còn không sai. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Làm sao có thể? Cái kia bốn cái dấu ở chỗ tối lao giả có chút giật mình, bọn hắn công kích thế mà bị trước mắt cái này đại trận màu tím dễ dàng ngăn lại. Ầm ầm. Sau đó, này bốn cái lao giả không ngừng ra tay, điên cuồng đánh vào đại trận hộ phái phía trên, nhưng mà đại trận này trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mặc cho bọn hắn công kích, đại trận nhiều nhất chẳng qua là lay động một mực, cũng không có đụng phải nhiều tổn thất lớn. Tử Vi phái bên trong lại có một cái uy lực mạnh mẽ như thế trận pháp. Đế đạo truyền thống, quả nhiên không thể khinh thường. Nơi xa cũng vang lên từng đạo tiếng than phục. Nguyên lai sớm đã có không ít võ giả núp ở phía xa vây xem. Các ngươi mấy tên này, thật cho là chúng ta Tử Vi phái là dễ khi dễ phải không? Hiện tại, để cho các ngươi nếm thử chúng ta Tử Vi phái lợi hại. Lúc này, Huyền Quy nói chuyện. Theo Huyền Quy vừa mới nói xong, tổ miếu phương hướng khẽ run lên. Ầm ầm. Một đầu tử mang thao thiên cự thủ theo tổ trong miếu đưa ra ngoài, trong nháy mắt liền đến Tử Vi phái không trung, xuất liên tục bốn quyền, đem cái kia bốn cái bàn tay đánh bay. Quá mạnh. Tất cả mọi người là 10 điểm chấn kinh. Chương 1525, tiêu hao chương 1525, tiêu hao Tử Vi mạch không thể phạm. Một đạo hùng vĩ thanh âm theo trong tổng bộ truyền tới, chấn động thiên địa. Liên là đạo thanh âm này. Huyền Quy lệ rơi đầy mặt. Vâng. Theo thanh âm, cái kia tử mang thao thiên cự thủ nắm thành quyền, lần nữa đánh ra. Phanh phanh. Cái kia bốn cái bàn tay lần nữa bị đánh bay. Quá mạnh. Hết thảy mắt thấy một màn này người đều là 10 điểm chấn kinh. Liên này chút thực lực đỉnh tiêm lão giả cũng không phải là đối thủ. Có người kinh ngạc tán thán. Cái kia bốn cái bàn tay bị liên tục đẩy lui hai lần về sau, chính là cấp tốc thối lui đến nơi xa chân trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thật không nghĩ tới, Tử Vi phái bên trong còn có dạng này nội tình. Có trận pháp phòng thủ, còn có thủ đoạn công kích, có công có phòng. Không hổ là đế đạo truyền thống. Đường xa vang lên một đạo cảm thán tiếng. Hừ, chỉ bất quá, chúng ta mặc dù không đánh vào được, nhưng chúng ta thủ tại bên ngoài, các ngươi Tử Vi phái người cũng ra không được. Ta xem các ngươi Tử Vi phái như thế nào vận chuyển. Lại có một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Trừ phi các ngươi Tử Vi phái có thể đem đế đạo truyền thừa giao ra, đồng thời nắm Tô Phi tiểu tử kia cho chúng ta mang đi. Bằng không, chúng ta liền không đi, chắn ở chỗ này. Khác một thanh âm vang lên. Cái kia bốn cái lao giả còn tiềm phục tại nơi xa, không cam tâm cứ thế mà đi. Mơ tưởng, chúng ta Tử Vi phái sẽ không đòi hỏi của các ngươi yêu cầu vô lý. Liêu trưởng môn cả giận nói. Các ngươi sẽ đáp ứng. Bằng không, các ngươi Tử Vi phái người đem vô pháp bước ra tổng bộ nửa bước. Một đạo thâm trầm thanh âm cười nói. Các ngươi này bốn người tại Đông Hoang bên trong cũng xem như có một chút mặt mũi nhân vật đi, làm ra chuyện như vậy, có ý tốt à? Huyền Quy lạnh lùng nói ra. Không có có ngượng gì. Nơi xa vang lên một thanh âm, sau đó liền không còn có bất kỳ thanh âm nào. Mấy cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Huyền Quy cả giận nói. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ ra ngoài đối chiến cái kia bốn cái lao giả. Nếu như cái kia bốn cái lao giả một mực ngăn ở Tử Vi phái bên ngoài cửa chính, sự tình còn thật có chút phiền toái. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ miếu bên trong vươn ra cái kia bàn tay lớn màu tím lần nữa vươn ra ngoài, bằng tốc độ kinh người hướng xa xa chân trời phóng đi, những nơi đi qua, chấn động đến thiên địa thất sắc. Chỉ một chút con ở giữa, bàn tay lớn màu tím liền lướt ngang chân trời, đến xa xa chân trời. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mau trốn! Khác một thanh âm vang lên. Sau đó, mọi người liền mơ hồ thấy có bốn bóng người chật vật mà chạy, trong nháy mắt liền tan biến ở phía xa chân trời. Ầm ầm. Cái kia bàn tay lớn màu tím không buông tha, tiếp tục hướng nơi xa đuổi theo. Mãi đến một lát sau, bàn tay lớn màu tím mới chậm rãi rụt trở về. Hừ, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chỉ bất quá, chúng ta ở phía xa trông coi, các ngươi Tử Vi phái người mơ tưởng xuất ngoại. Lúc này, tại cực phía chân trời xa xôi bên ngoài, một đạo hạo đãng thanh âm quần quần truyền đến. Cái kia bốn cao thủ còn thủ ở phía xa, xem bộ dáng là dự định cùng Tử Vi phái tiêu hao. Phương thức như vậy có chút chơi sọ lá a. Nơi xa những người vây xem kia bảy thấy cảnh này, có chút im lặng, không khỏi dồn dập thấp giọng nghị luận. A. Đột nhiên, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có mấy cái đang nghị luận người trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ. Ai dám nói chúng ta chơi xỏ lá? Xa xa chân trời truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Lập tức, hết thảy người vây xem đều dọa đến không dám lên tiếng. Xem ra cái kia bốn cái lao giả tính tình 10 điểm táo bạo, không cho phép người khác nghị luận bọn hắn. Mấy lao giả này quá không biết xấu hổ. Tiểu tử, chuyện này như thế nào giải quyết? Nếu như bọn hắn núp ở phía xa, chúng ta không làm gì được bọn họ. Huyền Quy nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tô Phi, nếu như bọn hắn thật ngăn ở bên ngoài, chúng ta liền không ra được. Liêu trưởng môn cũng là mặt dầu dị, hạ lệnh đóng cửa sân môn, trong khoảng thời gian này người nào cũng không cho ra ngoài. Chúng ta trước trở về rồi hay nói. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, quay người hướng trong tổng bộ đi trở về đi. Ầm ầm. Cái kia đại trận hộ phái hình thành một tầng màn ánh sáng màu tím, bao phủ tại tổng bộ phía trên, giống như một cái nghiêm mật cái nắp, quản lý bộ phòng thủ dâng lên. Trở lại tổng bộ về sau, Diệp Vân Phi nhường mọi người tán đi, sau đó cùng Huyền Quy đi vào tổ trong miếu. Đáng tiếc, tình trạng của ta còn chưa hồi phục đến trước kia trạng thái đỉnh phong, bằng không, ta ra ngoài thật tốt giáo huấn một thoáng bốn tên kia. Huyền Quy oán hận nói ra. Tiền bối vẫn là thật tốt tính dưỡng đi. Diệp Vân Phi nói ra. Dùng Huyền Quy hiện tại trạng thái, không thích hợp ra ngoài cùng những lao cổ đó đồng chém giết. Chúng ta Tử Vi phái đủ loại tài nguyên 10 điểm sung túc có thể duy trì nhất đoạn thời gian rất dài. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi xếp bằng ở tổ miếu bên trong, đối mặt với Tử Vi đại đế pho tượng, khoanh chân ngồi tính toán. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn tại đây bên trong tu luyện đi? Huyền Quy hỏi. Ta muốn ở chỗ này suy nghĩ một ít chuyện. Diệp Vân Phi đáp. Tiền bối, ngươi có thời gian cũng hảo hảo ở tại nơi này cảm ngộ một cái đi. Nơi này có Tử Vi đại đế lưu lại đế đạo hàm ý, đối tu luyện của ngươi có chỗ tốt. Diệp Vân Phi nói với Huyền Quy. Đế đạo hàm ý. Huyền Quy nghe Diệp Vân Phi, không khỏi tầm mắt sáng lên. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi một mực tại tổ trong miếu khoanh chân ngồi tính toán. Liêu trưởng môn hạ lệnh đóng cửa sân môn, Tử Vi phái hết thảy mọi người không cho phép đi ra ngoài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mà Tử Vi phái nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh cũng truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Tử Vi phái không hổ là đế đạo truyền thống a, lại có dạng này nội tình. Bốn cái thực lực kinh khủng lão giả cũng không cách nào tấn công vào Tử Vi phái trong tổng bộ. Nghe nói, bên trong một cái lão giả còn bị Tử Vi phái trong tổng bộ vươn ra bàn tay lớn màu tím đả thương. Chỉ bất quá, Tử Vi phái càng là hiện lộ ra cường đại như vậy nội tình, liền càng sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả quan tâm. Đế đạo truyền thừa quá hấp dẫn người. Nghe nói lại có mấy cái thế hệ trước cường giả chạy tới Tử Vi phái. Những lao cổ đó đồng lớn tiếng chờ đến nhân số đầy đủ thời điểm, chuẩn bị cùng một chỗ hợp lực tấn công vào Tử Vi phái, huyết tẩy Tử Vi phái. Tại Đông Hoang bên trong, đủ loại nghị luận không ngừng truyền tới, khiến cho Tử Vi phái trở thành bị chú ý một cái tiêu điểm. Tử Vi phái trong tổng bộ, Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng mỗi ngày đều tiếp thu được đại lượng tin tức, khi biết có càng nhiều hơn lão già đi vào Tử Vi phái tổng bộ trung quanh, từng cái vừa đội vừa lo. Liêu trưởng môn hướng Diệp Vân Phi gửi đi rất nhiều truyền âm, có thể là Diệp Vân Phi một mực tại tổ trong miếu, xếp bằng ở Tử Vi đại đế trước người, không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng tới nhiều lần tổ miếu, nhưng Diệp Vân Phi cùng Huyền Quy đều tại tổ miếu bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng, căn bản cũng không để ý đến bọn họ. Trong bất chi bất giác, mười mấy ngày trôi qua. Cùng một thời gian, Đông Hoang, Thiên Yêu Lâm. Thiên Yêu Lâm là Đông Hoang yêu tộc cấm địa, đối với yêu tộc tới nói, nơi này là thần thánh nhất tổ địa. Bởi vì truyền thuyết Đông Hoang yêu tộc lão tổ tông liền ẩn ở lại đây. Chỉ bất quá, Đông Hoang yêu tộc lão tổ tông sống sót tuế nguyệt quá xa xưa, đã có thời gian rất dài không có lộ ra mặt, ai cũng không biết vị lão tổ tông này hiện tại trạng thái đến cùng như thế nào. Liên quan tới yêu tộc lão tổ tông truyền thuyết có thật nhiều phiên bản, có nói vị lão tổ tông này đã bởi vì thọ nguyên hao hết, đã ngã xuống, có nói vị lão tổ tông này còn thừa lại cuối cùng một hơi treo, cách cái chết không xa, còn có nói vị này yêu tộc lão tổ tông sớm liền rời đi Đông Hoang, thậm chí đã rời đi Hồng Mông đại lục, đi 3000 đại tiểu thế giới du lịch. Chỉ bất quá, không lâu sau đó, Thiên Yêu Lâm bên trong đột nhiên chuyển tới một chút động tĩnh, dọa lui nhân mã của Thiên Thần Cung. Cái này khiến đại gia ý thức, yêu tộc vị lao tổ tông này tựa hồ còn tại Thiên Yêu Lâm bên trong, hơn nữa còn sống sót. Chương 1526, một đạo phân thân. Chương 1526, một đạo phân thân. Một ngày này, thần bí Thiên Yêu Lâm bên trong đột nhiên đi tới một cái lam sam nam tử trung niên, phong độ nhẹ nhàng, còn mang theo vài phần nho nhã. Người trung niên này đi ra Thiên Yêu Lâm bên ngoài, liền đứng vững thân ảnh. Thiên Thần Cung thằng danh con, còn trốn ở chỗ này giám thị ta sao, thật sự là không biết sống chết. Lam sam ánh mắt của nam tử trung niên quét một vòng xa xa hư không, không khỏi cười lạnh. Làm sao có thể? Ta mang theo cung chủ tự mình ban thưởng hư không trận cờ, nắm chỗ này một phiến thời không nghiêm mật che đậy, coi như là Đông Hoang mấy cái yêu vương cũng không cách nào nhìn thấu. Người này là ai? Vì sao lập tức liền nhìn thấu? Chẳng lẽ hắn là? Chỗ kia hư không bên trong có một cái ngồi xếp bằng lão giả, lúc này sắc mặt kỳ biến. Tới đây cho ta. Lam sam nam tử trung niên đưa tay chộp một cái. Vâng. Một cỗ kinh khủng cự lực từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt thêm tại cái này trên người lão giả. Sau đó đem lão giả này lôi kéo đi qua, trôi nổi tại lam sam nam tử trung niên trước người, vô pháp động đậy. Ngươi quả nhiên là Đông Hoang yêu tộc lão tổ. Ngươi thế mà còn sống. Lão giả này lúc này lại không hoài nghi, kinh hãi muốn chết, kêu thành tiếng. Phải biết, dùng thực lực của hắn coi như là mấy cái yêu vương tới, cũng có thể đánh nhau một phiên, nhưng không ngờ tại người trung niên này trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Chỉ sợ chỉ có yêu tộc lão tổ tông mới có được dạng này thực lực khủng bố. Biết ta còn sống, ngươi thế mà còn dám tới nơi này nhìn trộm. Chán sống à? Các ngươi Thiên Thần Cung rất tốt, trong khoảng thời gian này không ngừng thăm dò ta danh giới cuối cùng, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Lam sam nam tử trung niên lạnh cười nói. Yêu tổ tha mạng a. Lão giả kia vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ, hắn cảm nhận được nam tử trung niên sát ý phốc. Hắn tiếng cầu xin tha thứ vừa dứt, Lam sam nam tử trung niên đưa tay chộp một cái, giống như bẻ vụn một quả trứng gà, trực tiếp nắm cái này thân thể của lão giả chớ mỡ. Sau đó Lam sam nam tử trung niên duỗi ra một ngón tay, tiêm nhiễm lấy lão giả này máu thịt, ở trong hư không bút tẩu long xà, dùng máu thịt làm mực, cấp tốc vẽ lên một cái bá khí chắc lậu phù hiệu màu vàng nóng. Đi. Lam sam nam tử trung niên ống tay áo vung lên, đem cái này phù hiệu màu vàng nóng đánh cho hướng xa xa thời không cấp tốc phóng đi. Trong nháy mắt, cái này phù hiệu màu vàng nóng liền dùng tốc độ khó mà tin nổi lao ra Đông Hoang, một mực hướng về đại lục nơi cuối cùng gào thét mà đi. Cái này phù hiệu màu vàng nóng không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại phát ra tới quần quần nổ vang thanh âm, những nơi đi qua, chấn động đến bầu trời run run. Một ngày này, toàn bộ Hồng Mông đại lục đều có người nghe đến trên đại lục bầu trời vang lên quần quần tiếng nổ vang rền. Đó là cái gì? Đại lục phía trên có không ít cảm chi năng lực cao thủ cường đại, thi triển thị lực thần thông, thấy được trên bầu trời cái kia gào thét mà qua phù hiệu màu vàng nóng, không khỏi run sợ. Cái này phù văn mang theo nồng đậm yêu khí, mà lại nội ẩn khủng bố yêu lực, xem ra, theo khí tức đến xem hẳn là Đông Hoang yêu tộc vị kia. Nghĩ không ra, hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn ở tại Đông Hoang. Cũng không ít thế hệ trước cường giả nhận ra cái này phù hiệu màu vàng nóng lai lịch, giật mình cảm thán nói. Đại khái mười mấy hơi thở về sau, cái này phù hiệu màu vàng nóng lướt ngang nửa cái lớn trên đất liền không, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước đó, sau đó oanh nổ tung, chấn động đến này một phiến thời không run rẩy dữ dội một thoáng. Là Đông Hoang yêu tộc lão tổ. Nghĩ không ra, đầu này lao dao còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng khỏe mạnh tình huống không sai. Cung điện bên trong, một đạo toàn thân bị sáng chói pháp tắc bao phủ cao lớn thân ảnh đột nhiên mở mắt, bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, mở lời nói chuyện. Thiên Thần Cung cung chủ. Đầu này lao dao luôn luôn được xưng là tên điên, chuyện gì đều làm được, hiện tại còn không biết hắn chân thực tình huống đến cùng như thế nào, vẫn là tạm thời chớ trêu chọc hắn. Chờ sau này thăm dò hắn chân thực tình huống, ta lại tự mình đi chẳng hắn. Cung chủ suy nghĩ một chút, tự nói ra. Truyền lệnh xuống, rút về Đông Hoang hết thảy mọi người. Cung chủ cao giọng đối cung điện bên ngoài nói ra. Cùng một thời gian, Đông Hoang, Thiết Yêu Lâm trước đó, Lam Sam nam tử trung niên vừa xài bước ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Tử Vi phái tổng bộ trước đó, mỗi một chỗ không gian nhẹ nhàng dập dờn, sau đó một đạo thân ảnh theo không gian bên trong một bước đi tới, chính là cái kia Lam Sam nam tử trung niên. Không hổ là đế đạo truyền thống, xuống dốc thời gian lâu như vậy, ý nguyên mang theo một tia rực rỡ khí tượng. Lam Sam nam tử trung niên quan sát một chút Tử Vi phái tổng bộ, nhẹ nói ra. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng Tử Vi phái bốn phía nhìn lại. Quả nhiên có không ít gia hỏa nghĩ đến có ý đồ với Tử Vi phái. Lam Sam nam tử trung niên cười lạnh. Sau đó hắn đột nhiên nô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu che đậy thiên vũ cự thủ, phát ra kinh khủng yêu lực, đem vùng thế giới này trấn áp. Đi ra cho ta. Lam Sam nam tử trung niên hét lớn một tiếng, bàn tay lớn vung lên, nhanh như tia chớp liên tục bắt mấy lần, đem năm cái lao giả từ đằng xa bổ tới, giữ tại trong lòng bàn tay, giống như nắm năm con gà con tử. Ngươi là ai? Vì sao đối với chúng ta động thủ? Tiền bối, ngươi đi vào Tử Vi phái, đoán chừng cũng là vì đế đạo chuyển thừa đi, chúng ta năm người cũng không là Tử Vi phái người. Tiền bối ngươi khả năng hiểu lầm, thỉnh thả ra chúng ta lập tức rời đi chính là, không sẽ cùng ngươi tranh đoạt đế đạo truyền thừa. Này năm cái lao giả vừa sợ vừa giận, liên tục lên tiếng. Bọn hắn coi là cái này Lam Sam nam tử trung niên cũng là vì đế đạo truyền thừa tới. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chúng ta Đông Hoang lúc nào có dạng này một cái cao thủ khủng bố? Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chẳng lẽ cái tên này không phải chúng ta Đông Hoang, mà là đến từ đại lục khu vực khác? Năm cái lao giả bí mật truyền âm, lẫn nhau hỏi thăm. Ta không phải là vì đế đạo truyền thừa tới, ta là chuyên môn vì các ngươi bọn giá hỏa này mà đến. Lam Sam nam tử trung niên lạnh lùng nói ra. Phốc phốc. Sau khi nói xong, Lam Sam nam tử trung niên bàn tay vừa nắm, trực tiếp nắm này 5 cái lao giả chấn động đến hình thần câu diện. Từ giờ trở đi, người nào cũng không thể lại đến treo chọc Tử Vi phái, bằng không, cái này là xuống chẳng. Lam Sam nam tử trung niên từ tốn nói. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng truyền bá ra ngoài thời điểm, nhưng thật giống như quần quận lôi đình, chấn động đến thiên địa thất sắc. Lúc này, Diệp Vân Phi cũng sớm đã phát hiện, một bước rời đi tổ miếu, đi vào sơn môn bên ngoài, nhìn xem cái kia Lam Sam nam tử trung niên. Đa tạ tiền bối đến đây tương trợ. Diệp Vân Phi ôm quyền nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã đại khái đoán được cái này Lam Sam nam tử trung niên thân phận. Ha ha, Tô Phi tiểu hữu không cần phải khách khí. Nói đến, ta còn muốn đa tạ lễ vật của ngươi đây. Lam Sam nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Tô Phi tiểu hữu không đơn giản a, thật sự là gặp mặt càng hơn nghe danh. Chúng ta Đông Hoang yêu tộc có thể không có bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi so đến được ngươi. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Cái kia Lam Sam nam tử trung niên quan sát một chút Diệp Vân Phi, có chút giật mình, tựa hồ là nhìn ra Diệp Vân Phi bất phàm, mở lời nói ra. Lao tiền bối quá khen. Diệp Vân Phi đáp. Lao tiền bối mời đến đi, tốt để cho chúng ta Tử Vi phái tận tình địa chủ. Diệp Vân Phi làm một cái thủ hiệu mời. Không được, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Về sau có cơ hội lại đến đi. Tô Phi tiểu hữu, gặp lại. Lam Sam nam tử trung niên nói ra. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi, bước ra một bước, thân hình liền biến mất không thấy. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cái tên này là ai? Huyền Quy đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi. Đông Hoang yêu tộc lão tổ. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Là hắn. Khó trách, vừa rồi ta cảm thấy khí tức của hắn có một ít quen thuộc. Huyền Quy quá sợ hãi. Nói chính xác, là Đông Hoang yêu tộc lão tổ một đạo phân thân. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Chương 1527, rung động Đông Hoang chương 1527, rung động Đông Hoang một đạo phân thân liền có thực lực như vậy. Đầu này lao giao quả nhiên cường hãn, ta so ra kém hắn à. Mặc kệ ta cố gắng như thế nào, thủy chung không đuổi kịp hắn. Cổ đại như thế, hiện tại cũng là như thế. Huyền Quy không khỏi cảm thán nói. Ngươi tại cổ đại đã từng so với hắn rồi. Diệp Vân Phi tò mò hỏi. Đúng thế. Bất quá là ta so với hắn, hắn xưa nay không mảnh cùng ta so sánh. Từng có qua nhất đoạn thời kỳ, ta tu luyện mục tiêu chính là muốn siêu việt hắn, bất quá cho tới bây giờ đều còn không có thực hiện. Huyền Quy gật đầu nói, thật tốt tu luyện đi, ngươi thành tựu tương lai không thể so với hắn kém. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Huyền Quy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi hỏi, tin tưởng ta. Diệp Vân Phi cười nói, Tô Phi, vị tiền bối kia là. Lúc này, Liêu trưởng môn mang theo còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng theo tổng bộ bên trong bỏ ra, đi vào Diệp Vân Phi trước người hỏi, Liêu trưởng môn, chúng ta Tử Vi phái lần này mối nguy đã giải ngoại trừ, tin tưởng trong khoảng thời gian này không có ai dám lại đến chúng ta Tử Vi phái náo sự. Diệp Vân Phi nói ra, tầm mắt nhìn lướt qua nơi xa, phát hiện có không ít mịt mờ mà mạnh mẽ khí tức đang lặng lẽ rời đi. Vậy thì tốt. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi là tuyệt đối tin phục. Diệp Vân Phi đi vào Tử Vi phái về sau, Tử Vi phái phát sinh biến hóa quá lớn. Theo một cái đã xuống dốc đến bất nhập lưu tiểu phái, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng phát triển thành Đông Hoang nhị tam lưu thế lực, thậm chí những đại thế lực kia nhân mã cũng tại Tử Vi phái nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thế là Liễu trưởng môn hạ lệnh, Tử Vi phái nhân mã có khả năng tự do xuất nhập. Không lâu sau đó, một cái tin tức kinh người tại Đông Hoang lưu truyền. Đông Hoang yêu tộc lão tổ đi ra Thiên Yêu Lâm, cường thế đánh giết một cái thiên thần cùng cao thủ, sau đó đi đến Tử Vi phái, đánh giết mấy cái đang ở vây khốn Tử Vi phái lão giả. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Hoang quanh chuyển động. Phải biết, Đông Hoang yêu tộc lão tổ năm đó có thể là uy chấn toàn bộ Hồng Mông đại lục cao thủ một đời, cũng là cùng Thiên Thần Cung cung chủ cùng một thời đại trưởng thành đại nhân vật. Nghe nói tại cổ đại, cái này yêu tộc lao tổ đã từng cùng Thiên Thần Cung cung chủ cùng là Hồng Mông đại lục thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, đã từng cùng đài thi đấu, đánh đến 10 điểm kịch liệt. Chỉ bất quá, sau này cái này Đông Hoang yêu tộc lao tổ đột nhiên yên lặng, trong tháng năm dài đằng đẵng, một mực không có lộ ra mặt, thế là dẫn tới rất nhiều suy đoán. Nghĩ không ra hiện tại đột nhiên hiện thân, còn cường thế ra tay cho Tử Vi phái ra mặt. Xem ra, Đông Hoang yêu tộc quả nhiên là coi Tử Vi phái là thành đồng minh quan hệ. Chẳng lẽ Tử Vi phái cái này đã không có xuống dốc đế đạo truyền thừa, thật muốn một lần nữa quật khởi sao? Các ngươi quên sao, ngoại trừ Đông Hoang yêu tộc, Tứ Phương Thương hội, Đại Lôi Âm tự hai cái này thế lực lớn cũng là Tử Vi phái đồng minh. Cho nên, Tử Vi phái vẫn là ít chọc mới tốt ta. Có không ít người dồn dập cảm thán. Thế là, thời gian kế tiếp, Tử Vi phái người hành tẩu tại Đông Hoang, quả nhiên không có bao nhiêu người dám chủ động trêu chọc. Chỉ có những cái kia cùng Tử Vi phái có cựu đoán thế lực lớn môn hạ nhân mã, còn thỉnh thoảng cùng Tử Vi phái người lên xung đột, nhưng cũng không dám trắng trợn sát hại Tử Vi phái người. Dù sao liền yêu tộc lão tổ tông cũng tự mình ra mặt trợ giúp Tử Vi phái, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Thật không nghĩ tới, đầu kia lão giao thế mà còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng trạng thái tựa hồ không sai. Truyền lệnh xuống, chúng ta triệu tộc người, tạm thời không cần đi trêu chọc Tử Vi phái cùng cái kia gọi Tô Phi tiểu tử. Triệu tộc tổ địa bên trong, truyền tới một thanh âm. Đúng. Triệu gia hiện thời tộc trưởng đứng tại tổ địa trước đó, cung kính đáp. Chỉ bất quá, cái kia Tô Phi để cho chúng ta Triệu gia tổn thất có chút lớn, khiến cho Triệu gia mặt mũi mất hết, nếu như cứ như vậy buông tha hắn, có chút biệt quất. Triệu tộc trưởng do dự một chút, còn nói thêm, theo ta đi làm là được. Đầu kia lão giao không phải dễ chơi, năm đó có thể là có tiếng tên điên, nếu như chọc giận hắn, chuyện gì đều làm ra được. Ngươi không thấy sao, liền cả Thiên Thần Cung đối với hắn cũng có kiêng kỵ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta Triệu gia thực lực có thể cùng Thiên Thần Cung so sánh? Triệu tộc tổ địa bên trong, âm thanh kia lại truyền ra. Ta hiểu được. Triệu tộc trưởng đành phải cúi đầu đáp. Thương Viêm Thánh giáo tổng bộ chỗ sâu, một gian vị trí vắng vẻ trong cung điện, ngồi xếp bằng mấy đạo khí tức uyên sâu như biển thân ảnh. Lần này, ta giáo tổn thất một vị trưởng lão. Xem ra, đầu kia lão giao căn bản cũng không có đem chúng ta Thương Viêm Thánh giáo để vào trong mắt à, trực tiếp liền hạ sát thủ. Trong đó một đạo thân ảnh nói ra, cả Thiên Thần Cung cao thủ hắn cũng là đưa tay liền giết, ngươi cảm thấy, hắn sẽ đem chúng ta Thiên Thần Cung để vào trong mắt à? Một bóng người khác nói ra, chuyện này xử trí như thế nào? Đạo thứ ba thân ảnh hỏi. Không xử trí. Trước quan sát một quãng thời gian lại nói, hiện tại ai cũng không biết đầu kia lão giao chân thực trạng thái như thế nào, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thứ bốn bóng người nói ra, cũng tốt, trước quan sát một quãng thời gian rồi nói sau. Trong cung điện, bầu không khí trầm mặc một lát, sau đó có một đạo thân ảnh nhẹ nói ra. Không chỉ Triệu tộc cùng Thương Viêm Thánh giáo đồng dạng tràng diện cũng phát sinh ở mặt khác một chút thế lực lớn bên trong. Một nhóm lớn ban đầu dục dịch, muốn đi Tử Vi phái cướp đoạt đế đạo truyền thừa lao giả, đều dồn dập yên lặng, lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Tử Vi phái, tổ miếu bên trong. Tiểu tử, nếu như đầu kia lão giao không đến, ngươi có phải hay không dự định tự mình ra tay, đi đối phó những tên kia? Huyền Quy hướng Diệp Vân Phi hỏi. Không phải ta sẽ tự bỏ ra tay, mà là mượn nhờ chúng ta Tử Vi phái một chút nội tình ra tay. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không đối phó được những lão gia hỏa kia. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra, ngươi tiểu tử này rất cổ quái, ngươi đối Tử Vi phái quen thuộc trình độ vượt xa quá ta. Liên đại trận hộ phái cũng bị ngươi một lần nữa kích hoạt lên. Ngươi không phải là chúng ta Tử Vi phái cổ đại mỗ một vị trưởng môn hoặc là cao tầng lưu lạc tại bên ngoài con riêng, lại hoặc là tại bên ngoài chiêu thu nhận đệ tử à? Huyền Quy hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trên dưới dò xét, tựa hồ muốn đem Diệp Vân Phi nhìn thấu. Ngươi đừng nghiên cứu ta, vô dụng. Ngươi nhìn không thấu lai lịch của ta. Ngươi chỉ cần biết, mục đích của ta liền là nhường Tử Vi phái một lần nữa qua thời. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Được a. Huyền Quy nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đánh giá một lát, không thể nhìn ra cái gì đến, đành phải thôi. Tiếp đó, ta có thể muốn rời đi Tử Vi phái, xuất ngoại du lịch một quãng thời gian. Tử Vi phái an toàn, liền giao cho ngươi. Diệp Vân Phi nói ra, ta tận lực đi. Huyền Quy đi vào tổ miếu cửa, bò nằm ở ngoài cửa lớn, lười biếng phơi nắng, trả lời nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường Liễu trưởng môn phái người ra ngoài mua sắm một nhóm lớn trận pháp tài liệu, tự mình ra tay, lần nữa tại trong tổng bộ bên ngoài bố trí một nhóm lớn trận pháp cùng hiểm địa, đem chọn cái tổng bộ nghiêm mật phòng thủ dâng lên. Là thời điểm ra ngoài đi động đậy. Ta đời trước tại Đông Hoang kết giao một chút hảo hữu, tích lũy một số nhân mạch, còn có điều tuyển nhận một chút bộ hạ cũ, là thời điểm từng cái đi bãi phòng một thoáng. Còn có mấy cái cấm địa, muốn tìm thời gian đi thăm dò một chút. Cùng với đời trước đã từng gặp qua một chút cơ duyên, cũng muốn đi tu lấy một thoáng. Diệp Vân Phi đứng tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, hướng tổng bộ bên ngoài nhìn ra xa, nhẹ nói ra. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi tại Đông Hoang từng có nhất đoạn máu nóng sông sáo tuyết nguyệt, kết giao không ít hảo hữu, còn đã từng tuyển nhận có một nhóm lớn trung thành tuyệt đối tùy tùng. Chính là một đoạn này máu nóng sông sáo tuyết nguyệt, vì Diệp Vân Phi về sau trưởng thành là thiên đế đặt xuống cơ sở vững chắc. Hiện tại, Diệp Vân Phi dự định bái phỏng một thoáng những cái kia quen biết cũ. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi đi vào Đông Hoang về sau, phần lớn tinh lực đều là tiêu vào Tử Vi phái phía trên, toàn tâm toàn ý nghĩ đến như thế nào tăng lên Tử Vi phái thực lực. Hiện tại Tử Vi phái phát triển bắt đầu đi đến quỹ đạo, Diệp Vân Phi cảm giác mình cuối cùng có thời gian tại Đông Hoang khắp nơi thật tốt đi động đậy. Còn có, tại dài đằng đẵng lịch sử trong 5 tháng, chúng ta Tử Vi phái mất đi rất nhiều thứ. Những vật kia thủy chung là thuộc tại chúng ta Tử Vi phái. Muốn tìm một cơ hội, nắm những vật kia cầm về. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Tử Vi phái là một cái thiên đế lưu lại đạo thống, từ xưa đến nay liền bị toàn bộ Hồng Mông đại lục vô số cường giả nhìn chằm chằm, tại Tử Vi phái lịch sử phía trên đã từng có đến vài lần bị ngoại địch xâm lấn, cướp đi rất nhiều vật chân quý. Diệp Vân Phi định đem những vật này lấy về. Còn có một chút, Tử Vi đại đế đến cùng sống hay chết, hiện tại người ở phương nào đâu? Diệp Vân Phi quay đầu nhìn về tổ miếu, tự nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, một cái đại đế là rất khó chân chính ngã xuống. Coi như thật vẫn lạc, nói không chừng sẽ còn dùng mặt khác phương thức tiếp tục sinh tồn tại thế gian này. Chính mình là một ví dụ. Cổ Hoang đại đế, Tử Vi đại đế, còn có ta, ban đầu thiên đế là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới đứng đầu nhất tồn tại, tại sao lại có nhiều như vậy thiên đế xảy ra chuyện đâu? Đây là tình cờ, vẫn là từ nơi sâu xa, có một cỗ thần bí năng lượng chuyên môn tại nhằm vào thiên đế đâu? Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ta không sớm thì muộn sẽ điều tra rõ ràng. Suy tư một lát sau, Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 1528, Cổ Châu thành. Chương 1528, Cổ Châu thành. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi vào một vùng núi non bên trong, chỗ này có vài chục tòa liên miên chập trùng mỏm núi. Thanh Vân Cung vài trăm người toàn bộ đều sinh hoạt tại chỗ này. Cung chủ, Thanh Vân Cung người thấy một lần Diệp Vân Phi đi vào, từng cái ra lên tiếp. Đại gia trong khoảng thời gian này thực lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Diệp Vân Phi quét một vòng mọi người, vui mừng nói ra. Cung chủ, Hồng Mông Đại Lục không hổ là một cái cao cấp thế giới, nơi này giữa thiên địa chỗ tồn tại năng lượng cùng pháp tắc đều cao hơn Thương Hoàng giới cấp rất nhiều. Tại trong thế giới này tu luyện, làm đến tiến bộ của chúng ta so trước kia nhanh hơn. Một cái chấp sự nói ra. Đúng thế. Đây cũng là Hồng Mông Đại Lục người thực lực phổ biến so Thương Hoàng giới người mạnh nguyên nhân. Mà lại nơi này là Tử Vi phái toàn bộ. Càng là trung tiên địa linh tú địa phương, đại gia trước an tâm ở lại đây, thực lực còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Nếu như tài nguyên tu luyện không đủ, liền đi hướng Liêu trưởng muốn, ta đã cùng hắn bắt chuyện qua. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Cung chủ, chúng ta hiểu rõ. Mọi người đáp. Lão đại, ta không định lưu tại nơi này tinh tu. Ta muốn đi ra ngoài, tại Hồng Mông Đại Lục thật tốt sông sáo một phiên, ma luyện đao của ta nói. Dạng này, đối tu luyện của ta mới càng có chỗ tốt. Độc Cô Hoan đột nhiên đi tới, mở lời nói ra. Được rồi. Người ra ngoài đi. Bất quá hết thệ cẩn thận. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Độc Cô Hoan khí tức, gật đầu đồng ý. Độc Cô Hoan trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ hết sức kinh người, xa xa đi tại Thanh Vân Cung những người khác trước đó, đối với hắn mà nói, đi bên ngoài sông sáo tác dụng sát thực lớn hơn. Người Thiên Tuyệt Đao tu luyện tới 700 đao tả hữu đi. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Thiên Tuyệt Đao càng là đến đằng sau, tiến bộ thì càng khó, mỗi một đao đều giống như trải qua một loại tâm cảnh, đột phá một loại tâm cảnh mới có thể tiến bộ. Chỉ bất quá, mỗi tiến bộ một đao, gia tăng uy lực cũng là càng lớn. Đến cuối cùng mặt 100 đao, càng thêm là thanh đao đạo hòa linh hồn thể tu luyện hợp hai là một, tới lúc đó luyện đao, tức là luyện tâm. Độc Cô Hoan nói ra. Ừm, xem ra ngươi đối Thiên Tuyệt Đao lĩnh ngộ đã càng ngày càng sâu. Nhớ kỹ, kỳ thật thế gian mỗi một cái công pháp võ kỹ, tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, đều là cùng luyện lòng có quan. Diệp Vân Phi gật đầu tán thành. Đa tạ lão đại chỉ bảo. Ta đây đi ra. Độc Cô Hoan nói ra. Nhanh như vậy. Vậy được rồi. Những vật này ngươi mang theo. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, ba mai không gian giới chỉ bày ra, rơi vào Độc Cô Hoan trước người. Mỗi một miếng trong không gian giới chỉ đều đổ đầy đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Độc Cô Hoan tiếp nhận ba mai không gian giới chỉ, hướng mọi người cáo biệt một tiếng, xoay người rời đi, lộ ra 10 điểm gọn gàng mà linh hoạt. Cái tên này. Diệp Vân Phi nhìn Độc Cô Hoan bóng lưng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Độc Cô Hoan làm việc luôn luôn dứt khoát, mà lại tính tình cô tịch, ưa thích độc lai độc vãng, điểm này một mực không có thay đổi. Độc Cô Hoan sau khi đi, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm tài nguyên tu luyện, phân phối cho Thanh Vân Cung những người này. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tìm tới Liêu trưởng môn, bàn giao một phiên, sau đó lặng yên rời đi Tử Vi phái tổng bộ. Hiện tại Đông Hoang, tạm thời không có có người nào thế lực sẽ đến trêu chọc Tử Vi phái, cho nên Diệp Vân Phi cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Sau đó, Diệp Vân Phi hành tẩu tại Đông Hoang bên trong, mà lại là dọc theo chính mình cả cuộc đời trước đã từng dạo qua từng chỗ, từng cái đi du ngoạn, nhớ lại trước kia tuyết nguyệt. lại một lần nữa ôn lại trước kia sông quấy qua dấu chân, hồi ức chuyện cũ, nhiều Diệp Vân Phi đã có cảm khái, cũng có thu hoạch. Tại đây chút quen thuộc địa phương, từng có Diệp Vân Phi đủ loại bi hoan ly hợp, mà lại cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi tại Đông Hoang sông sáo thời điểm, vẫn chỉ là một cái thiên phú không tồi, khắp nơi máu nóng sông sáo người trẻ tuổi, cùng cả đời này tâm thái hoàn toàn khác biệt. Cả đời này Diệp Vân Phi là mang theo một đời thiên đế hồi ức một lần nữa tu luyện. Thiên Nguyệt Thánh Quốc. Một ngày này, Diệp Vân Phi đi vào một cái quốc gia vùng trời, không khỏi nhớ tới một người quen. Đi xem một chút. Màu xanh lá phi thuyền hướng phía cái này thánh quốc bên trong một tòa đại thành trì mà đi. Hơn nửa ngày sau, phía trước trên mặt đất xuất hiện một tòa quy mô to lớn thành trì, như một tòa quái thú núp tại đại địa phía trên. Cửa thành chi trên có khắc cổ châu hai cái chữ to, khí thế khoáng đạt. Mộ Dung Bội. Đi vào tòa thành trì này trước đó, Diệp Vân Phi trong óc lập tức hiện ra một nữ tử bóng hình xinh đẹp. Hồ Diệu, Đại Băng, chúng ta đi vào chung nhìn một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Băng Ma Nhân cùng Hồ Diệu đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tràn đầy phấn khởi. Cả ngày ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, hai người bọn họ đã sớm án. Băng Ma Nhân thi triển một loại bí thuật, biến thành một cái bình thường thanh niên trắng kiện, đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi vào nội thành, hành tẩu tại náo nhiệt trên đường phố. Tòa thành trì này hết sức phồn hoa, người đến người đi, mà lại đại bộ phận đều là khí tức lăng lệ võ giả. Xem ra, tòa kia cự ly xa không gian truyền tống trận trước mắt còn nắm giữ tại Mộ Dung gia tộc trong tay. Tòa thành trì này tương đương với một cái trạm trung chuyển, tới chỗ này võ giả trên cơ bản có một nửa là cần sử dụng cái kia tòa không gian truyền tống trận. Diệp Vân Phi nhìn một cái thành trì phía tây, một tòa cung điện to lớn, thầm nghĩ trong lòng. Tại Đông Hoang bên trong, tổng cộng có mấy chục tòa cự ly xa không gian truyền tống trận, bất quá đại bộ phận đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay. Chỉ có một phần nhỏ nắm giữ tại một chút nhị tam lưu thế lực trong tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tỷ như này tòa tên Thu Cổ Châu thành trì bên trong, liền có một cái cự ly xa không gian truyền tống trận, do Thiên Nguyệt Thánh Quốc bên trong hai đại gia tộc thay phiên trưởng khống. Nay tòa cự ly xa không gian truyền tống trận, mỗi ngày đều có khả năng mang đến quần quần tài nguyên. Bởi vì mỗi ngày đều có đại lượng võ giả trước đến sử dụng cái truyền tống trận này, đồng thời giao nạp không ít phí tổn. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi liền là tại tòa thành trì này bên trong gặp được Mộ Dung Bội, sau này Diệp Vân Phi cùng nữ tử này cùng một chỗ, hợp lại sông sáo nhất đoạn tháng ngày, xem như giao tình không tệ. Không biết Mộ Dung Bội tại không ở nơi này, nói không chừng ra cửa tu hành đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn một cái thành trì phía đông, nơi nào có một cái thành trong thành, phòng thủ 10 điểm nghiêm mật, liền là Mộ Dung gia tộc tổng bộ vị trí. Nhưng vào lúc này, anh, xa xa chân trời, có một chiếc cỡ lớn phi thuyền quần của tới, phóng xuất ra năng lượng to lớn uy áp. Là ai lớn như vậy phô trương? Cổ Châu thành bên trong, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, tò mò phỏng đoán. Trong chớp mắt, chiếc phi thuyền này liền đi tới Cổ Châu thành vùng trời, bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Mộ Dung gia tộc người nghe, bắt đầu từ ngày mai, Cổ Châu thành chuyển tống trận do chúng ta mạnh ra trường khống, hết thảy Mộ Dung gia tộc người đứng tức rời đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trên phi thuyền đi tới một nhóm người, cầm đầu một cái lão giả áo xám, để khí vận âm thanh, lớn tiếng nói: "Mà lại, từ nay về sau, Cổ Châu thành chuyển tống trận vĩnh viễn thuộc tại chúng ta mạnh gia, cùng các ngươi Mộ Dung gia tộc lại cũng không có chút quan hệ nào." Cái này lão giả áo xám tiếp tục nói, tiếng chấn trời cao: "Các ngươi mạnh gia khinh người quá đáng. Cổ Châu thành chuyển tống trận từ trước do chúng ta hai đại gia tộc thay phiên nắm giữ, mỗi một cái gia tộc quản lý 5 năm, lúc nào thuộc cho các ngươi mạnh gia?" Mơ tưởng, một thanh giận không kèm được thanh âm vang lên, sau đó một người trung niên nam tử bay lên trời, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ: "Hừ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta mạnh gia đã đầu nhập vào Thương Viêm Thánh giáo, chính thức trở thành Thương Viêm Thánh giáo phụ thuộc thế lực, các ngươi Mộ Dung gia tộc cùng chúng ta mạnh gia đấu, chẳng khác nào cùng Thương Viêm Thánh giáo đấu, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, cần phải biết." Mạnh gia cái kia lão giả áo xám lạnh cười nói. Chương 1529, đến giúp đỡ chương 1529, đến giúp đỡ Thương Viêm Thánh giáo. Diệp Vân Phi nghe xong, không khỏi sầm mặt lại. Diệp Vân Phi cùng Thương Viêm Thánh giáo khúc mắc cũng không nhỏ. "Cái gì? Các ngươi mạnh gia đầu phục Thương Viêm Thánh giáo?" Mộ Dung gia nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. "Không sai, cho nên ta khuyên các ngươi Mộ Dung gia về sau không cần cùng chúng ta mạnh gia tranh đoạt này cái truyền thống trận. Bằng không, các ngươi Mộ Dung gia chờ lấy bị giết đi." Cái kia lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. "Hừ, liền coi như các ngươi mạnh gia đầu phục Thương Viêm Thánh giáo thì tính sao? Đó là các ngươi mạnh gia chính mình sự tình. Này cái truyền thống trận từ trước là từ hai chúng ta gia tộc trưởng khống, chúng ta Mộ Dung gia cũng có phần. Các ngươi mạnh gia đầu phục Thương Viêm Thánh giáo, chẳng lẽ liền muốn công nhiên cướp đi này cái truyền thống trận à? Quá bá đạo. Chúng ta Mộ Dung gia không đồng ý." Trung niên nam tử kia sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, mở lời đáp: "Huống chi, chúng ta Mộ Dung gia lần này trưởng khống truyền tống trận mới 3 năm, còn có 2 năm thời gian." Nam tử trung niên nói bổ sung: "Cút. Chúng ta Mộ Dung gia tuyệt sẽ không đáp ứng các ngươi mạnh gia yêu cầu vô lý. Thật sự cho rằng dùng Thương Viêm Thánh giáo là có thể dọa đến chúng ta Mộ Dung gia sao?" Mơ tưởng. Lúc này, một nhóm lớn Mộ Dung gia tộc nhân mã đã lao ra, đứng tại nam tử trung niên sau lưng, từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận căm phẫn, dồn dập kêu lớn lên: "Ha ha, phẫn nộ hữu dụng không? Các ngươi Mộ Dung gia sẽ không tự đại đến liền Thương Viêm Thánh giáo cũng không sợ đi. Thật là một đám ngớ ngẩn, Thương Viêm Thánh giáo thực lực gì, các ngươi Mộ Dung gia thực lực gì, trong lòng liền không có một chút số à? Ta nói lại lần nữa xem, bắt đầu từ ngày mai, Cổ Châu thành này cái truyền tống trận để cho chúng ta mạnh gia tới trường khống, các ngươi Mộ Dung gia tất cả mọi người muốn lăn ra Cổ Châu thành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tốt, lời ta đã truyền đến, thế nào làm chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Đối mặt Mộ Dung gia tộc người phẫn nộ, Lộ gia chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra: đúng rồi, suýt nữa quên mất nhắc nhở các ngươi, ngày mai không nhưng chúng ta Mạnh gia nhân mã sẽ đến, Thương Viêm Thánh giáo cũng sẽ phái ra sứ giả đến đây, đến lúc đó hy vọng các ngươi Mộ Dung gia còn có thể giống như bây giờ kiên cường. Đi. Cái kia lão giả áo xám sau khi nói xong, quay người đi vào trong phi thuyền, sau đó phi thuyền trong nháy mắt đi xa. Mộ Dung gia người đứng tại chỗ, từng cái vẻ mặt hết sức khó coi. Riêng là Mạnh gia, Mộ Dung gia đương nhiên sẽ không sợ, bởi vì hai gia tộc thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, tại cổ đại vì tranh đoạt Cổ Châu thành này cái truyền thống trận, hai gia tộc đã từng phát sinh qua nhiều trận huyết chiến, thương vong thảm trọng. Sau này hai gia tộc cao tầng lựa chọn hòa giải, đi qua thương nghị, hai gia tộc thay phiên trưởng khống này cái truyền tống trận 5 năm. Những năm gần đây, hai đại gia tộc một mực bình an vô sự, dựa vào này cái truyền tống trận đều phát triển được rất không tệ. Nghĩ không ra hiện tại đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Ai, thật không nghĩ tới, Mạnh gia thế mà leo lên Thương Viêm Thánh giáo cây to này, lần này, chúng ta Mộ Dung gia chỉ sợ không tranh nổi Mạnh gia. Chẳng lẽ, này cái truyền tống trận thật muốn chắp tay đưa cho Mạnh gia sao? Một khi chúng ta Mộ Dung gia tộc mất đi đối này cái truyền tống trận trưởng khống quyền, thực lực tất nhiên sẽ chuyển tiếp đột, càng ngày càng yếu. Mà Mạnh gia đạt được Thương Viêm Thánh giáo duy trì, lại nắm trong tay này cái truyền tống trận, tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó muốn đối phó chúng ta Mộ Dung gia, dễ như trở bàn tay a. Mộ Dung gia người từng cái than thở, lập tức nắm sự tình báo cáo gia chủ. Mộ Dung gia trung niên nam tử kia trầm giọng nói ra: "Thật không nghĩ tới, Mạnh gia thế mà đầu phục Thương Viêm Thánh giáo, có Thương Viêm Thánh giáo chống đỡ, đoán chừng này cái truyền tống trận khẳng định sẽ rơi vào Mạnh gia trong tay." Mộ Dung gia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cùng Thương Viêm Thánh giáo so sánh, kém đến quá xa. Thành trì bên trong, có thật nhiều người âm thầm cảm thán: thật không nghĩ tới, đường đường Thương Viêm Thánh giáo, càng như thế lòng tham, chen chân hai cái nhị tam lưu gia tộc lợi ích. Trên thực tế, là Thương Viêm Thánh giáo nhìn chúng Cổ Châu thành này cái truyền tống trận, thế là đã thu phục được Mạnh gia, lại đến áp bách Mộ Dung gia, sau đó đem này cái truyền tống trận cướp đi. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi trong lòng cười lạnh. Nửa ngày sau, đại lượng Mộ Dung gia tộc nhân mã liên tục không ngừng chạy đến, thủ hộ tại thành trì phía tây tòa cung điện kia trung quanh, truyền tống trận ngay tại trong cung điện. Cuối cùng, Mộ Dung gia tộc gia chủ cùng hai cái trưởng lão cũng tự mình đến, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Hắn thật mà nói, ngày mai Thương Viêm Thánh giáo sứ giả sẽ đến. Mộ Dung gia chủ chạm tại cung điện đằng trước, vẻ mặt âm trầm hỏi: "Đúng thế, chúng ta đều chính thai nghe được." Trước đó cái kia cái nam tử trung niên đứng tại gia chủ trước mặt, cung kính nói ra. Mộ Dung gia chủ và hai cái trưởng lão nghe, đều là yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Băng Ma Nhân cùng Hồ Diệu đi tới. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Còn không có đợi Diệp Vân Phi ba người đi đến cung điện trước đó, liền bị mấy cái Mộ Dung gia thị vệ ngăn cản đường đi. "Ta muốn tìm bọn các ngươi gia chủ." Diệp Vân Phi mở lời nói ra: "Tìm gia chủ của chúng ta. Đi, đi sang một bên, mấy cái trẻ tuổi hậu bối tìm gia chủ của chúng ta làm gì? Thật cho là chúng ta gia chủ rảnh rỗi như vậy, ai cũng hội kiến sao?" Bên trong một cái thị vệ khiển trách quá mắng. Mấy cái này thị vệ xem Diệp Vân Phi, Băng Ma Nhân cùng Hồ Diệu ba cái đều là tuổi còn trẻ, nơi nào sẽ đặt ở trong mắt. "Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức đi thông báo đi. Ta lần này đến, là vì giúp các ngươi Mộ Dung gia tộc vượt qua trước mắt cửa ải khó." Diệp Vân Phi nói ra. Trên thực tế, cả cuộc đời trước, Mộ Dung gia tộc sau này phát triển thành Diệp Vân Phi thủ hạ một cố lực lượng, tương đương với Diệp Vân Phi bộ hạ cũ, cho nên Diệp Vân Phi mới quyết định xuất thủ tương trợ. "Ngươi muốn giúp chúng ta Mộ Dung gia tộc vượt qua trước mắt cửa ải khó?" Mấy người thị vệ kia nghe xong, đều là ngây ngẩn cả người, trên dưới dò xét Diệp Vân Phi. "Đúng thế, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhanh đi thông báo đi, bằng không ta liền mặc kệ." Diệp Vân Phi có chút không kiên nhẫn được nữa. "Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc?" Diệp Vân Phi thái độ làm cho mấy cái này thị vệ nhìn không thấu. "Tốt, tiểu tử, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi thông báo. Chỉ bất quá, ngươi tốt nhất đừng gạt ta nhóm, bằng không, ngươi sẽ hối hận." Mấy cái thị vệ thấp giọng thương nghị một thoáng, sau đó bên trong một cái thị vệ quay người một đường chạy chậm, đi hướng Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lao báo cáo. "Cái gì? Tiểu tử kia nói hắn là tới giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó?" Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão nghe cái này thị vệ báo cáo, đều là ngây mẩn cả người. Ánh mắt của bọn hắn hướng Diệp Vân Phi nhìn sang, trên dưới dò xét, sau đó đều là lộ ra không tin biểu lộ. "Đơn giản quấy rối." Hai cái trưởng lão càng thêm là trực tiếp lắc đầu. "Gia chủ, tiểu tử này không phải là thấy Thương Viêm Thánh giáo cùng Mạnh gia muốn đánh ép chúng ta Mộ Dung gia, cho nên nghĩ bỏ đá xuống giếng à?" Bên trong một cái trưởng lão ngữ khí bất thiện, nói ra: "Không, không quá giống. Người trẻ tuổi này cảnh giới chẳng qua là thiên mệnh cảnh, còn yếu đất quá. Hắn không sẽ dám cầm tính mạng của mình dạng này đùa giỡn. Huống chi các ngươi xem, cảnh giới của hắn mặc dù không cao, nhưng có một loại cổ tình đậm sâu, không thể đo lường cảm giác, mà lại khí tức nội liễm, ta hồn lực thế mà vô pháp cảm giác tiến vào hắn trong cơ thể. Xem ra, kẻ này nhất định bất phàm. Đi, chúng ta đi qua, xem hắn có cái gì nói." Mộ Dung gia chủ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trên dưới đánh giá một lát, sau đó nói: "Chương 1530, Mộ Dung gia tổ địa chương 1530, Mộ Dung gia tổ địa." Mộ Dung gia chủ mang theo hai cái trưởng lão đi vào Diệp Vân Phi trước người. "Ta là Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Chiết, xin hỏi vị công tử này cao tính đại danh?" Mộ Dung gia chủ mười điểm khách khí, bởi vì hắn nhìn ra được Diệp Vân Phi không đơn giản, mặc dù chỉ là một cái thiên mệnh cảnh thực lực người trẻ tuổi, nhưng có một loại mây trôi nước chảy, làm cho không người nào có thể nhìn thấu cảm giác thần bí. Khách khí, ta họ Tô. Diệp Vân Phi đáp, nguyên lai là Tô công tử. Vừa rồi Tô công tử nói muốn giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó, Tô công tử là nói thật sao? Mộ Dung gia chủ cẩn thận hỏi. Mà Mộ Dung gia hai cái trưởng lão thì là đứng tại gia chủ sau lưng, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Diệp Vân Phi. Đúng vậy, ta và các ngươi Mộ Dung gia hữu duyên, nếu gặp chuyện này, liền tùy tiện quản một chút. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô công tử cùng chúng ta Mộ Dung gia hữu duyên. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Mộ Dung gia chủ nghe được sững sờ, không khỏi hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Diệp Vân Phi cười nhạt một thoáng, cũng không có nói chuyện, lộ ra có chút thần bí. Bởi vì coi như nắm nguyên nhân nói ra, Mộ Dung gia chủ cũng sẽ không tin tưởng. Cái này, Mộ Dung gia chủ có chút lưỡng lự. Đừng nghĩ lấy đánh nghe lai lịch của ta, về sau ngươi không sớm thì muộn sẽ biết. Vẫn là nghĩ nghĩ các ngươi Mộ Dung gia tình thế trước mắt đi. Đối với Mộ Dung gia tới nói, phiền toái lớn nhất không phải Mạnh gia, mà là Thương Viêm Thánh giáo. Mạnh gia leo lên Thương Viêm Thánh giáo, các ngươi Mộ Dung gia căn bản cũng không có thực lực tới đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra truyền thống trận, bằng không, chỉ có bị diệt xuống chẳng. Mà lại, Mộ Dung gia cùng Mạnh gia oán hận chất chứa đã lâu, tại cổ đại liền đã từng phát sinh qua liều mạng, thuộc về thủ truyền tiếp, Mạnh gia chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Mộ Dung gia. Cho nên, tiếp xuống liền coi như các ngươi Mộ Dung gia từ bỏ Cổ Châu thành truyền thống trận, cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Diệp Vân Phi cười nói. Nghe Diệp Vân Phi phân tích, Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Hừ, chẳng lẽ chúng ta Mộ Dung gia sẽ sợ Mạnh gia à? Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều qua. Một trưởng lão hừ lạnh nói ra. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nếu là lúc trước, chúng ta Mộ Dung gia xác thực không sợ Mạnh gia, có thể là bây giờ thì khác. Mạnh gia trèo lên Thương Viêm Thánh giáo, chúng ta lấy cái gì đi liều đây? Mộ Dung gia chủ đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Người trưởng lão kia cũng không nói chuyện, bởi vì hắn vừa mới nói chẳng qua là nói nhảm. Tô công tử nói muốn giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó, không biết Tô công tử có hay không có biện pháp nào đối phó Thương Viêm Thánh giáo cùng Mạnh gia đâu? Mộ Dung gia chủ đột nhiên hỏi. Hai cái trưởng lão cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chờ. Chờ bọn hắn ngày mai tới. Diệp Vân Phi đáp. Chờ bọn hắn tới. Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão sững sờ. Đúng rồi, ta muốn đi các ngươi Mộ Dung gia tổ nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Mộ Dung gia tổ địa bên trong có một bài tiên tổ lưu lại một bài cùng kiếm đạo có liên quan huyền ảo kinh văn, Diệp Vân Phi đã từng tìm hiểu tới, chỉ bất quá cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi tại Đông Hoang sông sáo thời điểm, tu vi còn chưa đủ mạnh, chỉ tìm hiểu ra một phần nhỏ kinh văn hàm nghĩa. Sau này trở thành thiên đế, được chứng kiến trong thiên hạ đủ loại cao minh kiếm pháp, cũng không có chuyên môn trở về Mộ Dung gia tổ địa lĩnh hội ngày đó kiếm đạo kinh văn. Hiện tại nếu lại tới đây, Diệp Vân Phi dự định thật tốt tìm hiểu một chút, dùng mình bây giờ tầm mắt hiểu biết, nhất định có thể nắm Mộ Dung gia tổ địa ngày đó kinh văn hiểu thấu đáo. Cái gì? Tô công tử, ngươi có ý tứ gì? Vì sao muốn đi chúng ta Mộ Dung gia tổ địa xem? Mộ Dung gia chủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi kinh hãi. Tiểu bối vô lễ, ta Mộ Dung gia tổ địa chính là liệt tổ liệt tông nơi ngủ say, chỗ nào chịu nhường ngươi một ngoại nhân đi quấy rầy những người đi trước ăn mình. Một trưởng lão khiển trách quá mắng. Gia chủ, tiểu tử này nói không chừng không có lòng tốt, có mục đích khác. Khác một trưởng lão cũng là nói. Các ngươi hai cái lao ra hỏa nói cái gì? Lão đại ta rõ ràng là tới giúp các ngươi lại dám hoài nghi lão đại. Có phải hay không muốn tìm đánh? Băng ma nhân đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, thấy cảnh này không khỏi giận dữ, một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quận băng tuyết năng lượng, hướng phía trước chấn áp. Lạnh quá. Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão lập tức thấy chúng quanh nhiệt độ chợt hạ, quần quận băng tuyết đập vào mặt, lạnh đến toàn thân phát run, liền lùi lại mấy bước. Mộ Dung gia chủ hòa hai cái này trưởng lão đều chẳng qua là thiên vị cảnh hậu kỳ thực lực, mà băng ma nhân lần trước huyết mạch thăng cấp về sau, đã có khả năng đối chiến thiên vị cảnh viên mãn cao thủ. Thực lực thật đáng sợ. Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão nhìn về phía băng ma nhân tầm mắt bắt đầu biến đến kiêng kỵ. Tô công tử, vị này là? Mộ Dung gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là lão đại tiểu đệ. Các ngươi ba lão gia hỏa này tại lão đại ta trước mặt, thả tôn trọng một điểm, bằng không ta đem bọn ngươi kéo ra hủy đi xương. Băng ma nhân hung tợn nói ra. Ầm ầm. Nói chuyện đồng thời, băng ma nhân lần nữa phóng xuất ra một cỗ đáng sợ lạnh lẽo, nhường Mộ Dung gia chủ hòa hai cái trưởng lão trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, giống như là ngã vào lạnh lẽo thấu xương địa ngục đồng dạng. Chuyện gì cũng từ từ. Mộ Dung gia chủ đội vàng nói. Hai vị trưởng lão, nói chuyện khách khí một chút, trước mắt này ba người trẻ tuổi lai lịch tuyệt không đơn giản. Đặc biệt là cái này Tô công tử, lại có một cái thực lực khủng bố như thế tiểu đệ, không phải chúng ta Mộ Dung gia có thể trêu chọc. Mà lại, nói không chừng người trẻ tuổi này thật có thể giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua trước mắt cửa ải khó. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Từ giờ trở đi, toàn lực kết giao cái này Tô công tử, hắn có lẽ là chúng ta Mộ Dung gia duy nhất hy vọng. Mộ Dung gia chủ được chứng kiến băng ma nhân thực lực về sau, lại sinh ra một chút hy vọng, âm thầm đối hai cái trưởng lão truyền âm nói ra. Nếu Tô công tử muốn đi chúng ta Mộ Dung gia tổ nhìn một chút, vậy thì tốt, ta đáp ứng. Tô công tử, chúng ta bây giờ liền đi đi. Mộ Dung gia chủ khẽ cắn răng, đáp ứng. Mộ Dung gia chủ thật sảng khoái, yên tâm đi, có ta ở đây, Mộ Dung gia không có việc gì. Diệp Vân Phi cười nói. Cái này Mộ Dung gia tộc, trên thực tế liền là Diệp Vân Phi một cái bộ hạ cũ, Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ ra tay bảo hộ. Tốt. Ta tin tưởng Tô công tử. Mộ Dung gia chủ mừng rỡ, đáp. Thế là, Mộ Dung gia chủ lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền, tự mình mang theo Diệp Vân Phi, băng ma nhân cùng Hồ Diệu tiến vào trong phi thuyền, hướng về Mộ Dung gia tộc tổng bộ mà đi. Hơn nửa ngày về sau, đi tới Thiên Nguyệt Thánh Quốc một tòa khác đại thành trì bên trong. Tòa thành trì này tên là Mộ Dung Thành, liền là Mộ Dung gia tổng bộ vị trí. Mộ Dung Thành khoảng cách Cổ Châu thành cũng không là rất xa, cũng là nửa ngày lộ trình. Mộ Dung gia chủ mang theo Diệp Vân Phi tiến vào thành trì bên trong, đi thẳng tới thành trì phía đông. Nơi này có một ngọn núi cao. Ngọn núi bên trên có một tòa cổ xưa từ đường. Nơi này chính là Mộ Dung gia tổ tử. Lao trong đường thờ phụng một pho tượng đá, là một cái ngồi xếp bằng lão giả, trên hai đầu gối đặt ngang một thanh kiếm đá, thân thể thẳng tắp như kiếm, dù cho chẳng qua là một pho tượng đá, nhưng y nguyên có một cỗ xuyên thẳng mây xanh lăng lệ chi ý lại hồi trở lại đi tới nơi này. Diệp Vân Phi nhìn trước mắt này tôn quen thuộc tượng đá, không khỏi cảm khái nói ra. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi cũng tới nơi này lĩnh hội, chỉ bất quá một lần kia là Mộ Dung bội lặng lẽ mang theo Diệp Vân Phi tới. Lần này là Mộ Dung gia chủ tự mình mang tới. Tô công tử, vị này chính là chúng ta Mộ Dung gia tiên tổ. Mộ Dung gia chủ thượng trước túi chào một thoáng cái kia tôn tượng đá, sau đó nói với Diệp Vân Phi. Cha, hắn là ai? Nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng thanh âm cô gái vang lên, sau đó một cái mỹ mạo cô gái trẻ tuổi xa xa tới, đáp xuống từ đường trước đó. Mộ Dung bội đến rồi. Diệp Vân Phi cười, quay người nhìn về phía cô gái trẻ kia. Chương 1531, trong từ đường lĩnh hội chương 1531, trong từ đường lĩnh hội hắn là Tô công tử. Đeo, ngươi không phải ra đi du ngoạn lịch luyện à, vì sao đột nhiên trở về? Mộ Dung gia chủ thấy nữ nhi, tiến lên hỏi. Ta trên đường gặp được mấy cái mạnh gia tử đệ, bọn hắn mở miệng vô lễ, ta liền đem bọn hắn đánh cho một trận, trước khi rời đi, mấy cái kia mạnh gia tử đệ lớn tiếng, bọn hắn mạnh gia đã phái ra nhân mã, muốn tới đối phó chúng ta Mộ Dung gia. Ta lo lắng bọn hắn nói là sự thật, liền trở về. Mộ Dung bội nói ra. Cha, mạnh gia nhân mã thật muốn tới tìm chúng ta Mộ Dung gia phiền phải sao? Mộ Dung bội hỏi. Là thật. Mạnh gia muốn độc chiếm Cổ Châu thành truyền tống trận. Mộ Dung gia chủ gật đầu đáp. Mạnh gia khinh người quá đáng. Cổ Châu thành truyền tống trận luôn luôn đến nay do chúng ta hai đại gia tộc thay phiên trường khống, bọn hắn Mạnh gia lại muốn độc chiếm, quá bá đạo. Cha, Cổ Châu thành truyền tống trận đối với chúng ta Mộ Dung gia tới nói 10 điểm trọng yếu, tuyệt không thể nhường cho Mạnh gia. Mộ Dung bội nghe được mày liễu dựng thẳng, lập tức cao giọng nói ra. Ta đương nhiên biết. Có thể là Mạnh gia leo lên Thương Viêm thành giáo, trở thành Thương Viêm thánh giáo phụ thuộc thế lực, chúng ta Mộ Dung gia căn bản cũng không phải là đối thủ. Mộ Dung gia chủ nhẹ giọng thở dài. Mạnh gia trở thành Thương Viêm thánh giáo phụ thuộc thế lực rồi, quá hèn hạ. Vì đối phó chúng ta Mộ Dung gia, Mạnh gia thế mà chạy đi đầu quân Thương Viêm thánh giáo, bọn hắn không biết xấu hổ. Mộ Dung bội nghe vậy, vừa sợ vừa giận, có chút đơn thuần. Diệp Vân Phi trong lòng cười thầm, thế giới của võ giả, chỉ có ngươi chết ta sống, không có cái gì không biết xấu hổ. Đeo, ngươi lập tức thu thập hành lý, ta phái hai người cao thủ hộ tống ngươi rời khỏi gia tộc, đi được càng xa càng tốt. Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, nói với Mộ Dung bội. Hắn lo lắng nữ nhi an toàn, đến lúc đó nếu như Mộ Dung gia thật xảy ra chuyện, tất cả Mộ Dung gia tộc người đều sẽ mười phần nguy hiểm. Không cần, có ta ở đây, nàng tuyệt đối an toàn. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Mộ Dung gia chủ nghe Diệp Vân Phi, không biết trả lời như thế nào. Cha, tiểu tử này là người nào? Mộ Dung bội đôi mắt đẹp nghi hoặc đánh giá Diệp Vân Phi. Thật đẹp nữ tử. Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua Hồ Diệu, trong lòng có điểm kinh ngạc tán thán. Hồ Diệu thiên sinh mỹ cốt mỹ tướng, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, mà lại theo trong xương cốt phát ra một loại sức hấp dẫn, không chỉ nam nhân, liền nữ nhân gặp cũng sẽ nhịn không được xem nhiều hai mắt. Đây là nhà ta chủ nhân, hắn cùng ngươi có thể là quen biết đã lâu nha. Hồ Diệu thấy Mộ Dung bội dò xét chính mình, liền cười nói. Hồ Diệu, không nên nói lung tung. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung bội nghe vào trong tai, cảm giác đến dù sao cũng hơi đùa giỡn mùi vị, không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng quát. Đeo, không muốn vô lễ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Tô công tử. Tô công tử hiệp cốt nghĩa chàng, biết được chúng ta Mộ Dung gia gặp được phiền toái, muốn trợ giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó. Mộ Dung gia chủ liền đội vàng giới thiệu. Hắn muốn giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó. Mộ Dung bội nghe vậy, không khỏi lần nữa trên dưới dò xét Diệp Vân Phi, rõ ràng không tin. Cha, hắn chẳng qua là thiên mệnh cảnh hậu kỳ thực lực, so ta còn yếu, có thể giúp chúng ta đối phó Mạnh gia sao? Sợ là chúng ta Mộ Dung gia tùy tiện một cái chấp sự thực lực cũng mạnh hơn hắn được nhiều đi. Cha, ngươi tại sao phải tin tưởng hắn đâu? Mộ Dung bội nhịn không được hỏi. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới chẳng qua là thiên mệnh cảnh hậu kỳ, dùng Mộ Dung bội ánh mắt cùng hồn lực, không có khả năng nhìn ra được Diệp Vân Phi chân chính chiến lực, cho nên nàng căn bản cũng không tin tưởng Diệp Vân Phi khả năng giúp đỡ Mộ Dung gia. Cái này, Tô công tử không đơn giản, ta tin tưởng hắn. Mộ Dung gia chủ chỉ có thể kiên trì trả lời. Hắn sở dĩ tin tưởng Diệp Vân Phi có ba nguyên nhân, thứ nhất là cảm thấy Diệp Vân Phi khí độ bất phàm, thâm bất khả chắc, thứ hai là bởi vì băng ma nhân chỗ hiện ra thực lực, cái nguyên nhân thứ ba là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Có thể là này ba nguyên nhân nói ra, tựa hồ cũng không quá đáng tin cậy. Cha, hắn hướng chúng ta Mộ Dung gia đòi lấy cái gì thù lao? Có phải hay không công phu sư tử ngoạm, muốn chúng ta Mộ Dung gia cho một số tiền lớn? Mộ Dung bội thấy thế, không khỏi nhíu mày nói ra. Nàng coi Diệp Vân Phi là thành thừa cơ lừa gạt tiền lừa đảo. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có trách nàng. Dù sao chuyện như vậy là rất khó tin tưởng. Đeo, không nên nói lung tung. Tô công tử một phân tiền cũng không có muốn. Tô công tử chẳng qua là nghĩ đến tổ địa chỗ này nhìn một chút. Mộ Dung gia chủ đội và nói. Nghĩ đến tổ địa chỗ này nhìn một chút. Mộ Dung đội không khỏi sững sờ. Không sai. Chúng ta cùng một chỗ đi, cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ngươi sẽ có thu hoạch. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi là có ý gì? Mộ Dung Bội nghe được Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra lời như vậy, đầu tiên là sức sở, sau đó có chút nổi giận. Bởi vì Diệp Vân Phi lời nghe, giống như tại khinh bạc nàng. Ta là nghiêm túc, tin tưởng ta, liền cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Bằng không, chớ quấy rầy ta. Diệp Vân Phi tại trong đường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Mộ Dung Bội. Băng Ma Nhân cùng Hồ Diệu thì là đứng sau lưng Diệp Vân Phi, cho Diệp Vân Phi hộ pháp. Ngươi. Mộ Dung Bội thấy thế, tức bực dậm chân. Cha, ngươi thật tin tưởng hắn? Mộ Dung Bội nhìn về phía Mộ Dung gia chủ, hỏi. Beo, chuyện cho tới bây giờ, ta không tin hắn, còn có thể tin tưởng ai đây? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chớ chọc nộ hắn, nói không chừng hắn thật có thể giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó đâu. Dù như thế nào, đây là chúng ta Mộ Dung gia một tia hy vọng. Mộ Dung gia chủ than nhẹ một tiếng, hướng Mộ Dung Bội truyền âm nói ra. Mộ Dung Bội nghe vậy, sững sờ ở đằng kia, nửa ngày nói không ra lời. Nàng cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch, Mộ Dung gia trước mắt đối mặt tình thế là cỡ nào nghiêm trọng. Beo, nghe cha, ngươi lập tức rời khỏi gia tộc, đi được càng xa lại càng tốt. Mộ Dung gia chủ khuyên nhủ. Không, ta muốn cùng cha, cùng gia tộc cùng nhau đối mặt. Mộ Dung Bội lắc đầu, kiên định nói. Nếu Tô công tử gọi ta cùng một chỗ ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ta đây ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Mộ Dung Bội suy nghĩ một chút, đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhìn một cái Diệp Vân Phi, sau đó cũng nhắm mắt lại. Diệp Vân Phi không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn tới chúng ta Mộ Dung gia tổ địa, đến cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ? Không có khả năng. Những năm gần đây ta cùng các vị trưởng lão vì ngày đó trong truyền thuyết kinh văn, không biết ở chỗ này tìm hiểu bao nhiêu thời gian, nửa điểm thu hoạch cũng không có. Một người trẻ tuổi làm sao có thể lĩnh hội đạt được đâu? Mộ Dung gia chủ cũng là lặng lẽ quan sát một chút Diệp Vân Phi, trong lòng nhịn không được suy đoán lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng ngay lúc này lại phủ định. Hy vọng này vị trẻ tuổi có thể mang cho ta kinh hỉ đi. Cuối cùng Mộ Dung gia chủ nhìn một cái Diệp Vân Phi, quay người rời đi, đi bố trí nhân mã, chuẩn bị nên đón ngày mai đại chiến. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong đường, không nhúc nhích, giống như lão tăng nhập định. "Uy, ngươi không phải nói, ta cùng ngươi ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, sẽ có thu hoạch à? Đến cùng thu hoạch gì?" Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Bội cuối cùng nhịn không được, mở lời nói ra. "Cho điểm kiên nhẫn, không nên nóng lòng." Diệp Vân Phi con mắt đều không có mở ra, từ tốn nói. "Ngươi..." "Tốt, ta liền đợi thêm." Mộ Dung Bội giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất chi bất giác, Diệp Vân Phi đã ngồi xếp bằng mấy canh giờ, thời gian đến trong đêm. Nay ở giữa, Mộ Dung Bội đã hỏi nhiều lần Diệp Vân Phi, nhưng Diệp Vân Phi trả lời đều là giống nhau, để cho nàng các loại. Trong đêm. "Hừ, ngươi làm hại ta ở chỗ này ngồi nửa ngày, lại thu hoạch gì cũng không có. Ta đi." "Còn có, ngày mai liền biết ngươi có phải hay không đang gạt ta cha, nếu như ngươi là đang lừa cha ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Mộ Dung Bội cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ từ đường kịch liệt run lên, sau đó trong từ đường bộ toát ra từng đạo sáng chói ánh vàng, từng cái phù văn màu vàng theo không gian bên trong chậm rãi hiện hiện, giống như từng cái màu vàng kim nòng nọc nhỏ, tại trong từ đường không gian bơi qua bơi lại. Chương 1532, Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ. Chương 1532, Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ. Đây là cái gì? Mộ Dung Bội run sợ thất sắc. Tiếp theo, những kim đó sắc phù văn đột nhiên biến ảo thành từng trôi tiểu kiếm, toát ra quần quần kiếm ý, lộ ra hùng vĩ mà thâm ảo. Thật cường đại kiếm ý. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Lúc này, trong đường kiếm nhỏ màu vàng kim số lượng càng ngày càng nhiều, mơ hồ trong đó, từng đạo thô to kiếm khí phóng lên tận trời, chui vào trong mây mù, xỏ xuyên qua cao thiên. Phiến thiên địa này, triệt để hóa thành một cái quốc gia của kiếm. Thật là cao minh kiếm pháp. Diệp Vân Phi thấy có một đạo cao lớn bóng người vàng nóng đang ở huy kiếm, ngưng mắt nhìn kia phía dưới, thầm giật mình. Chỉ thấy cái kia đạo bóng người vàng nóng chém xuống một kiếm của tinh, nhất kiếm bổ ra hư không, kiếm ý càng diễn càng hùng vĩ, đến cuối cùng vậy mà nhất kiếm chặt đứt thời không, có một loại độc đoán vạn cổ mùi vị. Một thiên này kiếm kinh, khó lường a. Diệp Vân Phi tinh tế thôi diễn phía dưới, không khỏi sợ hãi thán nói. Ầm ầm. Lúc này, gian này từ đường, thậm chí căn này từ đường chỗ mỏm núi, đã triệt để bị quần quần kiếm quang bao phủ, xa xa xem ra, thật giống như ngọn núi bên trên che kín lít nha lít nhít màu vàng kim kiếm quang, lại giống như từng bầy biển sâu cá bơi, lượn lờ lấy mỏm núi tại bơi qua bơi lại. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là tổ địa bên kia, giống như xảy ra biến cố gì. Hết thảy Mộ Dung gia tộc nhân đều bị kinh động đến. Bù bù. Mộ Dung gia cao tầng từng cái sắc mặt đại biến, phóng lên tận trời, hướng phía bên này lao đến. A. Một trưởng lão sông ở phía trước, vừa mới tới gần, liền bị một đạo thô to kiếm khí màu vàng nóng đối diện chém tới, một tiếng hét thảm, lồng ngực cơ hồ bị xé ra. Cẩn thận, không nên tới gần, rất nguy hiểm. Cái này trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán, cấp tốc lui lại, đồng thời lớn giống lên. Chỉ thấy trên ngực hắn bị chạm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, máu thịt xoay tròn, máu me đồng địa. Mộ Dung gia mặt khác cao tầng dọa đến dồn dập lui lại. Gia chủ, tổ từ chuyện gì xảy ra? Một trưởng lão hướng Mộ Dung gia chủ hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô công tử cùng Beo mà bây giờ còn có tổ từ bên trong. Mộ Dung gia chủ nhìn xem bị lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ tổ tử, mặt dầu gì. Gia chủ, cái kia Tô công tử tại sao lại muốn tới chúng ta Mộ Dung gia tổ tử? Ngươi nói, này chút kiếm khí có phải hay không là hắn làm ra? một cái cao tầng hỏi. Đúng vậy a gia chủ, tiểu tử kia không phải là tới làm phá hư a, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn a. Một cái khác cao tầng cũng là nói. Này chút Mộ Dung gia cao tầng nghe nói gia chủ mang theo một cái tuổi trẻ tiểu tử trở về tổ tử, đều có chút phản đối. Bây giờ thấy tổ tử tựa hồ xảy ra chuyện, càng thêm là không hài lòng. Các vị, trước chớ quấy rầy. Các ngươi xem, này chút kiếm khí màu vàng nóng giống như đều là theo tổ tử bên trong ra tới. Có khả năng hay không cùng chúng ta Mộ Dung gia trong truyền thuyết ngày đó tổ truyền kiếm kinh có quan hệ đâu? Một cái niên kỷ khá lớn cao tầng nhìn chằm chằm những kim đó sắc kiếm khí, đột nhiên chậm rãi mở lời nói ra. Tổ truyền kiếm kinh. Hết thảy Mộ Dung gia cao tầng nghe vậy, đều là toàn thân chấn động. Chẳng lẽ Tô công tử muốn tới đến chúng ta Mộ Dung gia tổ tử, thật là vì ngày đó tổ truyền kiếm kinh? Có thể là chúng ta Mộ Dung gia đời đời kiếp kiếp vì cảm ngộ bản này kiếm kinh, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, đều không thu hoạch được gì. Một ngoại nhân vì sao lại có thể kích hoạt bản này kiếm kinh đâu? Mộ Dung gia chủ tâm bên trong không nhịn được nghĩ nói. Gia chủ, ngày đó kiếm kinh là chúng ta Mộ Dung gia tổ truyền, không thể để cho bên ngoài người lấy được a. Một cái cao tầng nói ra. Ta cũng đã sớm nói, tiểu tử kia khẳng định không có lòng tốt. Gia chủ, ngươi đem tiểu tử kia mang về, xem như thất sách. Một cái khác cao tầng nói ra. Các vị, các ngươi ngẫm lại, những năm gần đây vì ngày đó kiếm kinh, các ngươi tại tổ tử bên trong hao tốn bao nhiêu thời gian, có thu hoạch hay không đâu? Cái tuổi đó khá lớn cao tầng đột nhiên nói ra. Mọi người nghe vậy đều là sửng sở. Người trẻ tuổi kia tiến vào tổ tử chỉ bất quá nửa ngày thời gian, lại kích hoạt lên dạng này dị tượng. Điều này nói rõ hắn khẳng định đã phát hiện ngày đó kiếm kinh. Chúng ta Mộ Dung đời đời kiếp kiếp trong tháng năm dài đằng đẵng, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, đều không có thể tìm tới ngày đó kiếm kinh. Người trẻ tuổi này chỉ dùng nửa ngày thời gian đã tìm được. Các ngươi ngẫm lại, người trẻ tuổi này đơn giản sao? Cái tuổi đó khá lớn cao tầng nói lần nữa. Mọi người nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động. Không sai, người trẻ tuổi kia tuyệt không đơn giản. Nói đến, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, người trẻ tuổi này cùng chúng ta Mộ Dung gia có một loại nào đó quan hệ mật thiết, hắn đối tổ từ tình huống so với chúng ta biết đến còn nhiều. Loại thứ hai, người trẻ tuổi này lai lịch kinh người, nói không chừng là đến từ Đông Hoang thậm chí Hồng Mông đại lục một cái nào đó thế lực lớn hoạch tâm tử đệ, võ đạo thiên phú cao hơn chúng ta đến rất rất nhiều, cho nên mới có thể tùy tiện tại tổ từ bên trong tìm tới ngày đó kiếm kinh. Mặc kệ là loại nào tình huống, chúng ta đều không nên làm khó người trẻ tuổi này. Như vậy đi, chúng ta chờ ở chỗ này chờ hắn ra tới. Mộ Dung gia chủ nói ra. Liền theo gia chủ đi làm đi. Cái tuổi đó khá lớn cao tầng gật đầu. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Có thể là, không bao lâu, Mạnh gia cùng Thương Viêm Thánh giáo nhân mã liền sẽ đi Cổ Châu thành, cướp đoạt cái kia cái truyền tống trận. Một cái cao tầng đột nhiên nói ra. Hy vọng Tô công tử có thể sớm một chút ra đi. Bằng không, chúng ta trước hết đi Cổ Châu thành, nhìn một chút có hay không có thể thủ được cái kia cái truyền tống trận. Nếu như thủ không được, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mạnh gia leo lên Thương Viêm Thánh giáo, chúng ta Mộ Dung gia không phải là đối thủ. Mộ Dung gia chủ nhẹ giọng thở dài. Lúc này, trong đường Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, tại cảm ngộ kiếm ý ta biết rồi. Đây là chúng ta Mộ Dung gia trong truyền thuyết ngày đó tổ truyền kiếm kinh. Thế mà bị hắn kích hoạt lên. Mộ Dung Bội nhìn trước mắt từng đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, rốt cuộc mới phản ứng, vừa mừng vừa sợ. Không sai, này là các ngươi Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh, nếu như muốn học, liền tranh thủ thời gian chăm chú tìm hiểu. Có thể ngộ được đến nhiều ít, liền xem ngươi thiên phú. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên mở miệng nói với Mộ Dung Bội. Mộ Dung Bội biết cơ hội khó được, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ kiếm kinh. Tốt hùng vĩ kiếm ý, nhất kiếm chạm thiên, nhất kiếm chạm nhật nguyệt tinh thần, nhất kiếm chạm tuyết nguyệt, nhất kiếm chạm thời không. Thật không nghĩ tới, Mộ Dung gia tổ tiên thế mà có được một bài cao minh như thế kiếm kinh. Xem ra, Mộ Dung gia tiên tổ khẳng định có một cái kiếm đạo cao thủ, hán kiếm đạo thành tựu, coi như không đạt được đế cảnh, cũng khẳng định đạt đến chuẩn đế cảnh, có thực lực đoán chừng không thể so với thiên thần cung cung chủ kém. Diệp Vân Phi một bên tôi diễn, một bên trong lòng thầm giật mình. Diệp Vân Phi đã từng đi sâu nghiên cứu qua kiếm đạo, đối kiếm đạo pháp tắc có khắc sâu linh ngộ, cho nên Mộ Dung gia tổ truyền bản này kiếm kinh mặc dù 10 điểm thâm ảo, nhưng lại khó không đến Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá 2 canh giờ, Diệp Vân Phi đã lĩnh ngộ được rất nhiều tinh túy. Dần dần, từng chuôi màu vàng kim tiểu kiếm hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới, tiến vào Diệp Vân Phi máu thịt bên trong, khắc ấn bên trên một cái màu vàng kim hình kiếm phù văn. Dần dần, Diệp Vân Phi thân thể bên trong bắt đầu bắn ra tới từng đạo sắc bén kiếm khí. Diệp Vân Phi kiếm đạo tu vi đang không ngừng tăng trưởng. Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên tịnh chỉ một trạm. Oeng! Một đạo thô to kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời, cuồn cuộn chém về phía chân trời. Giờ khắc này, thiên địa lay động, vũ bên ngoài quần tinh rung động, cơ hồ muốn rơi xuống. Này một đạo kiếm mang vụt lên từ mặt đất, chém vào thương khung chỗ sâu, bắn ra hạo đạn kiếm khí, tại thương khung chỗ sâu hóa thành một mảnh kiếm khí màu vàng nóng đại dương mênh mông. Giờ khắc này, Hồng Mông đại lục phía trên, có không ít tầm mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời luồng kiếm khí màu vàng nóng kia. Giống như là Mộ Dung kiếm kiếm ý. Hẳn là Mộ Dung kiếm hậu nhân tại tu luyện hắn lưu lại kiếm kinh, xem ra, Mộ Dung gia lại ra một cái khó lường kiếm khách ra. Một cái sơn động bên trong, một cái nhỏ gầy còm xuống lão giả, ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm bầu trời chỗ sâu kiếm quang, nhẹ nói ra. Lão giả này thân thể phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, hắn không biết tại bên trong hang núi này bế quan tu luyện bao dài tuế nguyệt. Nguyên lai bản này kiếm kinh gọi nhất kiếm bình thiên xuống, cái tên thật bá đạo. Diệp Vân Phi đột nhiên nhẹ giọng khen, đây là một môn trọng ý không trọng hình kiếm kinh, nhất kiếm chẳng ra, dựa vào hùng vĩ kiếm ý giết địch. Phúc. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Mộ Dung Bội đột nhiên sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể run không ngừng. Há mồm. Diệp Vân Phi quát nhẹ, sau đó vung tay lên, đem một quả anh cấp đan dược đánh vào Mộ Dung Bội trong miệng. Giữ vững thần tâm. Bản này kiếm kinh có chút thâm ảo, cưỡng ép cảm ngộ, rất dễ dàng sẽ làm bị thương đến linh hồn thể. Ngươi buông ra hồn hải, một bên cảm ngộ, ta một bên vì ngươi giải thích. Diệp Vân Phi nói với Mộ Dung Bội. Mộ Dung Bội nghe vậy, không khỏi mở mắt, hướng Diệp Vân Phi trông lại. Nếu như ngươi nghĩ đến tổ truyền kiếm kinh, liền theo ta đi làm. Diệp Vân Phi nói ra. Mộ Dung Bội do dự một chút, vẫn là làm theo. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu trợ giúp Mộ Dung Bội cảm ngộ kiếm kinh. Chương 1533, kích hoạt kiếm kinh phương pháp. Chương 1533, kích hoạt kiếm kinh phương pháp. Tại Diệp Vân Phi trợ giúp phía dưới, dần dần, Mộ Dung Bội bắt đầu đắm chìm tại kiếm kinh cảm ngộ bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, 2-3 canh giờ đi qua. Lúc này, mỏm núi phụ cận, Mộ Dung gia chủ mang theo Mộ Dung gia cao tầng còn chờ ở đằng kia. Gia chủ, chúng ta nhất định phải xuất phát tiến đến Cổ Châu thành. Bằng không, liền không còn kịp rồi. Đột nhiên, bên trong một cái cao tầng nói ra. Đúng vậy, chúng ta muốn đi Cổ Châu thành, không thể đợi thêm nữa. Mặt khác cao tầng cũng làm mở lời nói ra. Gia chủ, ngươi không phải nói, cái kia Tô công tử sẽ giúp chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó sao? Nhưng hắn ở tại tổ từ bên trong, cho tới bây giờ còn chưa hề đi ra, giúp thế nào chúng ta Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó đây? Xem ra, hắn có thể là đang gạt chúng ta. Một cái cao tầng hướng gia chủ hỏi. Mộ Dung gia chủ ánh mắt nhìn xa xa tổ tử, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Lúc này, tổ tử y nguyên bị lít nha lít nhít kiếm khí màu vàng nóng bao phủ, căn bản là vô pháp đi vào xem tình huống. Đi, chúng ta đi Cổ Châu thành. Mộ Dung gia chủ nhẹ nhàng thở dài, sau đó quay người, chuẩn bị đi Cổ Châu thành. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng vừa xoay người, theo ở phía sau. Nhưng vào lúc này, đại gia mau nhìn, những cái kia kiếm khí tại biến mất. Một cái cao tầng quay đầu nhìn thoáng qua tổ tử, đột nhiên phát hiện những kim đó sắc kiếm quang đang ở tốc độ cao tan biến. Không sai. Mộ Dung gia chủ nhìn lại, không khỏi mừng rỡ. Không đến hai cái hô hấp, tất cả kim sắc kiếm mang tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mộ Dung gia chủ mang theo những cái kia cao tầng đội vàng gọi tới tổ tử trước cửa. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm được. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, theo trong đường đi ra, đạm thanh nói ra. Này chút Mộ Dung gia cao tầng nhất cử nhất động, Diệp Vân Phi đều cảm giác đến hết sức rõ ràng. Hồ Diệu cùng Băng Ma Nhân thì là cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Tô công tử, tổ tử bên trong chuyện gì xảy ra? Mộ Dung gia chủ thấy một lần Diệp Vân Phi, liền không nhịn được hỏi. Cha, ta ngộ đến gia tộc bọn ta tổ truyền kiếm kinh. Còn không có đợi Diệp Vân Phi trả lời, Mộ Dung Bội liền theo trong đường lao ra, kích động kêu lên. Thật sao? Mộ Dung gia chủ hòa những cái kia cao tầng nghe xong, đều là vừa mừng vừa sợ, lập tức hướng Mộ Dung Bội xông tới. Đeo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh cho cha nói một chút. Đeo, ngươi thế mà đạt được tổ truyền kiếm kinh, quá lợi hại. Không hổ là chúng ta Mộ Dung gia thiên phú cao nhất tử đệ a. Mộ Dung gia chủ hòa những cái kia cao tầng vây quanh Mộ Dung Bội, lao nhau, không ngừng truy vấn. Đại gia trước an tĩnh lại, nghe ta nói. Mộ Dung Bội bị nhiều người như vậy cùng một chỗ truy vấn, nhất thời không biết nên từ nơi nào nói lên. Mọi người im lặng. Nghe đeo mà nói. Mộ Dung gia chủ đội vàng cao giọng nói ra. Thế là, mặt khác cao tầng đều là an tĩnh lại. Kỳ thật, ta sở dĩ có thể ngộ đến tổ truyền kiếm kinh, tất cả đều là bởi vì Tô công tử. Mộ Dung Bội nói ra. Vừa rồi nàng tại lĩnh hội kiếm kinh thời điểm, bị kiếm ý gây thương tích, tình huống nguy cấp, cũng may Diệp Vân Phi kịp thời xuất thủ cứu giúp, không chỉ giúp nàng chữa thương, hơn nữa còn dẫn dắt nàng lĩnh hội kiếm kinh. Cho nên hiện tại Mộ Dung Bội đối Diệp Vân Phi ấn tượng đã khá nhiều, xưng là Tô công tử. Chuyện là như thế này. Sau đó, Mộ Dung Bội nắm vừa rồi tại tổ từ bên trong phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Chúng ta Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh, lại là Tô công tử kích hoạt ra tới. Mộ Dung gia chủ hòa những cái kia cao tầng sau khi nghe xong, từng cái dùng giật mình ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, đang khiếp sợ đồng thời, này chút Mộ Dung gia cao tầng tâm tình cũng là có chút điểm phức tạp. Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh, bọn hắn Mộ Dung gia đời đời đều tại tổ từ chỗ này đau khổ tìm kiếm, một mực không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nghĩ không ra bây giờ bị một cái từ bên ngoài đến tuổi trẻ hậu bối tìm đến. Gia chủ, xem ra tiểu tử này khẳng định cũng nhận được chúng ta Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta Mộ Dung gia truyền thừa muốn bị một ngoại nhân phải đi sao? Một cái cao tầng nhịn không được hướng gia chủ truyền âm nói ra. Có thể là, nếu như không phải hắn, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta Mộ Dung gia người một nhà, có khả năng nắm tổ truyền kiếm kinh tìm đến đi ra không? Mà lại hắn mới vừa rồi còn cứu được Đeo. Chuyện này, sau này hay nói đi. Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, đáp. Đeo, ngươi hiện tại có được kiếm kinh, lập tức chuyển cho chúng ta đi. Về sau, chúng ta Mộ Dung gia lại nhiều hơn một loại hạch tâm truyền thừa công pháp. Một cái cao tầng nói với Mộ Dung Bội. Truyền thụ không được. Bộ này kiếm kinh nặng tại kiếm ý, dựa vào người khác là rất khó truyền thụ cho, chỉ có chính mình tự mình cảm ngộ, mới có thể chân chính lĩnh ngộ đạt được kiếm kinh tinh túy, tu luyện ra uy lực. Diệp Vân Phi ở bên cạnh mở lời nói ra. Thì ra là thế. Những cái kia cao tầng có chút giật mình. Đeo, tổ truyền kiếm kinh đến cùng tại tổ từ chúng cái gì địa phương, muốn như thế nào mới có thể kích hoạt? Một cái khác cao tầng hỏi. Đúng. Như thế nào mới có thể kích hoạt tổ truyền kiếm kinh, tiến hành lĩnh hội? Mặt khác cao tầng cũng hết sức quan tâm. Cái này, ta không biết, chỉ có Tô công tử biết. Các ngươi hỏi Tô công tử đi. Mộ Dung Bội do dự một chút, đắc. Tô công tử. Mộ Dung gia chủ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nghĩ kích hoạt kiếm kinh, nhất định phải có nhất định kiếm đạo cơ sở. Mộ Dung tiểu thư đã lĩnh ngộ được một bộ phận kiếm kinh chất thủy, nàng tu luyện một đoạn thời gian nữa, là có thể có được kích hoạt kiếm kinh năng lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Mộ Dung tiểu thư, ta hiện tại nắm kích hoạt kiếm kinh trình tự gọi cho ngươi, ngươi tu luyện bộ này kiếm kinh một quãng thời gian, là có thể đi vào từ đường chỗ này kích hoạt nó. Diệp Vân Phi nói ra, chỉ một ngón tay, đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào Mộ Dung bội hồn hải bên trong. Đa tạ Tô công tử. Mộ Dung bội cảm kích nói ra. Không cần khách khí, đừng coi ta là thành lừa đảo là được rồi. Diệp Vân Phi cười nói. Mộ Dung bội hơi đỏ mặt. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian đi Cổ Châu thành đi, nếu như đi đến trễ, các ngươi Mộ Dung gia người có thể sẽ có thương vong. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi, chúng ta lập tức tiến đến Cổ Châu thành. Mộ Dung gia chủ hỏa những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi đều là run lên. Rất nhanh, mười mấy chiếc phi thuyền liền phóng lên tận trời, rời đi Mộ Dung gia tổng bộ, hướng phía Cổ Châu thành phương hướng tốc độ cao bay đi. Tô công tử, mạnh gia thực lực cùng chúng ta Mộ Dung gia kỳ thật không sai biệt lắm, mạnh nhất cũng hẳn là thiên vị cảnh hậu kỳ. Chỉ bất quá, Thương Viêm Thánh giáo là chúng ta Đông Hoang thực lực mạnh nhất thế lực lớn một trong, nội tình 10 điểm khủng bố. Môn phái bên trong thiên vị cảnh cao thủ nhiều vô số kể, hơn nữa còn có đại lượng mệnh cùng cảnh cao thủ. Nghe nói, Thương Viêm Thánh trong giáo thực lực mạnh nhất là đạo nguyên cảnh. Thương Viêm Thánh giáo mấy cái thái thượng trưởng lão đều là đạo nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy có khả năng trấn áp toàn bộ Đông Hoang. Một chiếc phi thuyền bên trong, Mộ Dung gia chủ hướng Diệp Vân Phi giới thiệu nói ra. Tại linh lực cảnh giới phía trên, thiên mệnh phía trên là thiên hải phía trên là thiên vị phía trên là mệnh cung phía trên là đạo nguyên. Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới là thiên mệnh cảnh hậu kỳ. Này chút ta biết. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá, chúng ta Mộ Dung gia tộc chẳng qua là Đông Hoang nhị tam lưu thế lực, Thương Viêm Thánh không dậy nổi quá coi trọng, lần này đoán chừng lại phái một chút thiên vị cảnh viên mãn cao thủ đến đây. Thậm chí, có khả năng lại phái mệnh cung cảnh cao thủ đến đây. Một cái mệnh cung cảnh cao thủ, liền đầy đủ diệt đi chúng ta Mộ Dung gia. Mộ Dung gia chủ thấy Diệp Vân Phi hứng hở, tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng, lại nhắc nhở. Chương 1534, xen vào việc của người khác. Chương 1534, xen vào việc của người khác. Tô công tử, ngươi thật sự có lòng tin đối phó mạnh gia cùng Thương Viêm Thánh giáo? Mộ Dung bội thấy Diệp Vân Phi thái độ như vậy, cũng là có chút điểm im lặng. Mộ Dung gia tộc nhân mã từng cái khẩn trương cao độ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Diệp Vân Phi lại là lộ ra 10 điểm nhàn nhã, không thèm quan tâm. Yên tâm đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ngươi. Mộ Dung bội thấy Diệp Vân Phi khó chơi biểu lộ, có chút sinh khí. Chúng ta đến Cổ Châu thành. Nhưng vào lúc này, một cái Mộ Dung gia cao tầng mở lời nói ra. Quả nhiên, phía trước trên mặt đất, một tòa đại thành trì xuất hiện tại trước mặt mọi người, chính là Cổ Châu thành. Trong chốc lát, phi thuyền liền đi tới Cổ Châu thành vùng trời. Báo cáo gia chủ, mạnh gia nhân mã còn không có tới. Một cái mạnh gia cao thủ mang theo một nhóm nhân mã, bay lên trời, đi vào phi thuyền trước đó, đối Mộ Dung gia chủ nói ra. Nhường hết thể mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mộ Dung gia chủ mang theo mọi người theo trong phi thuyền đi tới, mở lời nói ra. Bọn hắn tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa chân trời, từ tốn nói. Ở đâu? Những người khác nghe Diệp Vân Phi, tầm mắt cũng là lập tức hướng phía đó nhìn lại. Chỉ thấy cái hướng kia gió êm sóng lặng, tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Tô công tử, còn giống như không có tới. Mộ Dung gia chủ nói ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, còn như sấm nổ tiếng vang, liên tục không ngừng theo cái kia vùng trời tế truyền đến. Sau đó mọi người liền thấy, có mấy chiếc uy vũ phi thuyền theo cái hướng kia quần quật tới, khí thế hùng hổ. Là mạnh gia phi thuyền, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Một cái cao tầng kêu lên. Thật cường đại cảm chi năng lực. Mộ Dung gia mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt có chút biến, rõ ràng Diệp Vân Phi hồn lực cảm chi năng lực mạnh hơn bọn họ hơn nhiều, trước một bước cảm giác được mạnh gia phi thuyền đến. Mạnh gia phi thuyền đến rồi. Mộ Dung gia nhân mã cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem ra hai gia tộc đều sẽ không dễ dàng từ bỏ đối truyền tống trận tranh đoạt, có trò hay để nhìn. Kỳ thật kết cục không có bao nhiêu lo lắng, mạnh gia đạt được Thương Viêm Thánh giáo chỗ dựa, tuyệt đối có khả năng đoạt được Cổ Châu thành truyền tống trận trưởng công quyền. Mộ Không gia tộc mất đi truyền tống trận là chuyện nhỏ, chỉ sợ vô cùng có khả năng còn sẽ gặp phải diệt môn. Dù sao, Mộ Dung gia cùng Mạnh gia hai đại gia tộc, đời đời liền kết thù, không dễ dàng hóa giải a. Lúc này, trong thành trì bên ngoài đều tụ tập một nhóm đám người xem náo nhiệt, lúc này nghị luận ở Mỹ bởi vì Cổ Châu thành là một tòa thành lớn phồn hoa trì, nhân khẩu rất nhiều. Vâng. Lúc này, Mạnh gia phi thuyền đi tới Cổ Châu thành trước đó. Tổng cộng 4 chiếc phi thuyền, đều tản ra năng lượng cường đại uy áp, như quần quận biển động, hướng Cổ Châu thành nghiền ép lên tới. Thương Viêm Thánh giáo Lý Hàn chấp sự cùng Hồ Trọng chấp sự, dẫn đầu người nhà họ Mạnh ngựa, trước tới tiếp thu Cổ Châu thành truyền tống trận. Một thanh âm uy nghiêm từ khi đầu một chiếc phi thuyền bên trong truyền tới. Tiếp theo, từng đội nhân mã theo cái kia 4 chiếc trong phi thuyền đi tới. Cầm đầu 2 trung niên nam tử, đều là chắp 2 tay sau lưng, uy nghiêm 10 phần, đôi mắt khép mở ở giữa, khí thế bức người. Một nhóm lớn mạnh gia cao tầng vây quanh này 2 trung niên nam tử, dùng ánh mắt đắc ý nhìn xem Mộ Dung gia nhân mã. Không cần hỏi, này 2 trung niên nam tử khẳng định liền là Thương Viêm Thánh giáo chấp sự. Ồ, các ngươi Mộ Dung gia bày ra bộ dạng này trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế, muốn làm gì? Hôm qua không phải phái người tới thông tri các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi Mộ Dung gia nghĩ chiếm lấy truyền tống trận sao? Thật to gan. Bên trong một cái cẩm bào nam tử tầm mắt hướng Mộ Dung gia nhân mã quét nhìn tới, trên mặt mang theo khinh thường cùng chán ghét, lạnh lùng quát. Lý Hàn chấp sự, Mộ Dung gia tộc không coi ai ra gì, mắt thấy Thương Viêm Thánh giáo hai vị chấp sự đại nhân giá lâm, chẳng những không có tiến lên nên đón, lại muốn lựa chọn đối kháng, đây quả thực là không đem Thương Viêm Thánh giáo để vào trong mắt, cuồng vọng như vậy tự đại gia tộc sớm nên diệt vong. Bên cạnh một cái lão giả lập tức mở miệng, lấy lòng nói ra. Lão giả này liền là Mạnh gia gia chủ. Mộ Dung gia tộc nghe, Cổ Châu thành truyền tống trận lẽ ra nên về Mạnh gia hết thảy, các ngươi Mộ Dung gia tộc không muốn sai lầm, nhanh chóng nắm truyền tống trận ngược lại, sau đó rời đi Cổ Châu thành. Còn có, từ nay về sau không được lại đến cướp đoạt Mạnh gia truyền tống trận. Dạng này, chúng ta Thương Viêm Thánh không dậy nổi truy cứu các ngươi Mộ Dung gia bất kỳ tội lỗi. Cái kia Lý Hàn chấp sự bất động thanh sắc, cao giọng nói ra. Ta không phục. Cổ Châu thành truyền tống trận cho tới nay, do chúng ta Mộ Dung gia cùng Mạnh gia hai đại gia tộc thay phiên trường khống, đã có mấy trăm năm lịch sử, này tại Thiên Nguyệt Thánh quốc mọi người đều biết. Lúc nào biến thành Mạnh gia? Một cái Mộ Dung gia cao tầng nhịn không được lên tiếng phản bác. Càn rỡ. Ta đã điều tra rõ ràng, mấy trăm năm trước, Cổ Châu thành truyền tống trận vốn là Mạnh gia, là các ngươi Mộ Dung gia nổi lên lòng tham, cưỡng ép tranh đoạt, mới tạo thành cục diện hôm nay. Hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ. Bằng không, hậu quả nghiêm trọng. Một cái khác gọi là Hồ Trọng Thương Viêm Thánh giáo chấp sự nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ngươi nói bậy, sự tình không phải như thế. Mộ Dung gia cao tầng nghe cái kia Hồ Trọng, từng cái tức giận cực điểm. Đa tạ Hồ chấp sự bên vực lẽ phải, thay chúng ta Mạnh gia đòi lại công đạo. Mạnh gia gia chủ cao giọng nói ra, mười điểm đắc ý Mạnh gia nhân mã cũng là từng cái lộ ra cười lạnh, có Thương Viêm Thánh giáo chỗ dựa, Mạnh gia đối Cổ Châu thành cái truyền tống trận này nhất định phải được. Thương Viêm Thánh giáo thật sự là uy phong thật to a. Người ta Mộ Dung gia cùng Mạnh gia hai gia tộc sự tình, các ngươi Thương Viêm Thánh giáo chạy tới vung tay múa chân, giống như rất đáng gờm dáng vẻ, thật không ngại sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh đạm thanh âm vang lên. Người nào dám trước mặt mọi người như thế chống đối Thương Viêm Thánh giáo chấp sự? Trong thành trì bên ngoài, rất nhiều người đều là ngây ngẩn cả người, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy theo Mộ Dung gia trận doanh bên trong, đi tới một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo chẳng hề để ý biểu lộ. Chính là Diệp Vân Phi. Hồ Diệu cùng Băng Ma Nhân theo sát tại Diệp Vân Phi hai bên. Người trẻ tuổi này là ai? Vô số người dùng giật mình tầm mắt đánh giá Diệp Vân Phi. Ách, Lý Hàn cùng Hồ Trọng hai người có chút mơ hồ. Thương Viêm Thánh giáo là Đông Hoang thế lực cường đại nhất một trong, bọn hắn làm Thương Viêm Thánh giáo chấp sự hành tẩu tại Đông Hoang, chỗ đến, người người kính sợ. Đặc biệt là đối mặt Mộ Dung gia này chút nhị tam lưu thế lực, càng thêm giống như là khâm sai đi tuần, gặp được bình dân bách tính đồng dạng, cao cao tại thượng. Nghĩ không ra hiện tại lại có một cái hậu bối tiểu tử như thế ở trước mặt chống đối. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hàn trong cơn giận dữ, vẻ mặt hết sức khó coi, một điểm tiến lên trước, đưa tay chỉ Diệp Vân Phi. Không có nghe rõ à? Ta mới vừa nói, các ngươi Thương Viêm Thánh giáo chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Toàn bộ Thiên Nguyệt Thánh quốc, thậm chí toàn bộ Đông Hoang đều biết, Cổ Châu thành truyền tống trận từ xưa đến nay đều là do Mộ Dung gia cùng Mạnh gia hai đại gia tộc thay phiên trường khống. Kết quả các ngươi Thương Viêm Thánh giáo lại nổi lên lòng tham, chạy tới hoành thò một chân vào, có ý tốt sao? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, mở lời nói ra. Chương 1535, quá cản rỡ. Chương 1535, quá cản rỡ. Diệp Vân Phi thanh âm không lớn, thế nhưng Cổ Châu thành trong ngoài, người người đều nghe được hết sức rõ ràng. Phần lớn người đều là trợn mắt hốt mồm. Một cái tuổi trẻ hậu bối, lại dám trước mặt mọi người nói Thương Viêm Thánh giáo lòng tham, xen vào việc của người khác. Đây là đối Thương Viêm Thánh giáo 10 điểm nghiêm trọng khiêu khích a. Phải biết, thực lực càng là mạnh mẽ thế lực thì càng chú trọng danh dự, đặc biệt là giống Thương Viêm Thánh giáo dạng này thế lực lớn siêu cấp, nơi nào sẽ cho phép người khác như thế chửi đối. Mộ Dung gia nhân mã đứng sau lưng Diệp Vân Phi, mặc dù ở sâu trong nội tâm cảm giác Diệp Vân Phi mắng hết sức chính xác, nhưng cũng dự đoán đến dạng này mắng Thương Viêm Thánh giáo, hậu quả nhất định 10 điểm nghiêm trọng, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một khi Thương Viêm Thánh giáo truy cứu tới, tuyệt đối có khả năng liên lụy đến Mộ Dung gia tộc a. Tô công tử quá vọng động rồi. Mộ Dung gia chủ nhịn không được nói ra. Gia chủ, chúng ta Mộ Dung gia sợ rằng sẽ bị tiểu tử này liên lụy đến a. Một cái cao tầng run giọng nói ra. Muốn chết. Tiểu tử, ngươi lại dám như thế chửi bới ta Thương Viêm Thánh giáo, đơn giản to gan lớn mật. Lý Hàn giận đến gương mặt có chút vặn mèo. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp năng lượng uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Hắn là thiên vị cảnh viên mãn thực lực. Chỉ bất quá, đối mặt Lý Hàn năng lượng uy áp, Diệp Vân Phi không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng. Cái này khiến Lý Hàn cùng Hồ Trọng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử túi, đơn giản ăn gan báo, lại dám trước mặt mọi người chống đối Thương Viêm Thánh giáo chấp sự đại nhân, chán sống. Hai vị chấp sự đại nhân hạng gì thân phận, há lại ngươi một cái nho nhỏ hậu bối chỗ có thể nghi ngờ. Lập tức cút ra đây, quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi. Dám chửi bới Thương Viêm Thánh giáo, đây là tội lớn ngập trời. Thỉnh hai vị chấp sự đại nhân lập tức hạ lệnh, xử tử cái này cả gan làm loạn vô tri tiểu tử. Mạnh gia người thì là từng cái chỉ Diệp Vân Phi mắng to. Tiểu tử, ngươi là Mộ Dung gia hậu bối. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi nói, đã cho Mộ Dung gia mang đến tai họa thật lớn. Hồ Trọng tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Nghe Hồ Trọng, Mộ Dung gia người đều là trong lòng run lên, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Chẳng lẽ ta tin tưởng cái này Tô công tử, là lựa chọn sai lầm? Liên Mộ Dung gia chủ cũng là trong lòng kinh nghi không chừng. Ta là ai, ngươi không cần quan tâm. Ta khuyên ngươi một câu, nếu như tức thời, liền lập tức rời đi. Bằng không, các ngươi chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Diệp Vân Phi bình chân như bại, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Cái gì? Dám uy hiếp Thương Viêm Thánh giáo hai cái chấp sự? Mọi người nghe được thầm giật mình. Quá làm càn. Một con kiến hôi hậu bối tiểu tử, dám như thế ở trước mặt uy hiếp hai vị chấp sự đại nhân, đi chết đi. Lúc này, một cái mạnh gia cao tầng thực sự nhịn không được, một bước tiến lên trước, sau đó dương ra thân pháp, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Cái này mạnh gia cao tầng đột nhiên thấy đầu đau nhức, ôm đầu hét thảm lên. Sau một khắc, một đạo thô to kim sắc kiếm mang chợt hiện, giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, cuồn cuộn tới, răng rắc một tiếng, liền đem cái này mạnh gia cao tầng nhất kiếm chém làm hai đoạn. Cái này mạnh gia cao tầng là thiên vị cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng ở Diệp Vân Phi trước mặt, lộ ra nhỏ yếu cực điểm, trực tiếp miểu sát. Quá mạnh. Mọi người thấy đến mí mắt chực nhảy. Một chiêu cách không miểu sát một cái thiên vị cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy đối với đại bộ phận võ giả tới nói, đã là 10 điểm đáng sợ. Đây là chúng ta Mộ Dung gia kiếm kinh. Mộ Dung gia cao tầng nhìn xem cái kia đạo nhất nhanh chóng tức không có kim sắc kiếm mang, vừa mừng vừa sợ. Này chút Mộ Dung gia cao tầng đã cảm thụ qua tổ từ bên trong phát ra những cái kia kiếm quang, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Cái gì rắc rưởi, cũng dám tới trêu chọc ta lão đại. Băng Ma Nhân miết miệng cười. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Dám giết ta mạnh gia người. Những cái kia mạnh gia nhân mã thấy cảnh này, từng cái nộ giống lên. Lý Hàn cùng Hồ Trọng nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, cũng là biến đến ngưng trọng một chút. Hai người bọn họ đều là thiên vị cảnh biên mãn thực lực, mặc dù cũng có miểu sát vừa rồi cái kia mạnh gia cao tầng thực lực, nhưng bọn hắn cảm giác được, Diệp Vân Phi vừa rồi thi triển kiếm pháp, uy lực 10 điểm đáng sợ. "Tốt, ta không có thời gian cùng các ngươi hao. Ta hiện tại tuyên bố, từ giờ trở đi, Cổ Châu thành chuyển tống trận về Mộ Dung gia hết thảy, mạnh gia người nhanh chóng rời đi, từ nay về sau không được lại đến tước đoạt Mộ Dung gia chuyển tống trận. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cái gì?" Diệp Vân Phi lời vừa nói ra, mọi người lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Diệp Vân Phi theo như lời nói, hoàn toàn liền là vừa rồi Lý Hàn đối Mộ Dung gia theo như lời nói, giống như lúc. "Tiểu tử, ngươi nói hiệu nói vượng. Dám như thế ở trước mặt khiêu khích hai vị chấp sự đại nhân, ngươi nhất định phải chết." "Tiểu tử này quá cuồng vọng, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết hắn." Nghe Diệp Vân Phi, mạnh ra những người kia từng cái nộ tới cực điểm, triệt để bạo phát, có người chỉ Diệp Vân Phi giận mắng, có người vượt qua đám người ra, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái mạnh gia nhân mã dương ra thân pháp, tập thể hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cầm đầu là mạnh gia một trưởng lão, thiên vị cảnh trung kỳ thực lực. "Muốn chết?" Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi phất tay liên trảm, từng đạo thô to kim sắc kiếm mang, cuồn cuộn trảm giết ra ngoài, trực tiếp liền xé rách không gian, chấn động đến tiên diêu địa động. "Nhất kiếm bình thiên hạ." "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Loại kiếm pháp này lấy ý thủ thắng, chiêu thức thoạt nhìn mặc dù 10 điểm đơn giản, nhưng kinh khủng kiếm ý có thể trong nháy mắt phá hủy địch nhân phòng ngự. Những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới người nhà họ Mạnh, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa khủng bố kiếm khí giống như mênh mông biển lớn bàn cuộn của tới, kiếm khí còn không có đi vào, tóc của bọn hắn, quần áo cùng làn da, liền bị cắt chém đến suy suy rung động, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, giống như từng cái sắp bị đánh nát gốm sứ điêu khắc. "A a." Này chút mạnh ra người dọa đến hồn phi phách tán, từng cái nghị xoay người bỏ chạy, nhưng đã muộn. Kinh khủng kiếm ý đã đem bọn hắn bao phủ. Phốc phốc. Những cái kia hướng Diệp Vân Phi chém giết tới người nhà họ Mạnh, từng cái thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành từng đám vết vụn. Bao quát cái kia thiên vị cảnh trung kỳ ở bên trong mạnh gia trưởng lão, tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong, toàn bộ chết sạch. Vừa mới bắt đầu tu luyện, còn chưa đủ thuần thục, về sau mới hảo hảo đi sâu linh ngộ, nhiều thi triển mấy lần, uy lực sẽ còn tăng cường. Diệp Vân Phi bản thân lại không phải rất hài lòng. Quá mạnh. Hết thảy mọi người đều là dọa đến trong lòng run sợ. Nguyên lai Tô công tử chiến lực đáng sợ như thế. Mộ Dung gia những cái kia cao tầng từng cái vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ. "Gia chủ, cũng may chúng ta một mực dùng Tô công tử lấy lễ để tiếp đón, không có đắc tội hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được a." Một cái cao tầng âm thầm hướng Mộ Dung gia chủ truyền âm. "Đúng thế." Mộ Dung gia chủ cũng là âm thầm vui mừng. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, liền hắn cũng mặc cảm. Nguyên lai thực lực của hắn mạnh như thế, ta trước đó lại một mực xem thường hắn. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự là hết ngồi đáy giếng a. Mộ Dung đội đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng. Chương 1536, sát phạt quả đoán. Chương 1536, sát phạt quả đoán. Tiểu tử này đến cùng là ai, thực lực làm sao lại đáng sợ như thế? Chiến lực của hắn vượt xa linh lực cảnh giới. Nơi xa những người vây xem kia bầy dồn dập kinh ngạc tán thán. Mạnh ra những cái kia nhân mã thì là từng cái vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời, không có người còn dám xông lại hướng Diệp Vân Phi động thủ. "Rất tốt, tiểu tử, ta kém chút nhìn lầm. Khó trách ngươi dám ở trước mặt chúng ta phách lối như vậy, nguyên lai là có một chút bản sự, xem như một cái nho nhỏ tuổi trẻ thiên tài. Chỉ bất quá, bằng điểm này bản sự, liền muốn không đem chúng ta Thương Viêm Thánh giáo để vào trong mắt, ngươi suy nghĩ nhiều." "Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ một câu, thế gian này cũng không thiếu thiên tài, thật đang thiếu là có thể trưởng thành thiên tài. Mà ngươi như thế khiêu khích chúng ta Thương Viêm Thánh giáo, không có có cơ hội trưởng thành." Lý Hàn tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. "Hiện tại, chuẩn bị chịu chết đi." Lý Hàn một bên nói, một bên hướng Diệp Vân Phi đi tới. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết lão đại ta? Trước qua cửa ải của ta đi." Băng Ma Nhân một bước tiến lên trước, quát to. Vừa mới nói xong, Băng Ma Nhân trực tiếp ra tay rồi, giơ lên một cây thô to cây gỗ, không ngừng phóng to, trên cao nhìn xuống, một gậy hướng Lý Hàn quét ngang qua. Ầm ầm. Lập tức, cuồn cuộn băng tuyết năng lượng cùng phát tác, ngưng kết thành bông tuyết đầy trời, mưa đá không ngừng quyết tán, trong nháy mắt liền đem vùng thế giới này hóa thành một cái băng tuyết thế giới. "Lạnh quá a." Trong thành trì bên ngoài, rất nhiều người chỉ cảm thấy băng tuyết chạm mặt tới, nhiệt độ chợt hạ, như rơi vạn năm hầm băng, lạnh đến tốc tốc phát run. Thực lực thật là mạnh. Lý Hàn thầm giật mình, trực tiếp lấy ra một cây màu bạc trường mâu, nên đón tiếp lấy. Làm cong. Song phương binh khí không ngừng đụng vào nhau, phát hiện trận trận tiếng vang. Trong lúc nhất thời, hai bên có qua có lại, đánh cho 10 điểm kịch liệt. Gia chủ, Tô công tử không chỉ thực lực bản thân mạnh đại, bên cạnh một tiểu đệ liền cùng Thương Viêm Thánh giáo chấp sự bất phân thắng bại. Mộ Dung gia những cái kia cao tầng từng cái thấy 10 điểm chấn kinh. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Bên cạnh hắn một cái thủ hạ, thế mà cũng có thực lực như vậy. Mạnh gia những cái kia cao tầng thì là từng cái âm thầm kinh hãi, suy đoán Diệp Vân Phi lai lịch. Thoải mái. Lúc này, băng ma nhân càng đánh càng hăng hái, trong tay đại đồng bung mạnh đến vụ vụ rung động, mỗi một đồng đánh ra đều sẽ vùng thế giới này đánh cho run rẩy kịch liệt. Mà Lý Hàn thì là càng đánh càng kinh hãi. Lực chiến đấu của hắn cùng băng ma nhân không sai biệt lắm. Thế nhưng băng ma nhân làm viễn cổ di thú, nội tình so với hắn thâm hậu quá nhiều. Chiến đấu một lúc sau, hắn liền bắt đầu thấy cố hết sức, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải mới vừa nói muốn giết lão đại ta sao? Giết à, ngươi cũng là giết một cái cho ta xem một chút. Phi, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Băng ma nhân một bên hô to, một bên tiến sát từng bước. Và anh, băng ma nhân hai tay nắm cây gỗ, đột nhiên đập tới, lực lượng lớn đến đáng sợ, đồng thời còn có lít nha lít nhít mưa đá hướng Lý Hàn ném tới. Hồ chấp sự, qua đến giúp đỡ. Lý Hàn cảm giác cố hết sức, hét lớn. Nay kẻ thô lỗ là ai? Chiến lực làm sao lại đáng sợ như thế? Hồ Trọng có chút giật mình. Hiu. Hồ Trọng bật lên, trong tay nắm một thanh trường đao, gia nhập chiến đấu, cùng Lý Hàn cùng một chỗ đối chiến băng ma nhân. Cứ như vậy, Lý Hàn mới cảm giác buông lòng rất nhiều. Chỉ bất quá, cho dù bọn họ hai người hợp lực, cũng y nguyên vô pháp đánh bại băng ma nhân. Băng ma nhân chiến lực thật là đáng sợ, mỗi một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa kinh khủng băng tuyết năng lượng cùng pháp tắc, khí thế dọa người. Ta lời mới vừa nói, ngươi mạnh ra người làm chưa từng nghe qua sao? Nhanh chóng rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng mạnh ra nhân mã quét nhìn đi qua, lạnh lùng nói ra. Mạnh ra những cái kia cao tầng nghe Diệp Vân Phi, từng cái lại là tức giận, lại là kiêng kỵ. Ban đầu, bọn hắn coi là hôm nay có Thương Viêm Thánh giáo hai cái chấp sự tự mình đến, nhất định có khả năng nhẹ nhàng liền đoạt được Cổ Châu thành truyền thống trận. Nghĩ không ra, hiện ở nửa đường giết ra tới một người trẻ tuổi, náo thành hiện tại cục diện như vậy. Tiểu tử, chúng ta Mạnh ra là Thương Viêm Thánh giáo phụ thuộc thế lực, ngươi như thế khiêu khích, thật chẳng lẽ không sợ Thương Viêm Thánh giáo đến lúc đó tìm ngươi tính sổ sách sao? Mạnh ra một cái cao tầng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bù bù. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra một ngẫu hồn tuyến bí thuật, trực tiếp đánh vào cái này Mạnh ra cao tầng hồn hải bên trong. A, cái này Mạnh ra cao tầng chẳng qua là thiên vị cảnh trung kỳ, vô pháp ngăn cản một ngẫu hồn tuyến công kích, một tiếng hét thảm, tại chỗ đảo đâm ra đi, miệng mũi đổ máu. Còn lại mấy cái bên kia người nhà họ Mạnh ngựa thấy thế, từng cái sắc mặt đại biến. Tiểu tử này hồn lực võ kỹ quá lợi hại. Mạnh ra những cái kia cao tầng tự nhiên biết, cái kia Mạnh ra cao tầng khẳng định là bị hồn lực võ kỹ gây thương tích. Ta mấy chủ cầm thành, các ngươi Mạnh ra lại không tối lui, ta liền bắt đầu giết người. Diệp Vân Phi từ tốn nói, thanh âm lạnh lùng. Một. Diệp Vân Phi bắt đầu đếm xem. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Những cái kia Mạnh ra nhân mã từng cái nhìn về phía Mạnh ra gia chủ. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Mạnh ra chủ ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hỏi. Bù bù. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục cây một ngẫu hồn tuyến đồng thời tấn công vào Mạnh gia chủ hồn hải bên trong, giống như từng đầu độc xà hướng hắn linh hồn thể cuốn đi vòng qua. A! Mạnh gia chủ một tiếng hét thảm, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hồn hải bên trong hiện hiện mười mấy món hồn lực pháp bảo, đem hắn linh hồn thể bảo vệ. Thế nhưng những một ngẫu hồn tuyến đó quá mạnh, theo bốn phương tám hướng nắm Mạnh gia chủ linh hồn thể vây quanh, không ngừng phát động công kích, nhường Mạnh gia chủ đầu đau muốn nứt. 7, 8. Diệp Vân Phi vẫn còn tại điểm xem. Gia chủ, ngươi thế nào? Có một ít cao tầng thấy Mạnh gia chủ biểu lộ thống khổ, xông tới. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Mọi người cùng nhau xông lên, hợp lực đem hắn giết chết. Có một ít cao tầng nộ tới cực điểm, cái gì cũng không để ý, vung tay lên, muốn mang lấy Mạnh gia nhân mã hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Tô công tử, chúng ta tới giúp ngươi. Mộ Dung gia chủ mang theo Mộ gia nhân mã bật lên, chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Đối phó các ngươi này chút sâu kiến, ta một tay có thể diệt. Diệp Vân Phi từ tốn nói, mu tay trái cong ở về sau, tay phải vươn ra, hướng phía trước một chạm. Vâng. Kinh khủng kiếm ý quần cuộn mà ra, một đạo kiếm khí thô to đột nhiên sinh ra, như tuấn mã một bản cuộn cuộn chém ra ngoài. Giang giác, kiếm mang chợt lóe lên, nắm 10 cái Mạnh ra nhân mã chém chết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi liên tục huy trưởng chạm ra, từng đạo kiếm khí thô to không ngừng chạm ra ngoài, giống như thu hoạch rơm rạ đồng dạng, đánh giết một nhóm lại một nhóm Mạnh ra người. Lui, lập tức rời khỏi Cổ Châu thành. Mạnh ra chủ thấy cảnh này, đơn giản muốn rách cả mí mắt, lớn giống lên. Chỉ bất quá trong chốc lát, Mạnh ra hôm nay tới nhân mã, cơ hồ bị giết chết 1/5. Tiếp tục như vậy nữa, tình huống cứ ổn. Theo Mạnh gia chủ mệnh lệnh, Mạnh gia người từng cái xoay người bỏ chạy. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, cùng quả quyết sát phạt, để cho bọn họ triệt để sợ. Chương 1537, xin nhiều nhiều bao dung chương 1537, xin nhiều nhiều bao dung trong chốc lát, Mạnh gia nhân mã toàn bộ rời khỏi Cổ Châu thành, đứng ở đằng xa chân trời, từng cái hoảng sợ chưa định, ở lại cũng không xong, đi cũng không được, hết sức khó xử. Bởi vì Thương Viêm Thánh giáo hai cái chấp sự còn tại cùng băng ma nhân tiến hành kịch liệt đại chiến, Mạnh gia nhân mã ngượng ngùng chính mình chạy về đi. Đáng chết. Mộ Dung gia đến cùng đi nơi nào tìm tới một cái đáng sợ như vậy tiểu tử? Mạnh gia chủ đứng ở đằng xa trong trời cao, xa xa nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, Mạnh gia người đều coi là hôm nay nhất định có khả năng thuận lợi nắm Cổ Châu thành truyền tống trận đoạt lại, từ đó nắm ở trong tay. Ai ngờ sẽ là kết quả như vậy. Sau khi trở về, lập tức nghĩ biện pháp điều tra rõ tiểu tử kia lai lịch. Ta muốn nhìn hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Mạnh gia chủ nói ra. Lúc này, Cổ Châu thành bên trong, Lý Hàn cùng Hồ Trọng còn tại cùng băng ma nhân đánh cho 10 điểm kịch liệt. Theo chiến đấu tiến hành, băng ma nhân dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Lý Hàn cùng Hồ Trọng bị bức phải không ngừng lùi lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hai người bọn họ là Thương Viêm Thánh giáo cao cao tại thượng chấp sự, nghĩ không ra, hôm nay thế mà bị một cái hậu bối khiến chật vật như thế. Tại dưới con mắt mọi người, bọn hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Chúng ta đi. Nay kẻ thô lỗ chiến lược quá mạnh, tiếp tục đánh xuống chúng ta sợ rằng sẽ bại ở trong tay của hắn. Lý Hàn âm thầm đối Hồ Trọng truyền âm nói ra. Tốt, trước trở về rồi hay nói đi. Hồ Trọng gật đầu. Bù bù. Lý Hàn cùng Hồ Trọng không nói một lời, đồng thời xoay người rời đi, trong nháy mắt đi xa. Liên Thương Viêm Thánh giáo hai cái chấp sự cũng đi. Những người vây xem kia bảy thấy cảnh này, đều là 10 điểm rung động. Quá tốt rồi. Mộ Dung gia nhân mã thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Trốn chỗ nào? Ta còn không có đánh đủ đâu. Băng ma nhân đánh cho chính là hăng say, chỗ nào chịu thả, dương ra thân pháp, đuổi theo. Được rồi, không nên đuổi. Diệp Vân Phi nói với băng ma nhân. Được a. Băng ma nhân đối Diệp Vân Phi đã thành thói quen nói gì nghe nấy, trực tiếp dừng lại động tác. Trong chớp mắt, Lý Hàn cùng Hồ Trọng liền tan biến ở phía xa chân trời. Đi. Mạnh gia chủ thấy cảnh này, nơi nào còn dám lại lưu, lập tức mang theo Mạnh gia nhân mã tốc độ cao rời đi. Trong chớp mắt, Mạnh gia nhân mã liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá tốt rồi. Mạnh gia người chạy trốn. Chúng ta giữ được truyền thống trận. Mộ Dung gia tộc nhân mã, từng cái vui mừng khôn xiết, xúc động cực điểm. Tô công tử, hôm nay cũng may có ngươi, thay chúng ta Mộ Dung gia thối lui cường địch. Mộ Dung gia chủ mang theo những cái kia cao tầng, đội vàng đi vào Diệp Vân Phi trước người, từng cái lộ ra 10 điểm cung kính. Tô công tử, ngươi giúp chúng ta Mộ Dung gia kích hoạt lên tổ truyền kiếm kinh, lại giúp chúng ta bảo vệ Cổ Châu thành truyền thống trận. Thật là chúng ta Mộ Dung gia đại ân nhân a. Mộ Dung gia cao tầng vây quanh Diệp Vân Phi, từng cái khen không dứt miệng. Đa tạ ngươi. Mộ Dung bội đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Các ngươi chờ cao hơn trước, bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại, đặc biệt là Thương Viêm Thánh giáo hai cái chấp sự, bọn hắn không cam tâm. Mà lại, khi bọn hắn lần sau lại đến thời điểm, sẽ mang đến càng cường đại hơn cao thủ. Diệp Vân Phi lắc đầu, đắc. Mộ Dung gia người nghe Diệp Vân Phi, từng cái trong lòng run lên. Tô công tử nói đúng, bọn hắn sẽ còn trở lại. Mộ Dung gia chủ trầm giọng nói ra. Gia chủ, lần sau, Thương Viêm Thánh giáo chắc chắn sẽ phái ra mệnh cùng cảnh cao thủ. Một cái Mộ Dung gia cao tầng nói ra. Những người khác nghe, đều là trong lòng nặng nề. Một cái mệnh cung cảnh cao thủ, liền đầy đủ diệt đi toàn bộ Mộ Dung gia. Các ngươi không cần phải lo lắng, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, coi như Thương Viêm Thánh giáo phái tới mệnh cung cảnh cao thủ, cũng đoạt không đi các ngươi Mộ Dung gia truyền tống trận. Ta không phải mới vừa nói sao, Cổ Châu thành truyền tống trận từ nay về sau về các ngươi Mộ Dung gia hết thảy. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Mộ Dung gia cao tầng nghe, đều là nghi ngờ không thôi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết trả lời như thế nào. Các ngươi yên tâm đi, chủ nhân nhà ta nói lời giữ lời. Hồ Diệu cười nói. Tô công tử, nếu như Thương Viêm Thánh giáo thật phái tới mệnh cung cảnh cao thủ, một cái cao tầng cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, đừng nói mệnh cung cảnh, coi như Thương Viêm Thánh giáo phái tới đạo nguyên cảnh, cũng đoạt không đi các ngươi Mộ Dung gia truyền tống trận. Không cần phải lo lắng, tin tưởng ta là được. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. T. Mọi người nghe Diệp Vân Phi thanh âm, nhịn không được nổ ra khí lạnh. Mệnh cung cảnh cao thủ đối với Mộ Dung gia tộc người mà nói, đã là cực kỳ đáng sợ. Nếu như Thương Viêm Thánh giáo thật phái đạo nguyên cảnh cao thủ đến đây, chỉ sợ một ngón tay là có thể diệt đi Mộ Dung gia. Nhưng trước mắt cái này Tô công tử lại ngay cả đạo nguyên cảnh cao thủ cũng biểu thị không sợ. Gia chủ, Tô công tử nói đến quá khoa trương đi. Một cái cao tầng âm thầm hướng Mộ Dung gia chủ truyền âm nói ra. Các vị, ta cảm thấy Tô công tử nhất định có kinh người lai lịch. Hắn có thể là đại lục ở bên trên một cái nào đó ẩn thế lao già quan môn đệ tử, hoặc là đến từ một cái thực lực 10 điểm đáng sợ thế lực lớn. Tóm lại, Tô công tử tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta Mộ Dung gia muốn tranh thủ trèo lên Tô công tử cây to này. Như thế, chúng ta Mộ Dung gia mới có thể bình an vô sự. Mạnh gia leo lên Thương Viêm Thánh giáo, mà chúng ta Mộ Dung gia muốn trèo lên Tô công tử. Nhớ kỹ, các ngươi tại Tô công tử trước mặt, không thể lại có chút vô lễ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, âm thầm căn dặn nói: "Được rồi, ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Mộ Dung gia những cái kia cao tầng dồn dập tỏ thái độ. "Đúng rồi, gia chủ, ta xem Tô công tử tựa hồ đối với Đeo mà có ý tứ, ngươi quên sao? Tô công tử tại tổ tử bên trong lĩnh hội kiếm kinh thời điểm, cố ý gọi Đeo mà lưu tại miếu bên trong cùng hắn, mà lại sau này còn ra tay trợ giúp Đeo mà cảm ngộ kiếm kinh. Tô công tử cử động như vậy, rõ ràng liền là đối Đeo mà có ý tứ. Gia chủ, nếu như Đeo mà có thể cùng với Tô công tử, cái kia đối với chúng ta Mộ Dung gia có chỗ tốt rất lớn." Đột nhiên, một trưởng lão đối Mộ Dung gia chủ truyền âm nói ra: "Nhường Đeo mà cùng với Tô công tử." Mộ Dung gia chủ sững sờ. "Cái này cần xem Đeo mà ý tứ. Chỉ bất quá, chúng ta cũng có thể sáng tạo cơ hội, nhường Đeo mà nhiều một chút cùng Tô công tử tiếp xúc." Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, đáp: "Đeo, ngươi có rảnh liền nhiều một chút tìm Tô công tử, nhờ Tô công tử giúp ngươi đi sâu hiểu rõ lĩnh ngộ chúng ta Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh. Tô công tử vừa rồi thi triển chính là chúng ta Mộ Dung gia kiếm kinh, uy lực mạnh bao nhiêu ngươi cũng thấy đấy, phải nắm chặt thời gian nỗ lực tu luyện. Mộ Dung gia chủ nói với Mộ Dung Bội. Cha, không nên nói lung tung. Mộ Dung Bội vẻ mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng hiểu rõ Mộ Dung gia chủ ý tứ. Tô công tử, nếu như ngươi có rảnh, liền làm phiền ngươi nhiều một chút chỉ giáo Đeo Mà tu luyện. Đeo Mà mặc dù có lúc xảo trá hiếu động một chút, nhưng người còn không sai, xin nhiều nhiều bao dung. Mộ Dung gia chủ nói với Diệp Vân Phi. Xin yên tâm, ta lại trợ giúp Mộ Dung Bội tiểu thư lĩnh hội cái kia bộ kiếm kinh. Diệp Vân Phi gật đầu. Chính mình nếu đạt được cái kia bộ kiếm kinh, trợ giúp Mạnh gia người đi lĩnh ngộ kiếm kinh là hẳn là, này gọi một thủ trả một thủ. Cái tên này, không phải là thật đối ta có ý tứ chứ? Mộ Dung Bội nghe Diệp Vân Phi, mặt đỏ bừng, nhịn không được lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi trộm nhìn thoáng qua. Chương 1538, hắn là Tô Phi chương 1538, hắn là Tô Phi tốt, thu thập một chút đi, ta đoán chừng không bao lâu, Thương Viêm Thánh giáo cùng Mạnh gia người lại sẽ đến. Lần này, ta sẽ để cho bọn họ triệt để đoạn tuyệt tiếp tục tranh đoạt Cổ Châu thành truyền thống suy nghĩ. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Mộ Dung gia chủ hòa những cái kia cao tầng nghe vậy, đều làm mừng rỡ. Cùng một thời gian, Mạnh gia tổng bộ. Phản. Mộ Dung gia phản. Thế mà tìm dạng này một cái tiểu tử cuồng vọng tới đối phó chúng ta. Lý Hàn cùng Hồ Trọng đều là mặt mũi tràn đầy nổi giận, liên tục cầm rú. Những cái kia Mạnh gia cao tầng lại là phẫn nộ, lại là bề mại. Ban đầu coi là hôm nay nhất định có khả năng đem Cổ Châu thành truyền thống trận cướp đến tay, ai ngờ là kết quả như vậy. Hai vị chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh gia gia chủ thận trọng hỏi. Ngươi yên tâm, ta đã đưa tin trở về tổng bộ, nhường tổng bộ phái tới mạnh hơn cao thủ. Ta tin tưởng, lần này tổng bộ nhất định sẽ phái tới mấy cái mệnh cung cảnh cao thủ. Lý Hàn mở lời nói ra. Mệnh cung kính cao thủ. Mạnh gia gia chủ cùng những cái kia cao tầng nghe Lý Hàn, đều là mừng rỡ. Mệnh cung cảnh cao thủ đối với Mạnh gia tới nói, đó là cao không thể chạm cường giả. Nếu có mệnh cung cảnh cao thủ đi vào, nhất định có khả năng đánh bại tiểu tử kia. Mạnh gia những cái kia cao tầng đều là 10 điểm kinh hỉ. Đó là dĩ nhiên, chúng ta Đường Đường Thương Viêm thành giáo, há lại một cái hậu bối tiểu tử có khả năng đánh đồng. Tiểu tử kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn cùng chúng ta Thương Viêm thành giáo đối nghịch, còn chưa có tư cách. Hồ Trọng cười lạnh nói, đến lúc đó ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Chúng ta Thương Viêm thành giáo cũng không phải dễ chơi. Lý Hàn cắn răng nghiến lợi nói ra, Mạnh gia chủ, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân mã chờ đến chúng ta Thương Viêm thành giáo cao thủ đến, chúng ta lập tức xuất phát đi Cổ Châu thành, đem tiểu tử kia cùng Mộ Dung gia người toàn bộ giết đi, như thế mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Lý Hàn nói ra. Hai vị chấp sự đại nhân yên tâm, chúng ta Mạnh gia nhân mã tùy thời chuẩn bị. Mạnh gia tộc gật đầu, trả lời nói ra. Một ngày sau đó, Cổ Châu thành phát sinh sự tình truyền về tới Chính Ngôn Thánh giáo trong tổng bộ. Thương Viêm Thánh giáo mấy cái trưởng lão nghe được tin tức về sau, đều là đột nhiên giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Tại Đông Phương còn có dạng này một cái gà con dám cùng chúng ta Thương Viêm thượng tướng đối nghịch. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, đều phải trả giá thật lớn. Một trưởng lão gầm thét nói ra. Kỳ quái, dựa vào chúng ta Thương Viêm Thánh giáo thực lực, tại toàn bộ Đông Hoàng vì sao còn có một cái tuổi trẻ tiểu tử dám dạng này khiêu khích đâu? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Khác một trưởng lão lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chẳng lẽ Tử Vi phái Tô Phi? Cái này trưởng lão suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới Tô Phi. Bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, tại toàn bộ Đông Hoang dám đối Thương Viêm Thánh giáo vô lễ như thế người trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có Tử Vi phái Tô Phi. Tô Phi? Thương Viêm Thánh giáo mặt khác mấy cái trưởng lão nghe cái này trưởng lão, đều là tầm mắt co rụt lại. Bọn hắn đối Tô Phi tự nhiên là hết sức quen thuộc. Thương Viêm Thánh giáo đã có không ít người ngựa bởi vì Tô Phi mà chết. Trong đó còn một cái thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Nếu như tiểu tử kia thật chính là Tô Phi, chuyện kia liền phiền toái. Đông Hoang yêu tộc đầu kia lão giao, trước đây không lâu vì hắn tự mình ra mặt. Chúng ta bây giờ còn không biết đầu kia lão giao tình huống cụ thể, lúc này tốt nhất không nên đi trêu chọc. Một trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Vừa nhắc tới Đông Hoang yêu tộc đầu kia lão giao, Thương Viêm Thánh giáo mấy cái này trưởng lão sắc mặt đều là có chút nghiêm trọng. Lúc này xác thực không thích hợp đi kích thích đầu kia lão giao. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là đồng ý như vậy đi, lập tức phái người đi Thiên Nguyệt Thánh quốc, nhìn một chút tiểu tử kia có phải hay không Tử Vi phái Tô Phi. Nếu như là Tô Phi, tạm thời không cần đi treo chọc hắn. Bên trong một cái trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Thật không nghĩ tới, chúng ta Đường Đường Thương Viêm thành giáo, thế mà tại một cái hậu bối tiểu tử trước mặt bó tay trói chân, ngẫm lại cũng làm người ta thấy bị khuất. Khác một trưởng lão cảm thán nói ra, không, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, nhất định có kinh người lai lịch. Hắn trước kia một mực yên lặng không nghe thấy, trong khoảng thời gian này đột nhiên xuất hiện, mà lại bày ra đủ loại hơn người thủ đoạn, quá thần bí. Từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt không thể khinh thị hắn. Một trưởng lão nhíu mày nói ra. Mạnh gia tổng bộ. Trong chớp mắt, lại qua một ngày. Thương Viêm Thánh giáo một cao thủ đội vàng đi vào Mạnh gia tổng bộ. Lý chấp sự, Hồ chấp sự, các ngươi nhìn một chút, ra tay trợ giúp Mộ Dung gia cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử, có phải là hắn hay không? Này cao thủ lấy ra một khối ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Ông. Một đạo thân ảnh theo trong ngọc giản hiện, chính là Diệp Vân Phi. Không sai, liền là hắn. Lý Hàn cùng Hồ Trọng đồng thời kêu ra tiếng. Hắn là Tử Vi phái Tô Phi. Mấy vị trưởng lão có lệnh, tạm thời không nên đi trêu chọc Tô Phi. Này cao thủ trầm giọng nói ra. Hắn liền là Tử Vi phái Tô Phi. Lý Hàn cùng Hồ Trọng đều là giật nảy mình. Đoạn thời gian trước, tên Tô Phi quá vang dội, cơ hồ chấn động toàn bộ Đông Hoang. cho nên Lý Hàn cùng Hồ Trọng tự nhiên là nghe nói qua Tô Phi cái tên này. Thế nhưng bọn hắn lại đối Diệp Vân Phi hồn lực khí tức chưa quen thuộc, cho nên tại Cổ Châu thành thời điểm, không có nhận ra Diệp Vân Phi. Nguyên lai hắn là Tô Phi, hắn tại yêu nghiệt tiểu bảng phía trên xếp hạng thứ nhất, khó trách có chiến lược như vậy. Lý Hàn cùng Hồ Trọng sắc mặt đều là hơi khó coi. "Tốt, hai vị chấp sự, từ giờ trở đi, không cần đến cướp đoạt Cổ Châu thành truyền tống trận. Chờ đợi mấy vị trưởng lão bước kế tiếp mệnh lệnh đi." Cái kia cao thủ nói ra. "Được rồi." Lý Hàn cùng Hồ Trọng đành phải gật đầu. Hai người bọn họ chẳng qua là chấp sự, dĩ nhiên không dám vi phạm trưởng lão mệnh lệnh. Lý Hàn cùng Hồ Trọng nắm Mạnh gia chủ tìm đến, nắm sự tình nói cho hắn. Tiểu tử kia liền là Tử Vi phái Tô Phi. Mạnh gia chủ nghe vậy, giật nảy mình. Hắn cũng đã được nghe nói Tô Phi đại danh. "Mạnh gia chủ, chúng ta trở về." Lý Hàn cùng Hồ Trọng giao phó một tiếng, trực tiếp liền rời đi. "Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì?" Mạnh gia còn lại mấy cái bên kia cao tầng biết được tin tức về sau, hai mặt nhìn nhau. "Có muốn không chúng ta đi cùng tiểu tử kia liều mạng?" Một cái Mạnh gia cao tầng nói ra. "Liên Thương Viêm Thánh giáo cũng không muốn đi trêu chọc Tô Phi, dựa vào chúng ta Mạnh gia thực lực, đi trêu chọc hắn chỉ có thể là muốn chết. Nghe nói, trước đây không lâu, Đông Hoang yêu tộc lao tổ tự mình ra mặt trợ giúp Tô Phi, mà lại Tứ Phương Thương hội cùng Đại Lôi Âm tự cũng cùng cái kia Tô Phi quan hệ rất tốt. Nếu như chúng ta lại tiếp tục đi trêu chọc hắn, chỉ sợ Thương Viêm Thánh giáo cũng không giữ được chúng ta Mạnh gia." Mạnh gia chủ suy nghĩ một chút, thở dài nói ra. Mạnh gia còn lại mấy cái bên kia cao tầng nghe vậy, đều là yên lặng. Đông Hoang yêu tộc, Tứ Phương Thương hội, Đại Lôi Âm tự này tam đại thế lực đối với Mạnh gia tới nói, đều là cao cao tại thượng thế lực lớn siêu cấp, tuyệt đối không thể trêu chọc. "Cứ như vậy đi, truyền lệnh xuống, để cho chúng ta Mạnh gia người trong khoảng thời gian này không thể lại đi Cổ Châu thành." Mạnh gia chủ nói ra. "Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta Mạnh gia muốn thả vứt bỏ Cổ Châu thành truyền tống trận sao?" Một cái cao tầng không cam lòng hỏi. "Sau này hay nói đi, trước mắt chỉ có thể dạng này." Mạnh gia chủ nhẹ nhàng thở dài. Chương 1539, nguyện ý đầu nhập vào chương 1539, nguyện ý đầu nhập vào Cổ Châu thành. Liên tiếp 2-3 ngày thời gian, Mộ Dung Bội đều hướng Diệp Vân Phi thỉnh giáo kiếm kinh bên trên đủ loại nghi nan vấn đề. Nàng mặc dù đạt được kiếm kinh, thế nhưng còn không phát huy ra kiếm kinh uy lực. Mộ Dung gia bộ này tổ truyền kiếm kinh quá thâm ảo, liền Diệp Vân Phi trước mắt cũng không cách nào chân chính phát huy ra kiếm kinh uy lực, huống chi là nàng. 3 ngày sau, "Tô công tử, 3 ngày nay Mạnh gia không có có bất cứ động tĩnh gì." Mộ Dung gia chủ đi vào Diệp Vân Phi trước mặt nói ra. "Một mực không có có bất cứ động tĩnh gì?" Diệp Vân Phi nhíu mày. "Chẳng lẽ bọn hắn biết thân phận của ta rồi?" "Ừ, có khả năng này. Dù sao Thương Viêm Thánh giáo đối ta cũng không xa lạ gì. Một khi Cổ Châu thành phát sinh sự tình chuyển trở về Thương Viêm Thánh giáo tổng bộ về sau, Thương Viêm Thánh giáo những cái kia cao tầng khẳng định liên tưởng đến ta, sau đó phái người tới nghiệm chứng." Diệp Vân Phi kinh nghiệm là bực nào phong phú, tư duy là bực nào nhanh nhẹn, hơi suy tư một chút, liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. "Mộ Dung gia chủ, ta tin tưởng, Mạnh gia sẽ không lại dám đến Cổ Châu thành cướp đoạt truyền thống trận. Thương Viêm Thánh giáo tạm thời cũng sẽ không tới. Ngươi có khả năng yên tâm." Diệp Vân Phi trong lòng đẩy suy nghĩ một chút, đối Mộ Dung gia chủ nói ra. "Mạnh gia cùng Thương Viêm Thánh giáo sẽ không tới." Mộ Dung gia chủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. "Đúng vậy, ngươi đại khái có thể yên tâm. Điểm này, ta có khả năng cam đoan." Diệp Vân Phi gật đầu. "Tô công tử, đến cùng là nguyên nhân gì đâu?" Mộ Dung gia chủ kinh hỉ đồng thời, lại có chút tò mò, cẩn thận mà hỏi thăm. "Bởi vì ta là Tô Phi, Tử Vi phái Tô Phi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nắm thân phận của mình nói cho Mộ Dung gia chủ. "Tử Vi phái Tô Phi." Mộ Dung gia chủ đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên nhớ tới Tô Phi cái này đại danh, không khỏi giật nảy mình. Tô Phi có thể là dám đồng thời cùng Đông Hoang mấy cái thế lực lớn khiêu chiến tồn tại. Một đoạn thời gian trước, Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi đại danh chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Hiện tại Thương Viêm Thánh giáo cùng Mạnh gia khẳng định đã biết thân phận của ta, bọn hắn tạm thời sẽ không đến cướp đoạt Cổ Châu thành truyền tống trận. Cho nên ngươi đại khái có thể yên tâm." Diệp Vân Phi cười nói. "Đa tạ Tô công tử trong khoảng thời gian này đối với chúng ta Mộ Dung gia ân tình." Mộ Dung gia chủ cảm kích nói ra. Không lâu sau đó, Mộ Dung gia còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng biết thân phận của Diệp Vân Phi, từng cái vừa mừng vừa sợ. "Nghĩ không ra, Tô công tử liền là Tử Vi phái Tô Phi. Nghe nói Đông Hoang yêu tộc lão tổ vì hắn, chuyên môn theo Thiên Yêu Lâm bên trong đi tới, đánh giết mấy cái Đông Hoang lão giả. Tô công tử tiến vào Tử Vi phái chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền để Tử Vi phái theo một cái bất nhập lưu nhỏ yếu thế lực, cấp tốc trở thành một cái nhị tam lưu thế lực, năng lực quá mạnh. Nghĩ không ra, chúng ta Mộ Dung gia thế mà đạt được Tô công tử thưởng thức, ra tay trợ giúp." Mộ Dung gia cao tầng lặng lẽ truyền âm nghị luận. "Các vị, Tô công tử giống như đối với chúng ta Mộ Dung gia không sai. Đây là chúng ta Mộ Dung gia một cái cơ hội thật tốt. Phải biết, Tô công tử sau lưng có thể là có Đông Hoang yêu tộc, Tứ Phương Thương hội cùng Đại Lôi Âm tự duy trì. Tô công tử tự thân cũng là yêu nghiệt cực điểm, chúng ta Mộ Dung gia đã không có người là đối thủ của hắn. Ngày sau Tô công tử chân chính trưởng thành, nhất định là Đông Hoang bên trong một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta Mộ Dung gia tuyệt không thể bỏ qua Tô công tử. Ta kiến nghị, không tiếc bất cứ giá nào, kết giao Tô công tử. Nếu như có thể trèo lên Tô công tử cây to này, chúng ta Mộ Dung gia nhất định có thể thu được tốt hơn phát triển." Mộ Dung gia một trưởng lão đột nhiên nói ra. "Kỳ thật, liền tình thế trước mắt đến xem, chúng ta Mộ Dung gia chỉ có thể kết giao Tô công tử. Nếu như không có Tô công tử duy trì, chúng ta Mộ Dung gia căn bản cũng không có năng lực đối kháng Thương Viêm Thánh giáo cùng Mạnh gia. Từ nay về sau, chúng ta Mộ Dung gia đã không thể rời bỏ Tô công tử. Bằng không, Thương Viêm Thánh Giáo cùng Mạnh gia không sớm thì muộn sẽ tìm chúng ta Mộ Dung gia tính sổ. Mộ Dung gia chủ đột nhiên nhẹ nói ra. Đúng thế. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng nghe gia chủ đều là run lên. Xác thực, chúng ta Mộ Dung gia từ nay về sau đã không thể rời bỏ Tô công tử. Bằng không, hậu quả nghiêm trọng. Một trưởng lão khẽ thở dài. Có muốn không trực tiếp đi cùng Tô công tử nói, chúng ta Mộ Dung gia muốn cùng Tử Vi phái kết minh. Nếu như có thể cùng Tử Vi phái trở thành đồng minh, về sau liền dễ làm. Khác một trưởng lão nói ra. Cùng Tử Vi phái kết minh. Người quên sao, Tử Vi phái đã cùng Đông Hoang yêu tộc, Tứ Phương Thương hội cùng Đại Lôi Âm tự ba cái thế lực lớn kết minh. Nếu như chúng ta Mộ Dung gia cùng Tử Vi phái trở thành đồng minh, chẳng phải là cũng cùng này ba cái thế lực lớn trở thành đồng minh sao? Các ngươi cho rằng, này hiện thực sao? Chúng ta Mộ Dung gia căn bản cũng không có tư cách như vậy. Mộ Dung gia chủ lắc đầu. Nghe Mộ Dung gia chủ phân tích, những cái kia cao tầm từng cái ngây mẩn cả người. Như vậy đi, ta trực tiếp đi cùng Tô công tử nói, chúng ta Mộ Dung gia đầu nhập vào hắn, về sau nguyện ý nghe hắn hiệu lệnh làm việc. Chỉ cần hắn đáp ứng, về sau hắn liền sẽ không mặc kệ chúng ta Mộ Dung gia. Mộ Dung gia chủ suy nghĩ một chút, nói ra. Nghe gia chủ, những cái kia cao tầng đều là yên lặng. Kỳ thật, dùng Tô công tử thiên phú, chúng ta Mộ Dung gia tùy tùng hắn, cũng không có cái gì. Chúng ta Mộ Dung gia tổ truyền kiếm kinh, thất truyền như vậy thời gian dài dằng dặc, kết quả Tô công tử vừa đến, liền lập tức thanh kiếm trải qua tìm đến. Xem ra, đây là từ nơi sâu xa đã định trước, để cho chúng ta Mộ Dung gia lựa chọn tùy tùng Tô công tử. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Một trưởng lão khẽ thở dài. Đã như vậy, vậy liền theo gia chủ đi làm đi. Khác một trưởng lão cũng là tỏ thái độ. Tiếp theo, mặt khác cao tầng cũng là dồn dập gật đầu đồng ý ta đi tìm Tô công tử. Mộ Dung gia chủ xoay người đi tìm Diệp Vân Phi. Các ngươi Mộ Dung gia dự định tùy tùng ta? Diệp Vân Phi nghe Mộ Dung gia chủ, sửng sốt một chút. Không sai, Tô công tử thiên phú yêu nghiệt, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, chúng ta Mộ Dung gia có thể tùy tùng Tô công tử là một loại vinh hạnh. Mộ Dung gia chủ nói ra. Được, a ta cùng Mộ Dung tiểu thư là bạn tốt, hết thảy dễ làm. Các ngươi Mộ Dung gia nên làm gì vẫn là làm gì, ngày sau nếu như ta cần muốn các ngươi, sẽ phái người đến đây liên hệ các ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cả cuộc đời trước, Mộ Dung gia liền là Diệp Vân Phi bộ hạ, cho nên Diệp Vân Phi rất nhanh liền đồng ý Tô công tử, ta hiểu được. Mộ Dung gia chủ nghe Diệp Vân Phi, kinh hỉ phía dưới, liền đội vàng gật đầu. Như vậy đi, ta lại ở các ngươi Mộ Dung gia tổng độ ngốc thêm mấy ngày, cho các ngươi giảng giải cái kia bộ kiếm kinh áo nghĩa, đến lúc đó nhường tất cả nhân vật cao tầng cùng gia tộc bên trong những cái kia thiên phú tương đối tốt con em trẻ tuổi đến đây nghe ta giảng kinh. Cái kia bộ kiếm kinh có thể cho các ngươi Mộ Dung gia thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn dài. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi, đa tạ Tô công tử. Mộ Dung gia chủ mừng rỡ. Sau đó, Mộ Dung gia một nhóm cao tầng buổi tiếp Diệp Vân Phi trở lại Mộ Dung gia tổng bộ. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu cho Mộ Dung gia người giảng giải cái kia bộ kiếm kinh. Chương 1540, Cửu Thế Tiên Quan chương 1540, Cửu Thế Tiên Quan vài ngày sau, tại Diệp Vân Phi kiên nhẫn, rõ ràng cùng độc đáo giảng giải phía dưới, Mộ Dung gia những cái kia cao tầng cùng hạch tâm đệ tử ưu tú, bắt đầu đối kiếm kinh có lĩnh ngộ, dĩ nhiên lĩnh ngộ trình độ cùng cá nhân thiên phú có quan hệ. Mộ Dung gia bộ này kiếm kinh uy lực thập phần cường đại, dù cho chỉ lĩnh ngộ một điểm, liền khiến cái này Mộ Dung gia tộc nhân thực lực tăng nhiều. Bộ này kiếm kinh nặng để ý, mà chiêu thức. Nói như vậy, trong thiên hạ bất kỳ công pháp võ kỹ đều là tu luyện chiêu thức dễ dàng, mà mong muốn ngộ ra chân ý thì là 10 điểm khó khăn. Hiện tại Mộ Dung gia này chút tộc nhân lĩnh ngộ được kiếm ý, về sau tu luyện hắn chiêu kiếm của nó cũng sẽ làm ít công to. Có thể nói, bởi vì bộ này kiếm kinh Mộ Dung gia sẽ nhiều một nhóm kiếm khách. Sau đó, Diệp Vân Phi luyện một nhóm lớn đan dược, bắt đầu trợ giúp Mộ Dung gia tộc nhân đột phá thăng cấp. Diệp Vân Phi tự mình luyện chế đan dược tự nhiên hiệu quả hết sức tốt. Được sự giúp đỡ của Diệp Vân Phi, Mộ Dung gia rất nhiều người dồn dập đột phá. Mộ Dung gia chủ hòa ba cái trưởng lão đều đột phá đến thiên vị cảnh cảnh giới viên mãn, mà lại mới tăng 8 cái thiên vị cảnh cao thủ. Mộ Dung gia thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Tô công tử, đa tạ ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta Mộ Dung gia thực lực tổng hợp tăng nhanh như gió. Mạnh gia sau lưng nếu như không có Thương Viêm Thánh Giáo chống đỡ, chúng ta Mộ Dung gia đã có khả năng thoải mái mà diệt đi Mạnh gia. Mộ Dung gia chủ tự tin nói. Hẳn là có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi cùng Mạnh gia người tiếp xúc qua, biết bọn hắn thực lực trình độ. Gia chủ, tiểu thư muốn đột phá. Lúc này, một cái tộc nhân vội vàng tới báo. Đeo mà muốn đột phá à? Vậy thì tốt quá. Mộ Dung gia chủ mừng rỡ. Tô công tử, chúng ta qua xem một chút đi. Mộ Dung gia chủ nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là Mộ Dung gia chủ hòa Diệp Vân Phi đi vào Mộ Dung đội tu luyện mỏm núi trước. Ầm ầm. Chỉ thấy bên trên ngọn núi ố vân giăng đầy, sấm sét vang dội. Mộ Dung đội lăng không đứng ngạo nghễ, đối mặt vùng trời quần quần tiếp lôi, không sợ hãi chút nào. Ầm ầm. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp lôi đỉnh không ngừng đánh xuống. Mộ Dung đội hét dài một tiếng, tay cầm trường kiếm, liên tục vung lên, lập tức chạm ra tới mấy ánh kiếm, phóng lên tận trời, cùng những lôi đỉnh đó đụng vào nhau. Sau đó, Mộ Dung đội tay cầm trường kiếm, cùng trên bầu trời bổ xuống dưới lôi đỉnh kịch chiến tại cùng một chỗ. Không sai. Diệp Vân Phi xem đến liên tục gật đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ cùng tu luyện, Mộ Dung bội đã đem cái kia bộ kiếm kinh tu luyện ra nhất định tâm đắc, thi triển ra uy lực rất không tệ. Không sai. Đeo mà không hổ là chúng ta Mộ Dung gia thiên phú tốt nhất một cái đệ tử. Mộ Dung gia những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là lên tiếng tán thưởng. Mộ Dung gia chủ càng thêm là liên tục gật đầu, hài lòng cực điểm. Đã trải qua một phiên chém giết về sau, Mộ Dung Bội thành công vượt qua lôi kiếp, đột phá đến thiên vị cảnh tiền kỳ. Gia chủ, nếu mà đột phá đến thiên vị cảnh, tại yêu nghiệt lớn bảng phía trên bài danh khẳng định sẽ lại tiến vào mấy tên. Mộ Dung gia một trưởng lão kích động nói ra. Đúng thế. Nói đến, tất cả những thứ này đều là bởi vì Tô công tử. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Mộ Dung gia tại Tô công tử trợ giúp phía dưới, phát sinh biến hóa quá lớn. Mộ Dung gia chủ gật đầu, cũng là hết sức kích động. Cha, ta hiện tại là thiên vị cảnh cao thủ. Mộ Dung Bội thành công sau khi đột phá, thân hình lóe lên, đi vào Mộ Dung gia chủ trước người. Ha ha, không sai, chúng ta Mộ Dung gia lại nhiều thêm một vị thiên vị cảnh cao thủ. Bất quá, Meo, ngươi có thể đột phá đều là bởi vì Tô công tử, còn không mau tới hướng Tô công tử nói lời cảm tạ. Mộ Dung chủ nói ra. Hắn rất tình nguyện thấy nữ nhi của mình cùng với Diệp Vân Phi, cho nên bắt lấy hết thảy cơ hội ám chỉ. Tô công tử, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối với chúng ta Mộ Dung gia trợ giúp. Mộ Dung Bội tự nhiên hiểu rõ phụ thân tâm ý, trên mặt có chút phát sốt, nhưng lại không thể thất lễ, kiên trì đi vào Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. Không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi tùy ý gật đầu. Diệp Vân Phi một mực coi Mộ Dung Bội là thành hảo hữu, đối đãi hảo hữu Diệp Vân Phi luôn luôn 10 điểm tha thứ cùng hào phóng, cũng 10 điểm tùy ý, sẽ không chú trọng quá nhiều lễ tiết. Ta dự định lại tiến vào các ngươi Mộ Dung gia tổ tử, lĩnh hội một quãng thời gian. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi cảm thấy, chính mình đối với Mộ Dung gia cái kia bộ tổ truyền cổ kinh lý giải, thủy chung còn chưa đủ viên mãn, cho nên dự định mới hảo hảo lĩnh hội một phiên. Được rồi, Tô công tử tùy thời có khả năng đi tổ tử. Mộ Dung gia chủ đội vàng nói. Thế là, tiếp xuống thời điểm, Diệp Vân Phi lần nữa tiến vào Mộ Dung gia tổ tử bên trong, tiếp tục thăng ngộ kiếm kinh. 10 ngày sau, bộ này kiếm kinh ta đã nắm giữ 8/10, còn lại 2 thành, nhất định phải đang không ngừng sử dụng quá trình bên trong tiến hành lĩnh ngộ. Dù sao, bộ này kiếm kinh uy lực 10 điểm mạnh, ta trong khoảng thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này, đã coi như là không tệ. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, nhẹ nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi ra tổ tử. Tô công tử, có 2 cái tứ phương thương hội người tới tìm ngươi. Rất nhanh, Mộ Dung gia chủ tìm đến, nói với Diệp Vân Phi. Ồ, tứ phương thương hội người tìm ta. Tốt, dẫn bọn hắn tới đi. Diệp Vân Phi sững sờ, sau đó nói. Rất nhanh, 2 nam tử đi theo Mộ Dung gia chủ đi vào Diệp Vân Phi trước người. Gặp qua Tô công tử, chúng ta là Lữ đại tiểu thư phải tới. Lữ đại tiểu thư để cho chúng ta đem cái này giao cho Tô công tử. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bên trong một cái nam tử lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, đưa cho Diệp Vân Phi. Xem ra, Lữ đại tiểu thư có việc gấp tìm ta. Diệp Vân Phi tiếp nhận truyền tin ngọc giản, thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Lữ Đan Đan đã sớm cấp cho một khối truyền tin ngọc giản Diệp Vân Phi, thuận tiện liên hệ. Chỉ bất quá, truyền tin ngọc giản tốc độ 10 điểm chậm, nếu như cách quá xa, rất khó nói lúc nào mới có thể thu đến. Cho nên Lữ Đan Đan phái 2 người kia tìm đến mình, khẳng định là có việc gấp. Tô công tử, đồ vật đã đưa đến, chúng ta trở về hướng đại tiểu thư phục mệnh. 2 nam tử nói ra. Được rồi, khổ cực. Làm phiền các ngươi cùng Lữ đại tiểu thư nói một tiếng, nhường tứ phương thương hội về sau trông nom một thoáng Mộ Dung gia. Diệp Vân Phi đáp. Tô công tử, chúng ta nhất định sẽ chuyển đến. 2 nam tử quay người rời đi. Mộ Dung gia chủ đứng ở một bên nghe Diệp Vân Phi, vừa mừng vừa sợ. Tứ phương thương hội có thể là đông hoang thế lực lớn một trong, mà lại danh xưng đông hoang có tiền nhất thương hội, nếu như có thể trông nom Mộ Dung gia, giống như vô tận. Tô công tử, cựu thế tiên quan có khả năng xuất thế, mà lại lần này xuất hiện tại đông hoang. Ta muốn mời Tô công tử cùng một chỗ truy tìm cựu thế tiên quan hạ lạc. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác tiến vào trong ngọc giản, trong ngọc giản có một câu nói như vậy. Cựu thế tiên quan. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Tại Hồng Mông đại lục có một cái liên quan tới cựu thế tiên quan truyền thuyết. Nghe nói tại trong đại lục có một tòa thần bí đồng quan, cách mỗi nhất định thời điểm liền sẽ hiện thế. Liên quan tới cái này đồng quan lai lịch có 2 loại thuyết pháp. Loại thứ nhất nói sống là cố này trong quan tài đồng khả năng táng lấy một vị tiên nhân thân thể, mà vị này tiên nhân nguyên thần đã xuất hiếu, đi thế giới khác nhau lịch luyện hồng trần chờ đến tương lai vị này tiên nhân nguyên thần trở lại thân thể bên trong lại sẽ sống lại. Này một loại thuyết pháp có thụ tranh luận, rất nhiều người cho rằng là giả. Hồng Mông đại lục mặc dù là một cái cao cấp đại lục, nhưng tại sao có thể có một vị tiên nhân năm chính mình hài cốt chôn tại đại lục này đây? Trọng yếu nhất chính là thế gian đến cùng có tiên hay không người, đến nay còn không có đạt được chứng thực đây. Loại thứ 2 thuyết pháp, cái này đồng quan chôn giấu lấy một vị thời đại viễn cổ cổ đế, cái này cổ đế nắm nhục thân của mình táng tại cựu thế tiên trong quan, mà linh hồn thể thì là đầu thai luân hồi, tiến vào nhập thế gian trùng tu, trải qua cựu thế về sau, liền sẽ phượng hoàng niết bàn, nặng sống lại, đến lúc đó liền có thể thành tiên. 2 loại thuyết pháp đều cùng tiên có quan hệ, mà lại đại gia càng thêm tin tưởng loại thứ 2 thuyết pháp, cho nên dứt khoát nắm cố này thần bí đồng quan xưng là cựu thế tiên quan.